Chương 1. Đạt được năm 2013 quả bóng vàng cầu thủ là đến từ Arsenal Trung Quốc cầu thủ Tô Vân. Agagat. Đến từ Trung Quốc Tô Vân, ở năm 2013 trợ giúp Arsenal bắt được châu Âu Champions League, giải ngoại hạng Anh vô địch, England Cup FA vô địch. Đây là Arsenal trong lịch sử cái đầu tiên tam quan vương. Tô Vân ở Champions League, giải đấu, League Cup, Cup FA cùng đội tuyển quốc gia chính giữa tổng cộng đánh vào 92 cái ghi bàn. Hắn so cờ Cristiano Ronaldo cùng Messi càng thêm xuất sắc. Hắn là trên tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn mới 19 tuổi, hắn 19 tuổi đã là trở thành trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Sáng tạo một hệ liệt người đời sau khó có thể đánh vỡ ghi chép. Đây là tới tự Trung Quốc vua bóng đá. Mặc dù hắn xuất hiện ở đại gia tầm mắt thời gian mới chỉ 2 năm, nhưng đã là áp đảo chi trước thế giới bóng đá xuất sắc nhất Messi cùng Cristiano Ronaldo, trở thành người người quỳ lệ mới vua bóng đá. Chỉ có 19 tuổi Tô Vân phá vỡ các loại ghi chép. Trẻ tuổi, 19 tuổi, cũng đã là trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Messi, Ronaldo bọn họ cũng muốn nhìn lên. Tô Vân đi từ từ đi lên, bắt được FIFA quả bóng vàng cút. Sau đó xoay người nói, ta có thể bắt được cái này giải thưởng ta muốn cảm tạ ta người đại diện. Đúng là hắn cho là ta thích hợp đá bóng, ta mới tiếp nhận bóng đá huấn luyện. Hơn nữa vì để cho ta đến châu Âu đá bóng, hắn ở châu Âu các lớn câu lạc bộ chính giữa giúp ta tìm chủ nhân mới. Cũng là hắn trợ giúp ta gia nhập Arsenal. Không có hắn, sẽ không có ngày nay ta. Toàn bộ phóng viên ống kính cũng nhắm ngay ngồi ở phía trước vị trí đường giật. Chính là cái này Trung Quốc người đại diện, trước mắt có trên thế giới tốt nhất ngôi sao bóng đá. Đường giật đối mặt ống kính hơi gật đầu một cái, rất là thong dong. FIFA quả bóng vàng cầu thủ là ta làm ra tới. Không chỉ là quả bóng vàng, Tô Vân sau này sẽ là vua bóng đá. Có một vua bóng đá, không chỉ là kinh tế bên trên nắm giữ vô hạn thu nhập, sẽ còn để cho đường giật trở thành trên thế giới nổi danh nhất người đại diện một trong. Sau này liền tuyệt đối sẽ không thiếu hụt thiên tài cầu thủ đến cậy nhờ chính mình. Hừ hừ hừ. Đường giật trong lòng cười đắc ý, đột nhiên đường giật phát hiện phóng viên chụp hình đèn flash là càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí cũng vọt đến đường giật, lung lay đường giật. Thứ gì? Đường giật tức giận mong muốn phê bình người phóng viên kia, lại là không lễ phép như thế, không có chuyên nghiệp kỹ thuật. Nhưng là ngẩng đầu một cái mới phát hiện ở nơi này là cái gì ban thưởng đại sảnh, rõ ràng chính là mình ổ chó. Đường giật buồn cười lắc đầu một cái. Đường giật là một bóng đá người đại diện, ở cái này hành cũng hôn chừng 10 năm. Đáng tiếc vẫn là một hạng hai người đại diện. Dưới cờ cũng không có cái gì xuất sắc cầu thủ. Ở đầu thế kỷ thứ 21 thời điểm, đường giật thu nhập vẫn là có thể. Bởi vì khi đó hạng A cầu thủ tiền lương xu hướng tăng phi thường đáng mừng. Bình thường có thể ở hạng A đánh lên tuyệt đối chủ lực cầu thủ, rất nhiều tiền lương hàng năm cũng vượt qua triệu nhân dân tệ. Làm người đại diện chỉ cần chăm chỉ cố gắng một chút, một năm hôn cái 200-300 ngàn nhẹ nhõm, 300-400 ngàn cũng không phải là không được, nếu như làm xong 500-600 ngàn cũng là có thể. Lúc ấy thu nhập cũng coi là không sai. Nhưng là theo bóng đá Trung Quốc càng ngày càng suy tàn, giống như đường giật như vậy bóng đá người đại diện cũng mau muốn phá sản. Tiếng xấu rành rành. Toàn bộ bóng đá Trung Quốc cũng tối um. Người hâm mộ nghe được bóng đá Trung Quốc tên liền nhổ nước miếng, mà người đại diện liền có thể tưởng tượng. Người đại diện loại này môi giới vốn là danh tiếng còn kém. Bây giờ càng không cần phải nói. Hiện tại Trung Quốc bóng đá, không hề chỉ là người hâm mộ nghe được người đại diện cái nghề này hói hớp nước miếng. Chính là Trung Quốc cầu thủ bản thân cũng không ưa người đại diện. Trung Quốc có một cái cực lớn quản lý công ty. Bọn họ đã từng huy hoàng nhất thời. Đáng tiếc bây giờ mới đi ra cầu thủ, cũng không cần gì người đại diện. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không tín nhiệm người đại diện. Cái đó năm đó tại Trung Quốc bóng đá tiếng tăm lừng lẫy quản lý công ty, đã từng cho Trung Quốc bóng đá 200 người phát một phong thư. Nội dung rất đơn giản, chính là chào hàng bản thân quản lý công ty. Lúc ấy trong nghề bên trong rất nhiều người hay là ao ước cái đó quản lý công ty. Bởi vì đây chính là thực lực, đây chính là bá lực. Bọn họ lúc ấy phát ra ngoài tin gần như bao gồm lúc ấy không có người đại diện toàn bộ chỉ trẻ sẽ suốt tơ lít cầu thủ. Đáng tiếc kết quả lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Bởi vì phát ra 200 phong thư giới thiệu sau, cuối cùng cái đó công ty chỉ nhận được 2 tên cầu thủ thư hồi âm. 1% tỷ lệ. Còn lại 198 cá nhân căn bản liền không để ý ngươi. Mà kia 2 tên cầu thủ thư hồi âm, chẳng qua là thuộc về lễ phép. Bọn họ trong thư rất khách khí cự tuyệt quản lý công ty chào hàng. Chuyện này để cho bọn họ nhảy một cái giữa trở thành trong nghề trò cười. Giống như vậy chính quy quản lý công ty đều như vậy, càng không cần phải nói đường giật như vậy hạng hai người đại diện. Đường giật một mực không cam lòng, đoạn thời gian trước rốt cuộc phát hiện một kẻ thiên tài cầu thủ. Thật rất xuất sắc, đường giật ý tưởng rất đơn giản. Dựa vào tiểu tử này để cho mình tại Trung Quốc bóng đá đặt chân, cũng thuận tiện kiếm chút tiền. Đáng tiếc còn không có áp dụng kế hoạch của mình, liền bị hắn chỗ câu lạc bộ cảnh cáo. Nói cho đường giật mau cút, không phải đừng trách bọn họ không khách khí. Điều này làm cho đường giật rất tức giận. Ngại ngại, ta chọn cầu thủ mắc mớ gì đến các ngươi? Những thứ kia câu lạc bộ không phải là sợ hãi đường giật làm tới cầu thủ người đại diện sau, không còn nghe câu lạc bộ vậy sao? Câu lạc bộ hoàn toàn đem cầu thủ làm thành là bản thân tài sản tư hữu. Nhìn một chút đoạn thời gian trước được xưng Trung Quốc có thiên phú nhất cầu thủ trẻ, nghị chuyển nhượng châu Âu câu lạc bộ. Câu lạc bộ lại dám kêu lên 5 triệu euro giá cao, xanh xanh đem chuyển nhượng cho chỉnh thất bại. Đáng chết. Đám hỗn đản kia vì lợi ích của mình, trước giờ cũng không chú ý cầu thủ lợi ích. Rất tức giận. Nhưng là cuối cùng Đường Giật chỉ có thể là im hơi lặng tiếng. Vì sao? Tại Trung Quốc bóng đá, người đại diện đều là cước chó. Đặc biệt là giống như Đường Giật như vậy không có bối cảnh, không có nhân mạch, không có tiền, không có cầu thủ tốt người đại diện, càng là không có một nhà câu lạc bộ sẽ đem ngươi nhìn ở trong mắt. Càng nghĩ càng tức giận. Người ta Mendes cũng là người đại diện, vì sao là có thể ở thế giới bóng đá hô phong hoán vũ? Chính là Florentino, Abramovich, Galliani, mặc dù những người này cũng không dám đối hắn coi thường. Giống như mình là làm người đại diện, thế nào liền sống tạm cũng khó. Thật là bất đồng mệnh. Đường Dật cũng hy vọng tại Trung Quốc bồi dưỡng một thiên tài, sau đó đem hắn mang tới châu Âu để cho hắn thành danh. Nhưng là Trung Quốc hoàn cảnh này sinh ra thiên tài không dễ, mà sinh ra thiên tài sau nghĩ muốn thành danh càng không dễ dàng. Bóng đá hoàn cảnh vấn đề. Uống chút rượu thuốc mê bản thân đi. Xem ra ứng nên rời đi cái nghề này, thật không có gì phát triển tiền đồ. Bản thân dù sao còn phải sống được. Hoặc giả tìm một chỗ làm bán lẻ. Bất kể, trước uống ngụm ít rượu, chuyện gì chờ qua hôm nay lại nói. Leicester, nhanh lên một chút. Ngày hôm qua thì không phải lại uống rượu, phụ thân rất không cao hứng. Một trận thanh âm huyên náo đánh thức Đường Giật. Đường Giật lắc đầu một cái, sờ trán của mình ngồi dậy. Nơi này là nơi nào? Phòng này không sai. Bất quá giống như không phải là mình chỗ ở nhà. Đường Giật tại Trung Quốc mặc dù không phải năm thu nhập vượt qua mấy chục triệu, hơn trăm triệu, nhưng là bởi vì có qua cầu thủ tốt cho nên thế kỷ 21 trên dưới thời điểm năm thu nhập 300-400 ngàn là có. Cho nên Đường Giật chỗ ở nhà là hạng sang ngôi nhà chính giữa nhà lầu. Nhưng là nơi này không phải. Mặc dù còn không có đi ra ngoài nhìn, nhưng nhìn nhà trùng tu, còn có phong cảnh phía ngoài. Cái này rất rõ ràng là một nhà đơn nhà. Bản thân lúc nào có phòng ốc như vậy? Phòng ốc như vậy đặt ở Bắc Kinh, Thượng Hải những chỗ này đều là hơn chục triệu, quý một chút chính là mấy chục triệu. Giống như thật không phải phòng ốc của mình. Đường Giật lắc đầu một cái, sau đó lại nhìn một chút mới vừa đánh thức người của mình. Trước mắt cái này xinh đẹp thiếu phụ là ai? Xem ra 12-13 tuổi dáng vẻ, rất là xinh đẹp. Chủ yếu vấn đề là trước mắt vị này không phải người Trung Quốc, mà là tóc vàng mắt xanh người châu Âu. Đường Giật một mực chẳng qua là ở trong nước bóng đá người đại diện, cùng châu Âu không có gì quá nhiều liên hệ. Trước mắt vị này là ai? Vân vân. Mới vừa người kia nói là cái gì lời? Không phải tiếng Hán, lại là tiếng Z. Trong nháy mắt Đường Giật trong đầu liền bốc lên cái ý nghĩ này. Tiếng Z. Trước mắt vị này xinh đẹp thiếu phụ nói chính là tiếng Z, bản thân lại có thể nghe hiểu. Đường Giật tại Trung Quốc thời điểm, chỉ hiểu 3 loại ngôn ngữ. Trừ tiếng Hán ra, bởi vì ở Đông Bắc lớn lên cho nên học qua Nga ngữ, cộng thêm sau đó học qua tiếng Anh. Dĩ nhiên Đường Giật Nga ngữ cùng tiếng Anh đều bình thường, dù sao cũng là trường học giáo dục đi ra. Bất quá bây giờ lại có thể nghe hiểu cái ngữ, hơn nữa còn biết đây là tiếng Z. Không chỉ có như vậy liền trước mắt vị này tên của nữ nhân Đường Giật cũng nói được. Cả gì nạ chéo nì bé con. Tên của mình cũng nhớ ra rồi. Leicester chéo nì. Nóa. Trước mắt cái này xinh đẹp thiếu phụ là chị ruột của mình. Dĩ nhiên cả gì nạ chéo nì bé con là hắn lấy chồng trước tên. Ở Z nữ nhân xuất giá trước là theo chân phụ thân dòng họ, phía sau cộng thêm bé con, tới bày tỏ đây là một nữ tử. Giống như cả gì nạ chính là như vậy. Gia tộc họ là chéo nì. Bởi vì cạ dì nạ là nữ nhân cho nên tên liền biến thành cạ dì nạ trèo nì bé con. Bất quá bây giờ lập gia đình. Cho nên theo phu họ, gọi cạ dì nạ sở vẩn cách bé con. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Đường Giật chính mình cũng không biết tại sao mình lại biết nhiều như vậy liên quan tới cái chuyện. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên có cái xa lạ trí nhớ áp đảo Đường Giật trí nhớ. Đường Giật có chút sợ hãi. Bản năng nghĩ muốn bài xích xa lạ trí nhớ, nhưng phát hiện xa lạ trí nhớ đã hoàn toàn chiếm cứ trong đầu của mình. Hai loại trí nhớ không ngừng ở trong đầu đánh nhau. Một hồi là Trung Quốc bóng đá người đại diện Đường Giật, một hồi là người Jack Leicester Chelsea. Hai loại trí nhớ ở trong đầu không ngừng vòng tới vòng lui. Không biết là Đường Giật nằm mơ thấy Leicester, hay là Leicester nằm mơ thấy Đường Giật. Trang Chu Mộng Điệp, đây là Trang Chu Mộng Điệp. Nghĩ để cho mình an tĩnh lại. Nhưng loại này ly kỳ chuyện, thật sự là để cho hắn không cách nào tỉnh táo. Hai loại trí nhớ lúc mới bắt đầu là phân biệt rõ ràng, nhưng là từ hai loại trí nhớ bắt đầu dung hợp lại. Con lười. Trong nhà trưởng bối cũng đang chờ ngươi đấy. Cạ dì nạ đánh thức Leicester sau, liền đi ra ngoài mở cửa sổ ra. Sau đó trở lại nhìn một cái, Leicester sững sờ ngồi ở chỗ đó. Không có phản ứng chút nào. Cho nên đi lên liền chụp Leicester đầu. Nhìn một chút, ai bảo ngươi uống rượu. Cạ dì nạ một bên trợ giúp Leicester gấp chăn, một bên lại nhải không ngừng chỉ trích Leicester. Hắn không có phản ứng gì. Bởi vì hiện đối với việc này hoàn toàn vượt ra khỏi Đường Giật bình thường suy nghĩ. Đường Giật sờ một cái hốc, bày tỏ rất bất mãn. Chính mình cũng bao nhiêu tuổi, lại có người đập đầu mình. nhưng là ngẩng đầu nhìn đến cả Di Nạ sau, chỉ có thể là cười khổ. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra tình? Tại sao phải như vậy? Bất quá cái khác hết thể không nói, Đường Giật cũng là biết một chút. Nơi này không phải Trung Quốc. Nơi này là Z. Nơi này cũng không phải năm 2013, nơi này là năm 1994. Vượt qua 20 năm, Đường Giật lại là vượt qua 20 năm qua đến Z. Thật sự là không thể nào tiếp thu được. Chương 2, cự tuyệt. 25 tuổi. Lý Esther tuổi tác không phải rất lớn. Từ trên gương nhìn bản thân cũng coi là nhất biểu nhân tài. 1m86 vóc dáng, một mái tóc màu vàng kim, góc cạnh rõ ràng gương mặt. Cộng thêm thân thể rất là cân đối. Lý Esther thậm chí cảm giác mình chính là người mẫu. Đối với vóc người của mình Lý Esther phi thường hài lòng. Lý Esther Chelny. Theo hai loại trí nhớ không ngừng dung hợp, Đường Giật không biết trí nhớ của mình dung nhập vào Lý Esther trong trí nhớ, hay là Lý Esther trí nhớ dung nhập vào trong trí nhớ của mình mặt. Ngược lại bây giờ hai loại trí nhớ hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau. Muốn là người khác biết, nhất định sẽ nói bản thân là người mắc bệnh tâm thần. Giống vậy theo trí nhớ dung hợp, Lý Esther cũng bắt đầu đi ra khỏi hoàng hốt, cũng hiểu rất nhiều chuyện. Lý Esther là nhà Chelny một viên. Nói là nhà Chelny, kỳ thực ở Z trong nước cũng bất quá là một giai cấp trung lưu, còn chưa đủ nói ra tộc gì. Tiếp khác ở năm ngoái mới vừa giải thể, Z trong nước chính cục hay là rất dung chuyển. Z ở thế chiến 2 trước chính là tương đối giàu có địa phương, trải qua tiệm khắc sinh hoạt kỳ thực cũng không có bao nhiêu hạ xuống. Bây giờ tiệm khắc giải thể, lần nữa biến thành Z. Z mấy năm này là tiến hành một hệ liệt kinh tế cải cách, kinh tế ở vững bước hồi phục. So với cái khác Đông Âu quốc gia, Z kinh tế cũng chưa từng xuất hiện quá nhiều dung chuyển. Thậm chí phát triển kinh tế xa so với cái khác Đông Âu quốc gia tốt. Dĩ nhiên Đông Âu cũng đang tiến hành tự do hóa cải cách, Z cũng là tiến hành tự do hóa cải cách. Nhưng là Z tự do hóa cải cách có chút không giống. Là mặt ngó cả nước người cải cách. Cuối cùng chia cắt Z công hữu kinh tế. Z ở năm 1989 Z trong nước sản xuất tổng giá trị trong, công hữu kinh tế chiếm 96% nhiều, tư doanh kinh tế chỉ có 4%. Nhưng là từ năm 1992 tháng 5 bắt đầu, Z đợt thứ nhất tự do hóa làn sóng bắt đầu. Trải qua hai lần tự do hóa cải cách, bây giờ Z kinh tế bên trong, công hữu kinh tế cùng tư hữu kinh tế tỷ trọng trực tiếp đảo ngược. Z phần lớn xí nghiệp, quốc gia nắm giữ tỷ lệ là nhanh chóng hạ xuống. Bao gồm những thứ kia ảnh hưởng nghiêm trọng quốc gia mạch máu kinh tế xí nghiệp lớn cũng là như vậy. Xí nghiệp nhỏ trên căn bản đều là trực tiếp biến thành tư nhân, quốc gia là thối lui ra khỏi đối với xí nghiệp nhỏ nắm giữ. Nhưng là đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Kỳ thực xí nghiệp lớn biến hóa rất thú vị. Bởi vì Z tự do hóa bên trong, các loại xí nghiệp lớn cổ phần cuối cùng trở nên phi thường tán, chính là tiểu ngạch cổ đông quá nhiều. Tư hữu hóa là hoàn thành, nhưng là chưa từng xuất hiện cái gì hùng mạnh tập đoàn tài chính nuốt vào xí nghiệp lớn tình huống. Ngược lại phần lớn đều là người bình thường trở thành cổ đông, mà bọn họ thực lực kinh tế có hạn, đều thuộc về nhỏ lẻ. Bởi vì tiểu ngạch cổ đông quá nhiều, vì vậy rất nhiều đại công ty làm Trung Quốc nhà chỉ bằng vào 10% tả hữu cổ phần, vẫn như cũ có thể vững vàng khống chế bọn họ những thứ này xí nghiệp lớn phương hướng phát triển. Rất thú vị, kỳ diệu một loại cục diện. Nhưng chính là loại này kỳ diệu cục diện, không chỉ là trấn an rất nhiều người Z, cho bọn họ rất lớn hy vọng. Dù sao bọn họ trở thành những đại công ty kia cổ đông, mặc dù là cổ đông nhỏ, nhưng là đối với bọn họ trấn an tác dụng rất lớn. Ở truyền hình bên trong Z chưa từng xuất hiện cái gì rung chuyển. Giống vậy những thứ này xí nghiệp lớn cũng không có trở thành tập đoàn tài chính, ở nơi nào cắn nuốt quốc gia này tài sản của nó. Ngược lại có thể nghe theo quốc gia chiến lược, phối hợp quốc gia tiến hành các loại kinh tế cải cách. Cho nên so với những thứ kia quy mô lớn tiến hành tự do hóa cải cách sau, kinh tế nghiêm trọng rung chuyển, giàu nghèo chênh lệch nhanh chóng mở rộng, sinh hoạt trình độ nhanh chóng hạ xuống, cái khác Đông Âu quốc gia mà nói, các kinh tế ngược lại là xuất hiện lên cao thế đầu. Tuyệt đối là quốc gia ít hở cờ nở cải cách sau duy nhất. Các ở cái này thời gian 2 năm bên trong, kinh tế ngược lại là tăng trưởng, cuộc sống của mọi người trình độ là đề cao. Cái này ngay tại lúc này các nhà trèo nỉ thành viên phần lớn đều là tốt nghiệp trường trung học, sau đó đều có tương đối thể diện công tác. Trong nhà chưa tính là Z trong nước phú hào, cũng không có cái gì chính đàn nhân vật lớn. Nhưng là bởi vì nhà trèo ní bên trên đời trước đến người đời trước cũng ở trong xã hội tương đối thể diện, vì vậy các loại mạng lưới quan hệ ngược lại rất sâu. Ở Z xã hội cũng là thuộc với so sánh bị tôn kính một quần thể. Giống như cha của Lee Esther chính là tòng sự bóng đá. Nhà trèo ní bên trong, Lee Esther ra ra đã từng là câu lạc bộ sở hạt tạp tờ dạ gờ một kẻ cao tầng. Sau đó tiệp khắc chính đàn bắt đầu xuất hiện dung chuyển. Câu lạc bộ sở hạt tạp tờ dạ gờ cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Ban đầu sở hạt tạp tờ dạ gờ cũng là thuộc về quốc gia, phải nói là thuộc về tờ dạ gờ phủ thị chính quản hạt. Nhưng là ở lần này tư hữu hóa làn sóng bên trong, sở hạt tạp tờ dạ gờ cũng bắt đầu phân giải. Chính giữa Lý Ế tờ ra ra bởi vì ở sở hạt tạp tờ dạ gờ ngây người gần 50 năm giữa, cho nên bằng vào cái này ưu thế bắt lại sở hạt tạp tờ dạ gờ không ít quyền lợi. Thậm chí nhà trèo nì trước mắt là có sở hạt tạp tờ dạ gờ 37% cổ phần. Là sở hạt tạp tờ dạ gờ đại cổ đông, lớn nhất cổ đông. dĩ nhiên câu lạc bộ chính giữa vẫn vậy lưu lại tờ dạ gờ phủ thị chính cổ phần. Cổ phần không nhiều, chỉ có 16%. Cùng cái khác rất nhiều xí nghiệp vậy, sở bạc tạm tờ dạ gờ cổ phần cũng là phi thường phân tán. Chứ nhà chéo nỉ có 37%, tờ dạ gờ phủ thị chính 16%, còn dư lại không có một người, một cái gia tộc, một đơn vị cổ phần vượt qua 10%. Có sở bạc tạm tờ dạ gờ 2%, 1%, 0.5%, 0.01% nhỏ như vậy cổ phần cổ đông rất nhiều. Thậm chí có nhiều người hơn lại là có ngàn phần chi 0.1, ngàn phần chi 0.2 như vậy cổ phần. Nắm giữ sở bạc tạm tờ dạ gờ cổ phần cổ đông nhiều đến không xuể. Nhà chéo nì tiền bạc có hạn, tiền không phải rất nhiều. Vì vậy không có thực lực hoàn toàn bắt lại sở bạc tạm tờ dạ gờ cổ phần. Nhưng chính là cổ phần quá phân tán, cho nên hiện hữu cổ phần đã là đủ bảo đảm nhà chéo nì ở sở bạc tạm tờ dạ gờ cường thế. Cộng thêm nhà chéo nì hai đời người ở sở bạc tạm tờ dạ gờ công tác, vì vậy sở bạc tạm tờ dạ gờ từ trên xuống dưới quan hệ rất sâu. Có thể bảo đảm nhà chéo nì ở sở bạc tạm tờ dạ gờ địa vị. Hiện đang đại biểu chéo nì gia tộc xuất hiện ở câu lạc bộ sở bạc tạm tờ dạ gờ chính là cha của Leicester. Cha của Leicester gọi Thomas chéo nì, là trước mắt sở bạc tạm tờ dạ gờ tổng giám đốc. Thomas chéo nì cũng là rất sớm đã bắt đầu ở sở bạc tạm tờ dạ gờ công tác, cho tới bây giờ cũng đã là có hơn 40 năm. Bắt đầu Thomas chéo nì nghĩ là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, bất quá không có thiên phú. Nếu như hắn hơi có một chút thiên phú, bằng vào nhà chéo nì sức ảnh hưởng, hắn cũng có thể thuận lợi tiến vào đội 1. Bất quá bởi vì thật sự là không có thiên phú, cho nên lúc còn rất nhỏ liền bị sở bạc tạm tờ dạ gờ đội bóng cho đào thải. Nhưng là bằng vào nhà chèo nỉ ở sở bạc tạm tờ dạ gờ sức ảnh hưởng, Thomas chèo nỉ còn không có trưởng thành thời điểm liền tiến vào sở bạc tạm tờ dạ gờ công tác. Có thể nói chèo nỉ gia tộc cùng câu lạc bộ sở bạc tạm tờ dạ gờ là có rất sâu sâu xa. Leicester mới vừa tốt nghiệp nước Đức cổ lộ biển đại học học viện luật, bắt được học vị trở lại Z. Leicester bản thân ngược lại học rất giỏi, không chỉ là biết tiếng Z. Bởi vì người Z đồng dạng đều sẽ nước Đức ngữ, Leicester cũng sẽ tiếng Đức. Thomas chéo nì hy vọng Leicester có thể tiếp tục nhà chéo nì bước chân, tiến vào sở bạc tạm tờ dạ gờ đi làm. Nhưng là Leicester một mực không có đồng ý, những thứ này đều là đường giật từ Leicester trong trí nhớ hiểu đến. Hôm nay là một cái gia tộc nội bộ tụ hội. Leicester ra ra có hai đứa con trai cùng một đứa con gái, cha của Leicester là lão đại. Leicester thúc thúc là Z phi thường chứ danh tờ báo hôm nay báo một kẻ biên tập. Mà Leicester cô thời là Z tờ dạ gờ đại học khoa học tự nhiên một người giáo sư. Chính là như vậy, chéo nỉ gia tộc không là đại gia tộc nào, cũng không là cái gì chính trị gia tộc, phú ông gia tộc, nhưng là gia tộc thành viên cũng coi như là có thể diện công tác. Leicester tỷ tỷ là bọn họ đời này lớn nhất, gả cho một kẻ thiết kế sư. Leicester anh rể là Z sở cổ đạ xe hơi công ty một kẻ cao cấp công trình sư. Dĩ nhiên Z sở cổ đạ cái này có trăm năm lịch sử xe hơi công ty đã bị nước Đức vồ xoa ẩn thu mua. Ở 3 năm trước đây cũng chính là năm 1991 bị vụ xòa ẩn mua đi 70% cổ phần. Chứ Leicester tỷ tỷ, Leicester còn có một cái đường huynh. Cũng chính là mình thúc thúc nhi tử, so Leicester lớn 2 tuổi. Tên gọi Joseph Chelny. 27 tuổi Joseph bây giờ không có ở Đức, hắn tốt nghiệp từ Cambridge, sau đó trực tiếp liền ở lại nước Anh London. Bắt đầu làm một kẻ cổ phiếu người quản lý. Leicester đã ước chừng 1 năm chưa thấy qua hắn. Leicester phía dưới còn có một chút đệ đệ muội muội. Nhưng đều là rất nhỏ. Đây chính là nhà treo nì. Cha của Leicester vóc dáng không cao lắm, chỉ có 1m thất thất tả hữu. Nếu như loại này chiều cao tại Trung Quốc, như vậy không tính là thấp. Nhưng là ở Jack mà nói, như vậy vóc dáng thật không cao. Hàng năm làm câu lạc bộ cao tầng, sau đó càng là trở thành sở bạc tạm tờ dạ gờ tổng giám đốc. Thomas treo nì đối với sở bạc tạm tờ dạ gờ tình cảm rất sâu. Đây mới thực là tình cảm, hắn từ nhỏ mơ mộng một trong, chính là vì sở bạc tạm tờ dạ gờ đá bóng. Mặc dù không có thể trở thành cầu thủ, nhưng là trở thành câu lạc bộ nhân viên sau, hắn một mực tận tâm tận lực, rất là yêu chuộng sở bạc tạm tờ dạ gờ. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Nhà chéo nỉ nhất định phải tiếp tục có đại biểu tiến vào sở bạc tạm tờ dạ gờ. Ở nhà chéo nỉ thế hệ trẻ tuổi bên trong, cô Leicester mấy đứa bé còn nhỏ, hơn nữa bởi vì là bị đến nhà trong ảnh hưởng, đều là hy vọng trở thành thể diện học vấn nhà. Mà Leicester đường ca rộ sẽ chéo nỉ, đích xác là một thiên tài, năng lực cũng rất xuất sắc. Nhưng là Joseph chéo nỉ đối với bóng đá không có cái gì hứng thú quá lớn, từ nhỏ đã đối với bóng đá không hề quan tâm. Hắn lớn nhất hứng thú chính là ở thị trường cổ phiếu bên trên hô phong hoán vũ, hy vọng bản thân có một ngày trở thành thị trường cổ phiếu bên trên chúa tể. Cả gì nạ chéo nỉ gả cho Leicester anh rể sau, liền không muốn đi ra xuất đầu lộ diện. Ngược lại nhà bọn họ không thiếu tiền, hắn nguyện ý ở nhà làm một kẻ nội trợ. Giống vậy nàng đối với bóng đá cũng không có hứng thú gì, cũng không có hứng thú gì tiến vào câu lạc bộ sở bạc tạm tờ dạ gờ công tác. Chỉ có Leicester là thí sinh tốt nhất. Bởi vì ở nhà treo nỉ thế hệ trẻ tuổi chính giữa chỉ có Leicester là cuồng nhiệt người hâm mộ, từ nhỏ đã say mê bóng đá. Hơn nữa từ nhỏ là sở phạt tạp tờ dạ gờ người hâm mộ, cộng thêm ở nước Đức bên trên học viện luật. Chỉ cần đi vào sở phạt tạp tờ dạ gờ, ở thời gian rất ngắn bên trong là có thể thích ứng đội bóng. Leicester ra ra cũng là như vậy cho là. Nhà chéo nì một đời trước đều cho rằng Leicester là tương lai nhà chéo nì ở sở phạt tạp tờ dạ gờ người đại biểu. Vì vậy cũng là cực lực khuyên Leicester tiến vào sở phạt tạp tờ dạ gờ công tác. Đại gia cơm nước xong sau, Leicester ra ra cùng phụ thân đơn độc cùng Leicester nói chuyện. Ý tứ rất đơn giản, hay là khuyên Leicester tiến vào câu lạc bộ chính giữa. Trước kia Leicester còn có một chút do dự, dù sao Leicester là sở phạt tạp tờ dạ gờ người hâm mộ. Nhưng là dung hợp đường giật linh hồn Leicester cũng là kiên quyết lắc đầu một cái. Rách giải đấu căn bản cũng không có cái gì phát triển tiền đồ, sở phạt tạp tờ dạ gờ càng không có phát triển tiền đồ. Rách giải đấu ở châu Âu đoán chừng là hạng 5 giải đấu, thậm chí là bất nhập lưu giải đấu. Tương lai giải đấu chính giữa có ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga, Bundesliga những thứ này cường thế giải đấu, còn có bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga, ý dễ đỉ vì gì, Liga 1 những thứ này phía sau giải đấu. Thậm chí đợi đến Nga giải đấu trỗi dậy sau, Đông Âu giải đấu chính giữa Z giải đấu là nhất không có cái gì lực hấp dẫn địa phương. Sở phạt tạp tờ dạ gờ mặc dù là Z hào môn, nhưng là một chút không có phát triển tiền đồ. Bột mạn pháp án sau, A rắt loại này giới túc cầu Âu châu hào môn cũng sẽ sụp đổ. Sở phạt tạp tờ dạ gờ chỉ có thể trở thành châu Âu hạng 2 giải đấu, hạng 3 giải đấu cầu thủ bồi dưỡng căn cứ. Leicester là tuyệt đối sẽ không đem tương lai của mình treo ở sở phạt tạp tờ dạ gờ loại này không có tiền đồ câu lạc bộ chính giữa. Coi như sau này trở thành sở phạt tạp tờ dạ gờ tổng giám đốc, lại có cái gì phát triển. Đến châu Âu chủ lưu giải đấu, đều không cách nào nói chuyện lớn tiếng. Đừng nói là châu Âu hào môn, chính là những thứ kia danh soái, còn có giới túc cầu Âu châu thực lực hùng mạnh người đại diện. Bọn họ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một rách như vậy bất nhập lưu giải đấu hào môn tổng giám đốc. Đây không phải là Leicester cần. Đường rất thất vọng nhất chính là mình cả đời chính giữa đều là hạng 2 người đại diện. Không chỉ có không cách nào vì mình cầu thủ tranh thủ bao nhiêu lợi ích, đối mặt những thứ kia cường thế câu lạc bộ chỉ có thể là im hơi lặng tiếng. Bây giờ trở lại 20 năm trước, Leicester hy vọng hoàn thành bản thân người đại diện mơ mộng. Vì vậy Leicester kiên định cự tuyệt. Ra ra, phụ thân, ta muốn trở thành một kẻ bóng đá người đại diện, mà không phải tiến vào sở phạt tạp tờ dạ gờ tiếp thay cha chức vị. Chương 3, kiên định mục tiêu. Bóng đá người đại diện. Thomas Chelny sửng sốt một chút. Bị Leicester vậy cho sửng sốt. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Leicester lại là vì sảng khoái một kẻ bóng đá người đại diện, mà buông tha cho tiến vào cơ hội của sở phạt tạp tờ dạ gờ. Người đại diện ở thể dục vòng không là cái gì hiếm vật, giống bây giờ nổi tiếng thể dục người đều có người đại diện. Nếu như nói, bóng đá người đại diện lịch sử liền rất sớm. Thomas Chelny làm nhiều năm như vậy sở phạt tạp tờ dạ gờ cao tầng, dĩ nhiên cũng biết cầu thủ người đại diện. Nhưng thực ra loại này bóng đá người đại diện ở giới túc cầu Âu Châu không phải rất sống động. Coi như là trước mắt cường thế những thứ kia giải đấu, bao gồm Serie A, La Liga, Bundesliga, Liga 1, ý dễ đỉ vị gì, ngay trong bọn họ phần lớn cầu thủ đều là không có người đại diện. Người đại diện cái nghề này không phải rất phổ biến. Chỉ có những thứ kia siêu sao nhân vật, hoặc là những thứ kia xuất sắc ngôi sao bóng đá, bọn họ bình thường liền cần người đại diện. Còn có những thứ kia từ một giải đấu chuyển nhượng đến một cái khác giải đấu cầu thủ, bọn họ ở chính giữa là cần người đại diện giúp bọn họ xử lý một ít chuyện. Mà bình thường cầu thủ là không cần người đại diện. Muốn người đại diện làm gì? Những thứ kia bình thường cầu thủ cũng không có cái gì rất nhiều chuyện, để cho bọn họ nuôi sống người đại diện bọn họ mới không làm. Giống như Jack bóng đá người đại diện càng là hoàn toàn thấy không. Bây giờ Jack cầu thủ tiền lương mới bao nhiêu? Bây giờ Jack trung hạ câu lạc bộ chủ lực cầu thủ tiền lương hàng năm thậm chí cũng không tới 10.000 đô la. Thu nhập như vậy căn bản liền không nuôi nổi người đại diện. Hơn nữa bây giờ Jack trong nước có một ít rung chuyển, mặc dù kinh tế khôi phục, nhưng là cũng không có trong nước xí nghiệp bắt đầu chú ý những thứ này bóng đá vận động viên. Vì vậy bên ngoài sân quảng cáo thu nhập trên căn bản không có. Giống như Jack bóng đá cầu thủ đều là bản thân cùng câu lạc bộ đàm phán. Bọn họ còn lâu mới có được xa xỉ đến có thể sử dụng người đại diện mức. Vì vậy Jack bóng đá trước mắt căn bản cũng không có cái gọi là bóng đá người đại diện. Ở Jack trong nước đá bóng cầu thủ đều là không cần gì người đại diện. Chỉ có rời đi Jack, phải đi châu Âu những địa phương khác đá bóng, bọn họ mới có thể tìm một cái tạm thời người đại diện. Hơn nữa những thứ kia người đại diện đều không phải là Jack người đại diện, mà là những thứ kia châu Âu nhất lưu giải đấu người đại diện. Càng nhiều hơn chính là một cái câu lạc bộ mong muốn tiến cử Jack cầu thủ, chỉ biết tìm cùng câu lạc bộ quan hệ không tệ người đại diện, để cho hắn tham dự đàm phán. Tên kia cầu thủ cũng sẽ trở thành tên này người đại diện dưới cờ cầu thủ. Bây giờ Jack cầu thủ tìm người đại diện chính là loại mô thức này. Thậm chí có chút Jack cầu thủ chuyển nhượng nước ngoài, chỉ là chuyển nhượng thời điểm dùng một cái người đại diện. Sau đó tiền thuê cho người đại diện, sau hai người hợp tác cũng liền kết thúc. Bọn họ tìm người đại diện chỉ là vì chuyển nhượng sau liền không cần những thứ kia người đại diện. Cái này ngay tại lúc này châu Âu bóng đá người đại diện tình huống. Nói cách khác, trước mắt Jack bóng đá là không cần bóng đá người đại diện cái nghề này. Lúc này Leicester phải là một kẻ bóng đá người đại diện, điều này làm cho Thomas Chelny rất là ngoài ý muốn. Leicester, ngươi nghĩ rõ. Liên câu lạc bộ chúng ta chính giữa những thứ kia cầu thủ, nhưng là căn bản cũng không có người đại diện như vậy khái niệm. Chúng ta đều là trực tiếp cùng cầu thủ đàm phán. Ngươi bây giờ là một kẻ người đại diện, căn bản cũng không có cái gì phát triển tiền đồ. Ngươi xem một chút Jack đội tuyển quốc gia cầu thủ, bọn họ có 80-90% cũng là không có người đại diện. Chứ những thứ kia ở nước ngoài đá bóng cầu thủ. Sở Pạt Tạ Tờ Dạ G là Jack trong nước hào môn. Chính là như vậy, hào môn cầu thủ cũng không có người đại diện, Leicester đi nơi nào làm người đại diện. Hơn nữa coi như là thật trở thành người đại diện, bây giờ những Jack đó cầu thủ tiền lương mới bao nhiêu. Dựa theo FIFA tiêu chuẩn, người đại diện là cầm banh viên tiền lương 5%. Dĩ nhiên còn có chính là chuyển nhượng thời điểm, từ chuyển nhượng phí chính giữa bắt được tiền thuê. Cái này tiền thuê phổ biến cách nói là 10%. Dĩ nhiên cái này không phải cố định. Ngươi nếu là chơi xinh đẹp, như vậy đừng nói là 10%, thậm chí 20%, 30% cũng có thể. Nhưng là ngươi nếu là làm không xinh đẹp, có thể bắt được một chút xíu tiền thuê đều cần lệ thần. Bây giờ Jack cầu thủ thu nhập mà nói, coi như là dưới tay có 10 tên Jack chứ danh cầu thủ, Leicester thu nhập cũng là phi thường thấp. Giống như Leicester biện pháp tốt nhất chính là trước tiên ở Sở Pạt Tạ Tờ Dạ G công tác một đoạn thời gian, sau đó tiếp ban Thomas Chelny, trở thành Sở Pạt Tạ Tờ Dạ G người quản lý. Đến lúc đó là có thể nhẹ nhõm trở thành Jack trong nước giai cấp trung lưu. Nhưng là người đại diện thu nhập, cũng không có cái gì bảo đảm. Bất quá Leicester khẽ mỉm cười, nụ cười chính giữa đều là tự tin. Gia gia cùng phụ thân bọn họ cũng không biết tương lai bóng đá phát triển là như thế nào nhanh chóng. Bọn họ cũng không biết tương lai người đại diện cái nghề này là giường nào xuất sắc. Tương lai người đại diện có thể kiếm được tiền tuyệt đối không phải Sở Pạt Tạ Tờ Dạ G loại này hương hạ đội bóng có thể hiểu. Trong tương lai, giống như Mendes như vậy người đại diện trùm sò là có thể ở Rio như vậy siêu cấp hảo môn cũng lời nói có trọng lượng siêu cấp người đại diện. Một mùa hè cầu thủ chuyển nhượng số tiền vượt qua hơn 100 triệu euro, một mùa hè thu nhập đều là cả mấy chục triệu siêu cấp người đại diện trùm sò. Bao gồm giống như ít sở ra en siêu cấp người đại diện Dạ Hạ Vi, Arsenal hoàng gia người đại diện Dở Dồm Anderson, có ít ra cùng ba lô Kelly đông đảo ngôi sao bóng đá dễ ổ lạ chờ chút. Những người này đều có thể ở toàn bộ giới túc cầu Âu Châu cũng hô phong hoán vũ. Chính là những thứ kia hảo môn chủ tịch cùng châu Âu danh xoáy cũng không dám coi thường bọn họ. Leicester mục tiêu chính là bọn họ. Leicester muốn trở thành so với bọn họ xuất sắc hơn siêu cấp người đại diện. Bây giờ là năm 1994. Chờ Bosman pháp án sau khi bắt đầu, giới túc cầu Âu Châu liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Đến lúc đó cầu thủ người đại diện, đây chính là rất kiếm tiền ngành nghề. Dĩ nhiên những thứ đồ này hắn không cách nào nói rõ với bọn họ. Vì vậy Leicester dùng một cái góc độ khác giải thích, 90 năm thời điểm, do bất bạ gộ từ Fiorentina đi Juventus, chuyển nhượng giá trị là 12 triệu đô la. Mà 2 năm sau, Ligue 1 vua phá lưới Phạm Tỉnh lấy 15 triệu đô la chuyển nhượng Milan đánh phá kỷ lục, sau đó Juventus lấy 18 triệu đô la từ sạm đỏ gì ạ mua vào Violi. Sau Milan lấy 21 triệu đô la kinh thiên món lớn từ tỏ dị nổ mua vào lúc ấy tuổi gần 23 tuổi thiên tài tiền đạo cánh lẹn Tini. Tiến vào thập niên 90 sau, châu Âu bóng đá cầu thị bắt đầu mạnh mẽ hồi phục. Nhìn một chút những thứ này giá trị rất là kinh người. Đặc biệt là bây giờ giới túc cầu Âu Châu cường thế nhất CJA càng là như vậy. Năm ngoái bở cảm đi Inter thời điểm, giá trị cũng đạt tới 11 triệu đô la. Leicester giơ ngón trỏ lên, ở ra ra cùng trước mặt phụ thân rất khẳng định nói, nhìn một chút những thứ này chuyển nhượng. Châu Âu bóng đá thương nghiệp hóa càng lúc càng nhanh, tương lai cầu thủ giá trị sẽ tiến một bước đề cao. Hơn nữa bọn họ tiền lương cũng sẽ càng ngày càng cao. Tương lai nhất định có thể xuất hiện giá trị 30 triệu đô la, 40 triệu đô la, thậm chí vượt qua 50 triệu đô la đại bút chuyển nhượng. Đây là một cái cực lớn bánh ngọt. Chính là bởi vì trước mắt Jack bóng đá không có bóng đá người đại diện, cho nên ta muốn cướp trước một bước. Nếu như ta trên tay có một kẻ giống như bợ cảm như vậy cầu thủ, như vậy hàng năm thu nhập sẽ là bao nhiêu? Chỉ riêng chuyển nhượng phí chính giữa bắt được tiền thuê là bao nhiêu? Ta chính là muốn đào móc một bờ cảm như vậy xuất sắc cầu thủ. Leicester cơ tay múa chân nói bản thân cái nhìn. Kỳ thực chân thật Leicester tuyệt đối không phải như vậy hấp tấp. Leicester bản thân từ nhỏ đã học rất giỏi, sau đó một thân một mình ở nước Đức ở lại 5 năm thời gian. Người tương đối chứng trạng. Đường giật càng không cần phải nói. Tại Trung Quốc bóng đá trà trộn hơn 10 năm, đường giật xa so với người khác tưởng tượng càng thêm trầm ổn. Tại Trung Quốc ra vẻ đáng thương, im hơi lặng tiếng hơn 10 năm. Cái loại đó vui giận không hiện trên mặt bản lãnh nhưng là hoàn toàn luyện ra được. Bây giờ chủ yếu là hai loại trí nhớ mới vừa hỗn hợp, ngược lại để cho Leicester không bắt được tính cách của mình. Có lúc giống như là 3-40 tuổi trầm ổn, có lúc lại là chừng 20 tuổi sắc bén, ngược lại liền Leicester chính mình cũng không cách nào nắm chặt bản thân tính cách. Hơn nữa có tương lai trí nhớ, nghĩ tới tương lai thành công của mình để cho Leicester có một ít hưng phấn không thôi. Cho nên mới có bộ dáng bây giờ. Leicester ra ra cùng Thomas Chelny nhìn nhau. Cuối cùng hay là Leicester ra ra rất nghiêm túc nói, Leicester, ngươi xác định ngươi phải là một kẻ bóng đá người đại diện. Bọn họ đều là hy vọng Leicester tiếp ban. Nhưng là bọn họ cũng sẽ không miễn cưỡng Leicester lựa chọn. Nói không chừng Leicester làm một đoạn thời gian bóng đá người đại diện, không có thành công lần nữa trở lại bọn họ hy vọng quý tích cũng khó nói. Ngược lại Leicester bây giờ mới 25 tuổi, chơi nữa cái 10 năm tiến vào câu lạc bộ cũng không muộn. Hơn nữa Thomas Chelny bây giờ là trẻ trung khỏe mạnh, làm nữa 10 năm cũng không có có bất kỳ vấn đề gì. Leicester gật đầu một cái. Ra ra, phụ thân. Ta muốn trở thành Jack tốt nhất bóng đá người đại diện, cũng phải trở thành thế giới bóng đá tốt nhất bóng đá người đại diện. Bây giờ Leicester đang hưng phấn trên đầu, ngay cả mình cũng không nén được hưng phấn. Trong lòng tất cả đều là tương lai mình sẽ thành Mendes như vậy siêu cấp người đại diện. Ở châu Âu bóng đá hô phong hoán vũ dáng vẻ. Florentino, Gagliani, Mozzati, Ferguson, Wenger cũng đối với mình vẻ mặt ôn hòa. Thậm chí bọn họ mong muốn tiến cử một cái cầu thủ đều cần Leicester đáp cầu rắc mối. Càng nghĩ càng hưng phấn. Leicester, ngươi như thế nào lựa chọn chúng ta tôn trọng ngươi, nhưng là ngươi phải biết bất kỳ ngành nghề cũng không dễ dàng. Đều phải cần từng bước đi xuống, chưa từng có không làm mà hưởng chuyện. Thomas Chelny nhìn Leicester ở nơi nào chạy không, cho nên lạnh lùng nói. Lời của phụ thân để cho Leicester phục hồi tinh thần lại. Đúng nha. Những thứ kia hay là mơ mộng. Muốn chân chính trở thành thế giới người đại diện trùng sò, cần đi bước còn rất nhiều. Trên cái thế giới này, nơi nào có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Leicester đối với mới vừa cái loại đó hưng phấn rất xấu hổ, vì vậy lập tức nghiêm mặt nói, ta đã biết, phụ thân. Chương 4, từ nơi nào ra tay. Leicester đã là quyết định phải làm một kẻ bóng đá người đại diện. Nhưng là muốn trở thành giới túc cầu Âu Châu hô phong hoán vũ bóng đá người đại diện cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chính là làm một kẻ bình thường bóng đá người đại diện cũng không phải trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Leicester tại Trung Quốc làm hơn 10 năm bóng đá người đại diện, so bất luận kẻ nào rõ ràng hơn người đại diện chật vật. Thậm chí bên trong có rất nhiều thứ đều không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Người đại diện không phải nói ngươi khám phá một kẻ thiên tài cầu thủ, sau đó là có thể thành công. Trên thế giới căn bản cũng không có chuyện đơn giản như vậy. Giống như Leicester bây giờ đến England, tìm một cái cấp bậc thấp giải đấu, còn không có thành danh cầu thủ. Nói cho hắn biết ta muốn cho ngươi làm người đại diện, tên kia cầu thủ nhất định là lập tức đem ngươi đá ra tới. Bởi vì ngươi làm người đại diện trừ từ thu nhập của mình chính giữa chia tiền, còn có tác dụng gì chỗ? Chính là giúp cầu thủ ở bóng đá đặt chân. Ngươi ở Ấn lần nhưng có mạng giao thiệp, chính là một ít bình thường câu lạc bộ ngươi có hay không mối quan hệ. Kỳ thực trước mắt hạng nhất Anh đỉnh cấp cầu thủ cùng ngoại hạng Anh hạ du đội bóng cầu thủ thực lực cũng không có quá lớn sự khác biệt, bọn họ thực lực không kém nhiều. Nhưng là có chút cầu thủ chỉ có thể đánh hạng nhất Anh, mà có chút cầu thủ có thể đánh ngoại hạng Anh. Cũng không phải là nói ngoại hạng Anh cầu thủ thực lực liền nhất định so hạng nhất Anh cầu thủ cao. Vì sao? Không hoàn toàn là thực lực nguyên nhân, còn dư lại rất nhỏ trên lệnh vậy phải xem người đại diện công quan năng lực. Hai tên cầu thủ thực lực xê xích không nhiều, nhưng khi đội bóng lựa chọn cầu thủ thời điểm, sẽ phải nhìn tên kia cầu thủ người đại diện năng lực. Ngươi nếu là ở bóng đá có mạng giao thiệp, như vậy ngươi có thể đem ngươi cầu thủ chào hàng cho câu lạc bộ. Nếu như không có mạng giao thiệp, ngươi chỉ có thể là ở cấp bậc thấp giải đấu trà trộn. Đây chính là bóng đá thực tế. Có không ít người đại diện, bọn họ ở hào môn không có nhân mạch. Nhưng là bọn họ ở đó chút trung hạ du câu lạc bộ chính giữa có mạng giao thiệp rất rộng. Như vậy bóng đá người đại diện mặc dù không có siêu cấp người đại diện phong quang, thu nhập cũng không sánh bằng những thứ kia siêu cấp người đại diện. Nhưng là ai cũng không thể xem nhẹ một quần thể. Bởi vì những thứ kia trung hạ du đội bóng cầu thủ bên trong, phần lớn cầu thủ đều bị bọn họ nắm giữ. Bọn họ không có thực lực tiến vào hào môn đá bóng, nhưng là ở trung hạ du đội bóng có thể đánh lên chủ lực. Những thứ này cầu thủ lưu động, rất có thể quyết định trụ hạng đội bóng trụ hạng kết quả. Lúc này những thứ này người đại diện lực lượng liền thể hiện. Bọn họ những thứ này người đại diện thực lực, ngay cả hào môn đội bóng cũng sẽ không coi thường bọn họ. Hào môn cũng cần một ít an tĩnh dự bị, mà tìm những thứ kia an tĩnh dự bị biện pháp tốt nhất chính là tìm những thứ này người đại diện. Nhưng là Leicester có phương diện này mạng giao thiệp sao? Leicester nhận biết ỉn lần bóng đá người sao? Nhận biết những thứ kia ngoại hạng Anh trung hạ du đội bóng sao? Thậm chí Leicester ở cấp bậc thấp giải đấu chính giữa cũng có người quen sao? Những thứ kia cầu thủ dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa vào cái gì để ngươi làm bọn họ người đại diện? Còn có chính là thiên tài cầu thủ. Bọn họ cũng muốn tiến vào cường đội, cũng muốn tiến vào hào môn. Nhưng là ngươi có thể bảo đảm bản thân ở hào môn cường đội vị trí sao? Có thể bảo đảm ở hào môn cường đội lợi ích sao? Những thứ này đều cần cực mạnh mạng giao thiệp. Nếu là ngươi có đủ mạng giao thiệp, như vậy hào môn cường đội có thể cho ngươi một tốt hợp đồng, có thể bảo đảm ngươi thời gian lên sàn. Nhưng là ngươi người đại diện là phế vật, như vậy trừ phi ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài. Một có thể ở hào môn đều có thể lóe sáng tuyệt đỉnh thiên tài. Không phải nếu như ngươi chỉ là ở hào môn đá lên chủ lực thực lực, như vậy nếu như đối mặt giống vậy thực lực cầu thủ, ngươi là rất khó cạnh tranh thành công. Không có nhân mạch bình thường cầu thủ, ngươi ở hào môn cường đội chẳng qua là bị chèn ép phần. Hào môn cường đội cũng không phải là ngươi nhìn như vậy bành bao. Ở hào môn chính giữa có đủ loại lợi ích đánh cuộc, như thế nào bảo vệ cầu thủ lợi ích không phải một chuyện đơn giản. Bây giờ Leicester dám cho không có. Chính là một người Z, còn chưa từng có ở bóng đá hút qua. Dưới tay càng là không có một có thể rất khiếp sợ châu Âu bóng đá siêu sao cùng nhân vật thiên tài. Coi như là còn không có bị giới túc cầu Âu Châu phát hiện nhân vật thiên tài, Tô Vân hiện tại quá khứ nói với hắn ta phải làm ngươi người đại diện, người ta khẳng định nhìn cũng không nhìn ngươi một cái. Bởi vì Leicester bây giờ căn bản liền không cách nào bảo đảm cầu thủ lợi ích. Xem ra Leicester còn phải ngủ đông một đoạn thời gian. Leicester từ từ nghĩ một ít thành công người đại diện trải qua. Sau đó muốn từ trên người của bọn họ tham khảo một vài thứ. Kể lại người đại diện, Leicester đầu tiên nghĩ đến chính là Bồ Đào Nha người đại diện Mendes. Dù sao Mendes là sau đó giới túc cầu Âu Châu danh tiếng lớn nhất, là có thể ở giới túc cầu Âu Châu hô phong hoán vũ siêu cấp người đại diện. Một chuyển nhượng kỳ cầu thủ chuyển nhượng phí tổng số vượt qua hơn 100 triệu siêu cấp người đại diện. Tô Vân cẩn thận nhớ lại Mendes phát tài quá trình. Mendes có thể có sau này vì thế, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn nắm giữ Bồ Đào Nha cầu thủ tài nguyên. Ban đầu Porto vì yếu bất phỉ gầu người đại diện về ga ở Porto sức ảnh hưởng, cho nên bồi dưỡng Mendes. Để cho Mendes trở thành không ít Porto cầu thủ người đại diện. Chính giữa bao gồm Deco, Mani, Cắt Văn Hồ, Phở Dày Dạ những thứ này cầu thủ. Mà Mendes càng là bằng vào Porto đạt được Champions League vô địch Đông Phong, đem Mourinho chào hàng đi ra ngoài. Sau đó bằng vào Mourinho, đem dưới tay mình Cắt Văn Hồ, Phở Dày Dạ giá cao bán được Chelsea. Cũng bắt đầu hắn quật khởi bước chân. Sau đó Mendes gần như nắm giữ Bồ Đào Nha xuất sắc nhất cầu thủ tài nguyên. Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xuất sắc cầu thủ đều là hắn cầu thủ. Như vậy lòng tin cũng trở thành hắn sau đó hô phong hoán vũ cơ sở. Nghĩ như vậy, Leicester từ từ lý giải một ít đầu mối. Bây giờ Leicester dám cho không có. Bởi vì Leicester không phải là cầu thủ xuất thân, ở giới túc cầu Âu Châu cũng không có có người quen biết nào. Nếu như đến giới túc cầu Âu Châu cái khác giải đấu, có thể nói Leicester một chút quan hệ cũng không có. Đây là Leicester cực lớn tình thế xấu. Leicester bản thân không phải bóng đá bên trong người, cái này chính là một rất lớn tình thế xấu. Dùng một góc độ khác mà nói Leicester chính là người ngoài nghề, cùng trước mắt giới túc cầu Âu Châu không có một chút điểm liên hệ. Bóng đá là đệ nhất thế giới vận động, nhưng là muốn đi vào bóng đá lại là phi thường khó. Bởi vì bóng đá là phi thường bảo thủ, bọn họ bài xích bất kỳ người ngoại lai tiến vào. Nhưng là Leicester cũng có ưu thế của mình. Bây giờ bản thân có ưu thế gì? Mình là nhà trèo nì một viên. Lạc Z hào môn sở hạt tạp tờ giả gỡ đại cổ đông hệ chính người đời sau, phụ thân là sở hạt tạp tờ giả gỡ thực tế người phụ trách. Nói cách khác bản thân cùng sở hạt tạp tờ giả gỡ là có rất thiên nhiên liên hệ. Mãi mãi, người ta Mendes có thể bằng vào Porto trỗi dậy, sau đó trở thành thế giới bóng đá siêu cấp người đại diện trùng sò. Bản thân cũng có hậu thuẫn. Thậm chí Mendes chẳng qua là Porto vì chống lại phỉ gầu người đại diện về gã nâng đỡ lên tới người đại diện. Nhưng là gia tộc mình trực tiếp chính là sở hạt tạp tờ giả gỡ lớn nhất cổ đông. Nói cách khác sở hạt tạp tờ giả gờ chính là mình vườn sau. Sở hạt tạp tờ giả gờ là Z trong nước thứ nhất hào môn, Z trong nước xuất sắc nhất cầu thủ 70-80% đều ở đây sở hạt tạp tờ giả gờ đã qua cầu. Mendes lũng đoạn Bồ Đào Nha cầu thủ, Leicester có thể bằng vào sở hạt tạp tờ giả gờ lũng đoạn Z cầu thủ. Dĩ nhiên Bồ Đào Nha giải đấu cùng Z giải đấu là không thể so sánh. Bồ Đào Nha giải đấu ở sau này mới có thể được tính là giới túc cầu Âu Châu hạng 3 giải đấu. Từ sức hấp dẫn bên trên nói. Sau đó giới túc cầu Âu Châu chính giữa ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga là cấp thứ nhất. Mà Bundesliga, Liga 1 thời là cấp thứ nhì. Kế tiếp chính là bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga, ý dễ đi vì gì những thứ này giải đấu. Dĩ nhiên cái này không phải là tuyệt đối. Giống như bộ mạng pháp án lúc mới bắt đầu, ngoại hạng Anh sức hấp dẫn bình thường. Mà sau đó theo Serie A suy tàn, Serie A sức hấp dẫn bắt đầu hạ xuống. Mà Bundesliga trải qua một đoạn ngủ đông sau, cũng bắt đầu quật khởi mạnh mẽ. Nhưng là bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga đích sắc là giới túc cầu Âu Châu hạng 3 giải đấu. Đặc biệt là bởi vì lịch sử nguyên nhân, tiến cử Nam Mỹ cầu thủ rất là dễ dàng. Cùng bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga so sánh, Z giải hạng nhất là thậm chí ngay cả hạng 4 cũng không bằng. Nếu như chỉ bằng vào Z giải đấu phát tích, Leicester mãi mãi cũng là một nhỏ người đại diện mà thôi. Hơn nữa Z cầu thủ chất lượng cũng không sánh bằng Bồ Đào Nha cầu thủ. Bồ Đào Nha là châu Âu cường đội, cầu thủ tốt là một cái tiếp theo một cái. Mà Z so với Bồ Đào Nha cầu thủ tốt liền chưa chắc nhiều như vậy. Muốn trở thành giới túc cầu Âu Châu siêu cấp người đại diện là cần một cơ hội. Mendes là dựa vào Porto Champions League vô địch ở giới túc cầu Âu Châu bắt đầu cuộc khởi. Leicester cũng là cần muốn một cái cơ hội như vậy. Leicester không nóng nảy. Bởi vì Z bóng đá có một lần cơ hội của Đảng Phi. 96 năm giải Euro. 96 năm giải Euro, xuất hiện Z thế hệ vàng. Bọn họ ở giải Euro chính giữa kinh hãi toàn bộ giới túc cầu Âu Châu. Mà một lần kia giải Euro bên trong cũng là xuất hiện rất nhiều sau đó ảnh hưởng giới túc cầu Âu Châu siêu sao cầu thủ. Leicester cần phải bắt được chính là cái này cơ hội. Bây giờ cơ hội không sai. Bởi vì trước mắt Z trong nước chính cục mới vừa ổn định lại. Tiệp Khắc mới vừa giải thể, trong nước chính cục dung chuyển gần thời gian một năm. Bây giờ mới chậm rãi an định lại. Z bóng đá trước mắt còn không có một sống động người đại diện. Có một ít tương đương với người đại diện người trung gian, nhưng là bọn họ cũng không phải là chính quy người đại diện. Chẳng qua là giúp làm đơn giản một chút môi giới người. Những thứ này cùng người đại diện hoàn toàn bất đồng. Nhưng là Leicester biết, rất nhanh Z bóng đá cũng sẽ xuất hiện một ít người đại diện. Dù sao trên cái thế giới này không thiếu hụt nhất chính là người thông minh, lớn như vậy một cái bánh gạ tổ bọn họ làm sao có thể buông tha cho. Leicester muốn xuống tay trước. Từ nơi nào ra tay? Nhất định là muốn từ 96 năm giải Euro Z tuyển thủ quốc gia chính giữa ra tay. Như vậy Leicester mới có thể đủ đắp 96 giải Euro Đông Phong, đem mình cầu thủ cùng bản thân hướng giới túc cầu Âu Châu chào hàng đi ra ngoài. Cũng bắt đầu bản thân tích lũy nguyên thủy tiền bạc bước đầu tiên, cũng bắt đầu tiến vào giới túc cầu Âu Châu bước đầu tiên. Chỉ bất quá từ nơi nào ra tay. Sở Bạt Tạ Tợ Dạ G cầu thủ trước tiên có thể phóng phóng. Dù sao Sở Bạt Tạ Tợ Dạ G mặc dù không hoàn toàn là nhà chèo nì tư nhân sản nghiệp, nhưng là nhà chèo nì ở câu lạc bộ sức ảnh hưởng là đệ nhất. Lấy bản thân đặc thù thân phận, Sở Bạt Tạ Tợ Dạ G phần lớn cầu thủ cũng nhất định là trốn không ra lòng bàn tay của mình. Muốn từ cái khác câu lạc bộ bắt đầu. Trước cầm xuống một ít cái khác câu lạc bộ cầu thủ, Leicester cũng đang suy nghĩ, nên trước từ ai ra tay. Chương 5, bước đầu tiên. Bóng đá người đại diện. Leicester muốn bán ra hắn đi về phía siêu cấp người đại diện bước đầu tiên. Bất kỳ rộng lớn lý tưởng đều phải cần từ chân hạ từng bước đi xuống. Leicester cẩn thận nhìn một chút trước mắt Z đội tuyển quốc gia danh sách, còn có bọn họ hiện ở vị trí. Z vẫn tương đối giàu có. Sớm tại thế chiến 2 trước, Z chính là châu Âu tương đối xuất sắc quốc gia, là đương thời thế giới số ít mấy cái công nghiệp cường quốc một trong. Năm đó nước Đức thôn tính Z sau, thực lực là đột nhiên gia tăng. Cũng là bởi vì Z lúc ấy hùng mạnh công nghiệp năng lực. Bây giờ Z sinh hoạt còn có thể, cũng không có giống như giải thể Liên Xô, còn có đang tự do hóa cải cách Đông Âu quốc gia như vậy dung chuyển. Liên Xô cũ, còn có Đông Âu quốc gia, bọn họ kinh tế đang tiến hành cái gọi là tự do hóa cải cách sau, kinh tế trình độ mấy năm này là liên tục hạ xuống. Bởi vì những thứ kia thừa dịp tự do hóa một đêm chợt giàu người, tiếp tục cắn nuốt quốc gia tư sản. Mà người bình thường liền ấm no cũng càng ngày càng khó khăn. Giàu nghèo chênh lệch là nhanh chóng kéo dài, số người thất nghiệp cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này trong vòng mấy năm, bọn họ kinh tế thậm chí còn không có cải cách trước một nửa trình độ. Cho nên bọn họ toàn bộ xã hội cũng dung chuyển quá quát. Phương diện này Z là làm tốt nhất, kinh tế ở vững bước hồi phục, mọi người thu nhập cũng là từng năm gia tăng. Z giải hạng nhất là hoàn toàn có thể toàn trình truyền hình trực tiếp, Tô Vân có thể quan sát toàn bộ Z giải hạng nhất tranh tài. Leicester đem mục tiêu thứ nhất đặt ở 96 năm giải Euro hot nhất cầu thủ trên người. Ai? Bobby, cả giờ Bobby. Chỉ cần là nhắc tới Z thế hệ vàng không có ai không nhận biết Bobby. Ở 96 năm giải Euro bên trên, để cho châu Âu bóng đá kinh ngạc Z cầu thủ không phải là sau đó cầu thủ xuất sắc nhất Neves, cũng không phải trung tràng đại tướng Meade, trước trận tấn công thiên tài Berger, Sörminser, mà là tóc vàng kia phiêu Bobby. Vào năm ấy giải Euro bên trên, Bobby tuyệt đối là lóe sáng nhất một ngôi sao. Biểu hiện của hắn kinh hãi toàn bộ giới túc cầu Âu Châu, tất cả mọi người tin tưởng một siêu sao bắt đầu cuộc khởi. Bobby mặc dù tại chức nghiệp đời sống bên trên không có thể đạt đến mọi người mong đợi độ cao, nhưng là hắn ở 96 năm đột nhiên xuất hiện thật sự là kinh hai giới túc cầu Âu Châu tất cả mọi người. Lúc ấy không biết có bao nhiêu câu lạc bộ đối Bobby cảm thấy hứng thú. Cuối cùng là để cho Ferguson ra tay trước, lấy 3.500.000 bảng Anh giá cả mang đi Bobby. Bất quá bây giờ Bobby còn trẻ, bất quá mới là 22 tuổi. Coi như ở Z trong nước Bobby cũng không phải còn trẻ thành danh cầu thủ. Đang ở năm nay 2 tháng phần thời điểm, Bobby mới lần đầu tiên đại biểu đội tuyển quốc gia ra sân. 22 tuổi đại biểu đội tuyển quốc gia ra sân, cũng coi là một rất xuất sắc thành tích. Nhưng thực ra hắn lúc trước không có đại biểu Z bất kỳ một cấp bậc đội tuyển quốc gia ra khỏi trận. Nói cách khác hắn không phải còn trẻ thành danh, ở U17, U19 những thứ này cấp quốc gia khác đội bên trong, cũng một lần không có chiêu qua Bobby. Ở độ tuổi này thời điểm, Bobby ở cùng lứa chính giữa không có danh tiếng gì. Mà cùng Bobby cùng lứa đoạn rất nhiều cầu thủ, ở mười mấy tuổi thời điểm liền đã ở Z bóng đá dương danh lập vạn. Bắt đầu tiến vào Z các cấp bậc đội tuyển quốc gia. Đặc biệt là Berger, Sörminser đều là như vậy lớn lên, cùng bọn họ so với Bobby thành danh rất khuya. Bobby cho đến lúc 22 tuổi, mới lần đầu tiên nhận được đội tuyển quốc gia triệu hoán. Cái này hay là bởi vì Bobby ở SP Buzovins biểu hiện còn có thể, cho nên mới chọn nhập đội tuyển quốc gia chính giữa. Ai có thể biết như vậy cầu thủ sẽ ở 2 năm sau giải Euro chính giữa nhất phi trùng thiên. Bobby, Leicester là nhất định phải cầm trong tay của mình. Leicester, ngươi thật phải làm một bóng đá người đại diện. Quyết định sẽ phải hành động. Leicester lập tức từ tờ dạ gờ lên đường, phải đi SP Buzovins. Cùng Leicester đồng bộ là Leicester ở nước Đức bạn học. Sắp gì A đặc biệt này. Đây cũng là cùng Leicester cùng nhau ở nước Đức học tập luật học bạn học. Sắp gì nhà mặc dù không phải đại phú hào, nhưng là cùng nhà treo nì vậy, là nước Đức giai cấp trung lưu. Hắn lần này là cùng Leicester cùng nhau đến Jack chơi một chút. Jack cùng nước Đức lân cận, trong lịch sử liền có rất nhiều sâu xa. Dĩ nhiên sạp gì A đặc biệt này cũng không phải là truyền thống người Đức, hắn là có thổ nhĩ kỳ huyết thống người Đức. Hắn sinh ra ở dù hứa địa khu gỗ sẻn kỳ chèn. Nơi đó có rất nhiều thổ nhĩ kỳ hậu duệ, hắn cũng là một thành viên trong đó. Sạp gì A đặc biệt này rất hiền lành, Leicester chỉ có thể là nói như vậy. Mặc dù học chính là luật học, nhưng là bình thường sinh hoạt chính giữa lại không nhìn ra hắn học chính là luật học. Ngược lại để cho người xem ra hắn có một ít đấu trí, bao nhiêu có một ít tính trẻ con. Ân. Leicester cho ra câu trả lời khẳng định. Leicester, các ngươi Jack nổi danh nhất vận động không phải khúc côn cầu sao? Ta nghe nói khúc côn cầu tuyển thủ cũng rất có tiền, ngươi có thể đi làm bọn họ trải qua người. Giống như sạp gì nói như vậy, Jack trong nước được hoan nghênh nhất vận động trừ bóng đá, còn có khúc côn cầu. Dĩ nhiên người Jack phổ biến thích vận động, mà phổ cập nhất vận động là xuồng. Bởi vì Jack trong nước có rất nhiều tiểu hạ, còn bao quanh các loại thành thị lớn nhỏ. Vì vậy chỉ cần đến Jack như vậy khắp nơi đều có thể thấy được xuồng. Người Jack cùng rất nhiều cái khác châu Âu quốc gia vậy, đều là say mê bóng đá. Nhưng là so với bóng đá, khúc côn cầu thành tích mới là xuất sắc nhất. Jack khúc côn cầu ở thế giới thành tích rất xuất sắc. Vì vậy Jack trong nước khúc côn cầu tuyển thủ là bị đến lớn vô cùng tôn kính. Cộng thêm chuyên nghiệp khúc côn cầu tuyển thủ cũng ít. Jack khúc côn cầu cũng không phải là kế hoạch thể chế bồi dưỡng, rất nhiều trước mắt chuyên nghiệp khúc côn cầu tuyển thủ cũng là từ nhỏ trong nhà bỏ tiền bồi dưỡng. Nhưng là bồi dưỡng khúc côn cầu tuyển thủ cần đắt giá chi phí, bình thường gia đình bình thường là căn bản liền không cách nào gánh. Phải nói Jack phần lớn gia đình đều là không gánh nổi bồi dưỡng khúc côn cầu tuyển thủ cần chi phí. Bao gồm nẹt vẹt khi còn bé cũng muốn học tập khúc côn cầu, đáng tiếc nhà bọn họ không có nhiều tiền như vậy. Cho nên mới đổi nghề trở thành bóng đá vận động viên. Bởi vì chuyên nghiệp khúc côn cầu tuyển thủ rất ít, cộng thêm Jack khúc côn cầu đội tuyển quốc gia thành tích xuất sắc, cho nên ở Jack càng lộ vẻ khúc côn cầu tuyển thủ đáng quý. Ở Jack trong nước, luận quảng cáo thu nhập, khúc côn cầu tuyển thủ là bóng đá vận động viên gấp mấy chục lần. Gần như toàn bộ Jack xí nghiệp đối với khúc côn cầu tuyển thủ cũng phi thường ưu ái. Những thứ kia khúc côn cầu ngôi sao, Jack xí nghiệp đối bọn họ đổ số đến. Bất quá Leicester cũng là cười lắc đầu một cái. Sắp gì, làm người đại diện không phải dễ dàng như vậy. Hắn cần một rất sâu mạng giao thiệp, không có nhân mạch người ở cái nghề này là không cách nào sinh tồn. Người cũng ở đây nước Đức, người nên biết phần lớn người đại diện đều là giải nghệ cầu thủ. Bởi vì bọn họ có mạng giao thiệp. Người ngoài mong muốn dung nhập vào cái vòng này chính giữa là rất khó. Bây giờ châu Âu bóng đá người đại diện đoàn đội, phần lớn đều là giải nghệ cầu thủ làm người đại diện. Ta ở khúc côn cầu chính giữa không có bất kỳ mạng giao thiệp. Hơn nữa ta bây giờ cũng không có năng lực vì những thứ kia khúc côn cầu tuyển thủ bắt được nhiều hơn tốt hơn quảng cáo thu nhập. Bọn họ sẽ không tìm ta. Sắp gì A đặc biệt này nhún nhún vai. Đối với bạn tốt của mình đột nhiên muốn làm bóng đá người đại diện hắn là không hiểu. Leicester ở nước Đức tốt nghiệp sau, đã là bắt được bằng luật sư. Ở thế giới phương Tây luật sư cái nghề này là thu nhập rất cao. Giống như là có người nói qua như vậy, ở phương Tây một bình dân mong muốn trèo lên trên, tốt nhất hai cái chuyên nghiệp chính là bác sĩ cùng luật sư. Bởi vì bác sĩ cùng luật sư thu nhập là phi thường cao. Hơn nữa Leicester không được nữa, cũng có thể tiến vào sở bạc tạp tờ giả gờ, sau này tiếp nhận nhà này câu lạc bộ bóng đá. Lại không nghĩ rằng bạn tốt lại là phải làm thể dục người đại diện. Leicester, ngươi xác định chuyến đi này có tiền đồ. Dĩ nhiên. Leicester rất khẳng định. Sao gì, ta sau này muốn trở thành giới túc cầu Âu Châu có quyền thế nhất bóng đá người đại diện. Không phải ta đẩy ra tiêu cầu thủ, mà là để cho những thứ kia câu lạc bộ quỷ xin muốn ta cầu thủ. Sạp Di lắc đầu một cái. Tiểu tử này lại là đang nằm mộng giữa ban ngày. Sạp Di, bây giờ ngươi có thể hoài nghi ta. Nhưng là rất nhanh ngươi thì sẽ biết ta bây giờ quyết định là giường nào anh Minh. Đến lúc đó cứ tới đây giúp ta, chúng ta cùng nhau đem làm ăn mở khắp giới túc cầu Âu Châu. Espe Buzovins. Espe Buzovins phía bắc là tờ Giả Gơ, cả tòa thành thị đều là thế giới di sản, phía nam là cổ tích thế giới Cờ Lùng Phi, phía đông là thế ngoại đảo Nguyên Thổ Kỳ, phía tây còn có chứ danh SCT Johan giáo đường. Cũng là thế giới văn hóa di sản. Buzovins, bốn phương tám hướng bị thế giới di sản bao vây, khiến cho nàng bị độ quan tâm giảm bất nhiều, cũng may nàng là lui tới tờ Giả Gờ cùng cờ dùn lộ khu vực cần phải đi qua. Cho nên cũng không có bị người quên lãng, tòa thành thị này là một cái thành nhỏ. Lại là xinh đẹp nhất thành nhỏ. Espe Buzovins cũ thành đều là năm đó chúng cổ để lại cổ thành, rất là thoải mái. Người đi ở Espe Buzovins trên đường nhỏ, cảm giác mình đưa thân vào cổ tích thế giới chính giữa. Rất nhiều thành phố đều là như vậy. Jack có thể nói là châu Âu nổi danh nhất du lịch quốc gia. Bọn họ thành phố đều là lữ khách thích nhất địa phương. Bởi vì Jack thành phố đều là lịch sử rất lâu đời, hơn nữa bảo tồn rất hoàn mỹ. Giống như Espe Buzovins những thứ kia cũ thành, liền bảo tồn rất hoàn mỹ. Nếu như không phải tình cờ có thể thấy được một ít hiện đại công cụ giao thông, ngươi thực sẽ cho là mình là ở trung cổ thành chính giữa. Dĩ nhiên Lý Esther tới nơi này không phải du ngoạn. Rất không lớn, hơn nữa Lý Esther nhà ở Tờ Giả Gờ. Tờ Giả Gờ cùng Esther Bù Rộ Vins rất gần, Lý Esther muốn chơi tùy thời đều có thể tới chơi. Hơn nữa luận xinh đẹp, toàn bộ thành Tờ Giả Gờ thị liền là xinh đẹp nhất thành phố. Toàn thành thị đều là du ngoạn địa phương. Lý Esther tới nơi này chỉ có một mục đích, tìm một cái bản thân tâm nghi cầu thủ. Esther Bù Rộ Vins, nơi này có một chi Jack bóng đá danh tiếng rất nhỏ nhỏ câu lạc bộ. Nhưng là nhà này câu lạc bộ lại xuất hiện một vị phi thường xuất sắc cầu thủ. Cũng chính là Lee Esther thích vô cùng cầu thủ. Cả dập bộ bột kỳ. Lee Esther mục đích của chuyến này rất đơn giản. Chính là một nhất định phải trở thành bộ bột kỳ người đại diện. Chương 6, tóc vàng phiêu phiêu. Esther Bujovins là một tiểu thành thị. Nhân khẩu chỉ có 90.000 người. Giống vậy câu lạc bộ Esther Bujovins cũng là một nhỏ câu lạc bộ. Ở Jack bóng đá trong lịch sử, có hai nhà câu lạc bộ là Jack bóng đá đỉnh cấp hào môn. Một chính là sở bạt tạ tờ dạ gờ câu lạc bộ. Bọn họ ở tiệp khắc bóng đá giải hạng nhất chính giữa bắt lại 23 thứ vô địch, là Z trong nước không nghi ngờ chút nào thứ nhất hào môn. Tiệp khắc trong lịch sử ít có số chứ danh cầu thủ trên căn bản đều ở đây sở bạt tạ tờ dạ gờ đã qua cầu. Sở bạt tạ tờ dạ gờ là tiệp khắc bóng đá một đại biểu. Mấy năm này Z chứng cứ dung chuyển, nhưng là sở bạt tạ tờ dạ gờ cường thế vẫn vậy. Mấy cái này mùa bóng giải đấu vô địch đều là thuộc về sở bạt tạ tờ dạ gờ. Ngoài ra một nhà hào môn cũng là tờ dạ gờ đội bóng. Là sở bạt tạ tờ dạ gờ cùng thành tử địch, câu lạc bộ sở lạ vì ạ tờ dạ gờ. Nhà này câu lạc bộ cũng là Jack bóng đá vô cùng trọng yếu một chi lực lượng, là kế giới sở bạt tạ tờ dạ gờ hào môn câu lạc bộ. Bọn họ trong lịch sử bắt được qua 14 lần giải đấu cao nhất vô địch. Trừ bọn họ ra hai nhà câu lạc bộ ra, Jack còn có một chút truyền thống cường đội. Nhưng là trong đó tuyệt đối không bao gồm Esther Bujovins câu lạc bộ. Đây chỉ là một không ai biết đến câu lạc bộ. Xem bọn họ lịch sử vinh dự chính là trống không. Bọn họ sân bóng ổ Svet La Phu sân bóng rất nhỏ, nhiều nhất liền là có thể chứa 6.000 người sân bóng. Sân bóng không chỉ có nhỏ, hơn nữa rất là đơn sơ. Người coi trọng chính là ai? Sắp gì A đặc biệt này nhìn một hồi Esther Bujovins huấn luyện sau, hỏi Lee Esther. Bởi vì chẳng qua là bình thường huấn luyện, sắp gì nhìn một hồi liền không có hứng thú gì. Sắp gì cũng coi là một người hâm mộ. Là sờ cốt người hâm mộ. Nhưng chỉ là bởi vì sinh ra ở gỗ sẻn kỳ trèn, theo người nhà cùng nhau thích sờ cốt mà thôi. Cũng không phải là cái gì quá mức cuồng nhiệt người hâm mộ. Ở nước Đức thời gian 5 năm, Lee Esther là xem qua rất nhiều lần Bundesliga hiện trận đấu. Sạp gì thân là người Đức, nhìn Bundesliga hiện trận đấu còn không có Lee Esther nhiều. Vì vậy sạp gì nhìn một hồi huấn luyện cũng có chút buồn ngủ. Nhìn phía dưới cái đó giữ lại màu vàng kim tóc dài cầu thủ không có. Ta muốn tìm chính là hắn. Bobotsky tóc thật rất dài. Chạy thời điểm tóc vàng phiêu phiêu. 22 tuổi. Còn rất là trẻ tuổi. Rất mạnh. Lee Esther gật đầu một cái. Tương lai chúng ta Jack đội tuyển quốc gia tuyệt đối chủ lực. Sẽ là chúng ta Jack bóng đá siêu sao nhân vật. Lee Esther rất khẳng định. Bobotsky thật rất trẻ trung. Hắn có một ít nghi hoặc nhìn trước mắt hai người kia. Lee Esther ăn mặc rất là chính thức. Trên người mặc tây trang màu đen. Bên trong là áo sơ mi màu trắng. Còn mang theo một trắng xanh đan xen cả vạt. Kỳ thực Lee Esther không thích loại này trang phục chính thức. Bởi vì cảm giác rất mệt mỏi. Nhưng là không có cách nào, người Jack đều là như vậy. Ở cùng người xa lạ ước định gặp mặt, hoặc là ở hơi chính thức một chút trường hợp, cũng cần thiết phải chú ý trang phục của mình. Tuy tùy tiện tiện trang điểm, người Jack đều cho rằng là không có lễ phép biểu hiện. Hôm nay cái này là lần đầu tiên, Lee Esther muốn bắt lấy bản thân người đại diện đời sống cái đầu tiên cầu thủ. Lee Esther rất coi trọng. Lee Esther không muốn nhân vì một số chi tiết nhỏ nguyên nhân để cho Bộ Bột Kỳ cho là mình không có lễ phép, hoặc là không coi trọng Bộ Bột Kỳ cảm giác. Vì vậy rất là chính thức. Lee Esther mời Bobotsky ở bên cạnh lộ thiên chỗ ngồi uống bia. Esther Bujovins là Jack thậm chí còn trên thế giới cũng rất nổi tiếng bia sản xuất địa, người Jack cũng thích uống bia. Bobotsky không có cự tuyệt. Lee Esther loại này trang phục chính thức, tao nhã lễ độ thái độ đích sắc để cho Bobotsky rất có thiện cảm. Lee Esther dáng dấp rất đẹp trai, mọi cử động giữa cũng biểu hiện ra rất cao hàm dưỡng. Bobotsky lần đầu tiên đối với Lee Esther cảm giác rất tốt. Tiên sinh Bobotsky, người tốt. Ta chính thức giới thiệu một chút tự ta gọi Lee Esther Chèo Nhi. Đã là bắt được người đại diện tư cách, là một kẻ thể dục người đại diện. Hai bên sau khi ngồi xuống, điểm ly cà phê. Sau đó Tô Vân trực tiếp giới thiệu chính mình. Lee Esther là luật học tốt nghiệp, sau đó ở nước Đức trực tiếp bắt được bằng luật sư. Một luật sư có tiếng chuyển thành người đại diện là rất dễ dàng, thậm chí luật sư là có quyền trực tiếp thực hiện người đại diện tư cách. Bobotsky trong lòng đã là có một ít suy đoán. Bởi vì đang ở Lee Esther trước, đã có Jack bóng đá người đại diện đi tìm chính mình. Người kia cũng muốn đem Bobotsky nhét vào đến bản thân dưới cờ. Chẳng qua là Bobotsky lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, vì vậy phải cần một khoảng thời gian cân nhắc. Gần đây hai trời đã là suy nghĩ kỹ. Giống như là người kia nói như vậy, theo cầu thủ danh tiếng lên cao là cần một người đại diện cho hắn xử lý sinh hoạt bên trên chuyện. Hơn nữa có cái cường thế người đại diện, có thể giúp bản thân tiến vào giải hảo môn đá bóng. Người kia hướng mình bảo đảm qua, nhất định sẽ làm cho bản thân tiến vào giải hảo môn đá bóng. Mặc dù Leicester ấn tượng đầu tiên cho Pobotsky không sai, nhưng là Pobotsky hay là rất xin lỗi giọng nói, tiên sinh Chelny, rất là xin lỗi. Đoạn thời gian trước đã có người đi tìm ta, ta đang chuẩn bị đáp ứng hắn. Leicester sửng sốt một chút. Bây giờ mới là năm 1994 tháng 4, vẫn còn có người nhanh hơn chính mình. Bất quá Leicester không có biểu hiện ra khẩn trương chút nào, trên mặt rất là trầm ổn, cười hỏi Pobotsky, ta có thể hay không hỏi là ai chăng? Leicester tò mò. Rốt cuộc là ai còn nhanh hơn chính mình? Pobotsky gật đầu một cái. Đây cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa hôm nay mặc dù cự tuyệt trước mắt vị này, nhưng là Z bóng đá nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như trước mắt vị này là bóng đá người đại diện, như vậy sau này nhất định là có lúc gặp mặt. Mọi người đều là hốn chuyến đi này, hắn rất nhanh là có thể biết. Cho nên Pobotsky nói thẳng, ước chừng nửa tháng trước, tiên sinh Pascal đi tìm ta. Ta cảm thấy hắn rất tốt, cho nên ta chuẩn bị đáp ứng hắn. Thật quá xin lỗi, tiên sinh Chelny. Mặc dù đây là một loại mua bán, nhưng là Pobotsky lại nhiều lần xin lỗi. Tính cách của Pobotsky tính là vô cùng tốt. Điều này làm cho Leicester đối với Pobotsky là càng ngày càng hài lòng. Bất quá một mực không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì Leicester, đang nghe Pascal cái tên này thời điểm, nét mặt rất mất tự nhiên. Đích xác là, bình thường người hâm mộ không biết Pascal là ai. Nhưng là Leicester tại Trung Quốc làm người đại diện thời điểm, đối với thế giới bóng đá một ít nổi tiếng người đại diện vẫn có hiểu. Bởi vì lúc ấy Leicester mơ ngộng chính là có một ngày có thể trở thành giống như bọn họ xuất sắc người đại diện. Cái này Pascal chính là một người trong đó. Pascal là sau đó Z nổi danh nhất người đại diện, cũng là Z bóng đá người đại diện trùng sò. Z bóng đá rất nhiều nổi tiếng cầu thủ đều là hắn dưới cờ cầu thủ. Bao gồm trước mắt Pobotsky, còn có giống như Berger, Sörminser, Jan Koller, còn có sau này Z xuất sắc nhất cầu thủ Rosicky, Bazo đều là hắn dưới cờ cầu thủ. Pascal có thể ở tờ giả G2 nhà hào môn giữa tả hữu phương nguyên, có thể bắt lấy bọn họ hai nhà hào môn chính giữa phần lớn cầu thủ. Các đội tuyển quốc gia một nửa cầu thủ đều là hắn cầu thủ, các bóng đá ở châu Âu ít có số ngôi sao bóng đá trừ nẹt vẹt liền đều là hắn cầu thủ. Hắn là một kẻ gần như lũng đoạn các ưu tú cầu thủ các siêu cấp người đại diện. Đây là tương lai các bóng đá đại thần. Trong nháy mắt để cho Leicester ngơ ngác một cái, nhưng là rất nhanh Leicester liền phục hồi tinh thần lại. Đó là tương lai Pascal. Bây giờ Pascal nên là mới vừa tiến vào người đại diện ngành nghề, đại gia bây giờ khởi điểm đều giống nhau. Bản thân có sở bạc tạ tờ giả gỡ cái này hào môn ở phía sau giúp đỡ chính mình, phải nói khởi điểm bên trên ổn ép Pascal mới đúng. Vì vậy Leicester lập tức trở lại mới đầu vững vàng trạng thái. Pascal cùng Pobotsky còn không có đạt thành hiệp nghị, nói cách khác mình còn có cơ hội. Vì vậy Leicester rất tự tin nói, tiên sinh Pobotsky, ta không muốn sau lưng nói những người khác tiếng xấu. Nhưng là bạ vẹo Pascal, hắn đã từng là ban nhạc chỉ huy, cùng rách bóng đá không có bất kỳ quan hệ gì. Ta cho là thực lực của ngươi nên phải nhanh một chút đi hào môn đá bóng. Ngươi cho là tiên sinh Pascal có thể giúp ngươi làm được sao? Pascal, tên đầy đủ là Bạ Vẹo Pascal. Hắn là người tớ Zagger, trước kia là làm âm nhạc. Cùng Jack bóng đá không có quan hệ chút nào. Bản thân cũng không có cái gì lớn bối cảnh. Hắn sau đó có thể trở thành Jack người đại diện trùng so, chính là dựa vào hắn so người khác càng khíu giác bén nhạy, xuất sắc hơn năng lực. Ở người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn dẫn đầu tiến vào người đại diện ngành nghề, mới bắt lại phần lớn Jack siêu sao. Bây giờ có Leicester, cũng chỉ có thể là có lỗi với. Pobotsky nghe được Leicester vậy, dừng một chút nhưng là rất nhanh liền nói, tiên sinh Pascal nói qua, hắn cùng tờ giả G2 nhà hào môn cũng có quan hệ. Ta sẽ đi hai nhà này hào môn. Leicester khẽ mỉm cười, Pobotsky hay là trẻ tuổi. Pascal lại là đơn giản như vậy gạt gẫm Pobotsky đôi câu. Bất quá Pascal tuyệt đối không phải khoác lác. Bởi vì trong lịch sử Pobotsky chính là ở một năm sau chuyển nhượng đến sở lạ vì ạ tờ giả G, Pascal đích xác là bằng vào cố gắng của mình lấy được tờ giả G2 nhà hào môn khẳng định. Đáng tiếc không phải bây giờ. Leicester bây giờ là càng ngày càng có tự tin. Pascal, bây giờ mới vừa khởi bộ, bản thân so với hắn càng thêm có ưu thế. Vì vậy lắc đầu một cái, rất là tự tin nói, ta nói qua, tiên sinh Pascal không phải chúng ta bóng đá nội bộ người. Trước hắn là làm âm nhạc, ngươi cho là hắn có thể trong thời gian ngắn ở bóng đá chính giữa có mạng giao thiệp sao? Không có một đoạn thời gian rất dài cố gắng, hắn căn bản là không có cách ở bóng đá thành lập được các mối quan hệ của mình. Pobotsky cũng là một đứa. Hắn bây giờ thu nhập mà nói, kỳ thực cũng không thích hợp nuôi một kẻ người đại diện. Hắn lựa chọn người đại diện chính là hy vọng có thể bằng vào người đại diện mạng giao thiệp, nhảy vào giải hào môn chính giữa. Đến hào môn hắn thu nhập mới có thể đủ gia tăng, cũng có trợ giúp hắn ở đội tuyển quốc gia chính giữa vị trí. Pobotsky trước mắt còn chưa phải là đội tuyển quốc gia chủ lực, hắn hy vọng bằng vào tiến vào hào môn, tiến một bước trở thành rẽ đội tuyển quốc gia chủ lực. Bắt cản cho Bộ Bột Kỳ một phi thường tương lai tốt đẹp. Cho nên Bộ Bột Kỳ mới chuẩn bị đáp ứng hắn. Nhưng là nghe Lý Ester vậy cũng là rất chính xác. Bắt cản ở trước đây không lâu hay là chơi âm nhạc, làm sao có thể ở bóng đá có rất sâu mạng giao thiệp. Mình đã là 22 tuổi. Nếu như ở rẽ nhỏ câu lạc bộ chế lại, không chỉ là ảnh hưởng nghề nghiệp của mình đời sống, càng là sẽ ảnh hưởng bản thân ở quốc gia vị trí. Ta gọi Lý Ester Chelny, cha ta gọi Thomas Chelny. Đang suy nghĩ Lý Ester lời Bộ Bột Kỳ nghe được câu này lập tức là nhìn Lý Ester. Làm ở rẽ bóng đá đá bóng cầu thủ mà nói, nếu như nói không nhận biết Thomas Chelny vậy thì thật là người ngoài hành tinh. Thomas Chelny trở thành sở phạt tạm tợ dạ gỡ tổng giám đốc đã là có 10 năm sau thời gian. Đây là rẽ bóng đá nhân vật hết sức quan trọng. Bởi vì sở phạt tạm tợ dạ gỡ ở rẽ bóng đá địa vị, cho nên đừng nói là bình thường câu lạc bộ bóng đá, chính là phía trên rẽ liên đoàn bóng đá cũng sẽ không coi thường sở phạt tạm tợ dạ gỡ. Giống vậy Thomas Chelny ở rẽ bóng đá địa vị cũng rất cao. Chelny. Khó trách mới vừa Lý Ester lúc giới thiệu, cái họ này có rất cảm giác quen thuộc. Cái này không phải là sở phạt tạm tợ dạ gỡ trước mắt đại cổ đông dòng họ sao? Dùng gia tộc mình dòng họ, Lý Ester cũng không có cảm thấy có cái gì mất thể diện. Có các mối quan hệ của mình không cần, ở nơi nào giả thanh cao mới là thắng đốc. Tiên sinh Bộ Bột Kỳ, ngươi tranh tài ta tất cả đều xem qua. Ngươi rất có thực lực, ngươi nên đi hảo môn tranh tài. Hơn nữa coi như là đến hảo môn, ngươi cũng có thể đánh lên chủ lực. Tin tưởng ta. Ở nơi này mùa hè ta có thể giúp đỡ ngươi đi sở phạt tạm tợ dạ gỡ đá bóng, có thể trợ giúp ngươi trở thành sở phạt tạm tợ dạ gỡ chủ lực cầu thủ. Càng có thể bảo đảm ngươi ở đội tuyển quốc gia vị trí chủ lực. Lý Ester là từ cám dỗ Bộ Bột Kỳ. Bắt cản. Nếu chúng ta bây giờ đồng thời khởi bộ, như vậy thật xin lỗi. Đừng nói là Bộ Bột Kỳ, sở phạt tạm tợ dạ gỡ cầu thủ một mình ngươi cũng mang không đi. Chẳng ngang, từ Bộ Bột Kỳ bắt đầu. Chương 7, người thứ nhất. Để lại cho Bộ Bột Kỳ một ít suy tính thời gian. Lý Ester cùng Sạp Dì hai người đang ở Espebujovins bắt đầu rung loạn. Sạp Dì thật cao hứng, tính chất phi thường cao. Hắn cho là Espebujovins so tờ dạ gờ càng xinh đẹp hơn. So với hắn lớn lên gỗ sẻn kỳ chèn không biết xinh đẹp bao nhiêu. Hơn nữa an tĩnh, phi thường thích hợp sinh hoạt. Vì vậy hắn thậm chí nghĩ lấy sau nếu như có cơ hội liền tới đây định cư. Lý Ester bước chậm ở như tranh vẽ Espebujovins, tâm lý tưởng cũng là Pascal vấn đề. Pascal này người ánh mắt tác động. Bây giờ rẽ bóng đá cũng không có cái gì bóng đá người đại diện, Lý Ester cho là mình coi như là sớm nhất. Không ngờ vị này tương lai rẽ bóng đá người đại diện chủ sò, sớm như vậy đã bắt đầu tiến quân bóng đá người đại diện ngành nghề. Lý Ester có rất lớn ưu thế. Bởi vì Lý Ester có rẽ bóng đá lớn nhất hảo môn sở phạt tạm tợ dạ gờ làm hậu thuẫn. Đây là ưu thế thật lớn. Nhưng cũng là một tình thế xấu. Bởi vì Lý Ester cùng sở phạt tạm tợ dạ gờ quá mức chặt chẽ, Lý Ester là nhà trèo nỉ chính giữa một người. Sở phạt tạm tợ dạ gờ, Lý Ester có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng là sở phạt tạm tợ dạ gờ từ địch sở lạ vì ạm tợ dạ gờ cầu thủ, Lý Ester cũng rất khó hạ thủ. Đừng nói là câu lạc bộ sở lạ vì ạm tợ dạ gờ sẽ thù địch bản thân, thậm chí sở lạ vì ạm tợ dạ gờ cầu thủ cũng không thể nào trở thành Lý Ester phục vụ đối tượng. Bây giờ là câu lạc bộ chủ đạo hết thể niên đại. Không có một cầu thủ có gan phản kháng câu lạc bộ, coi như là những thứ kia siêu sao cũng không có mấy dám cùng câu lạc bộ ngay mặt đọ sức. Ở đóng kín rách bóng đá càng là như vậy. Câu lạc bộ sở lạ vì ạm tợ dạ gờ không hoan nên Lý Ester, như vậy bọn họ cầu thủ không có một người sẽ đối với Lý Ester bày tỏ thiệt cảm. Nhưng là sở lạ vì ạm tợ dạ gờ cũng có rất nhiều cầu thủ tốt. Ở bây giờ rẽ đội tuyển quốc gia bên trong, nước ngoài đá bóng rẽ cầu thủ nhiều nhất, sau đó chính là sở lạ vì ạm tợ dạ gờ cầu thủ, sở phạt tạm tợ dạ gờ làm rẽ thứ nhất hào môn ngược lại thiếu ít một chút rẽ tuyển thủ quốc gia. Giống như sở mịn sở, bờ gờ như vậy rẽ nổi danh nhất thiên tài cầu thủ, bọn họ chính là sở lạ vì ạm tợ dạ gờ cầu thủ. Nhưng bọn họ Lý Ester là không bắt được tới. Nhưng là Pascal không giống nhau. Đừng xem Lý Ester cùng Bộ Bột Kỳ nói thời điểm, nói Pascal ở bóng đá không có nhân mạch. Nhưng là người ta Pascal bằng vào xuất sắc ánh mắt, tự thân xuất sắc năng lực, rất nhanh liền cùng tợ dạ gờ hai nhà hào môn lấy được quan hệ. Bây giờ Lý Ester lũng đoạn sở bạt tạm tợ dạ gờ, như vậy sở lạ vì ạ tợ dạ gờ chính là Pascal lãnh địa. Lý Ester mục tiêu là lũng đoạn rẽ cầu thủ. Nhưng là Pascal rất rõ ràng sẽ là bản thân một đối thủ. Đẩy hắn ra ngoài. Lý Ester còn không có thực lực này. Hợp tác? Có lẽ có thể. Trước không muốn. Lý Ester lắc đầu một cái, coi như sau này hợp tác, cũng hẳn là ở bản thân lấy được ưu thế tuyệt đối thời điểm. Tích tích tích. Nhìn chuông điện thoại di động, Lý Ester khẽ mỉm cười, Sạp Di, nhìn ta một chút người đại diện đời sống bước đầu tiên bắt đầu. Chúng ta nếu muốn hợp tác, đại gia liền tùy ý một chút, như thế nào? Người đại diện, sau này sẽ là cầu thủ người thân cận nhất. Lý Ester không phải cái loại đó dùng hết rồi cầu thủ sau. Cũng không quản cầu thủ cái loại đó người đại diện. Nam Mỹ có một chùm so người đại diện ngựa sở ca ưa cuống, vị này nắm giữ Nam Mỹ rất nhiều cầu thủ. Vợ dần, Edma, cờ dẹn bộ bọn họ đều là hắn dưới cờ cầu thủ. Nhưng là hắn cầu thủ đều là chuyển nhượng thường xuyên, cuối cùng cũng không có lấy được kỳ vọng chính giữa thành tích. Vợ dần, Edma, cờ dẹn bộ, bọn họ cuối cùng cũng không có đạt tới phải có độ cao. Nguyên nhân chỉ có một, chuyển nhượng quá mức thường xuyên. Ngựa sở cả hủa cũng chỉ chú ý thu nhập của mình, chỉ có dưới cờ cầu thủ không ngừng chuyển nhượng hắn mới có thể đủ bắt được nhiều nhất hoa hồng. Về phần chuyển nhượng sau khi hoàn thành, đối với cầu thủ hắn liền hoàn toàn không thèm để ý nghề nghiệp của bọn họ đời sống, ngựa sở cả hủa cũng hoàn toàn không quan tâm. Hắn có một câu danh ngôn, ta là người đại diện, không phải bảo mẫu. Hắn chỉ theo đuổi một vật, cái đó chính là tiền. Nhưng là Leicester không muốn như vậy. Leicester hy vọng có thể trở thành giống như Mendes như vậy người đại diện. Mendes là giới túc cầu Âu Châu trùng sò, là có thể cùng Florentino như vậy chủ tịch Real ngồi ngang hàng người đại diện. Mendes người này mặt trái tin tức cũng rất nhiều, công kích người của hắn rất nhiều. Người trong vòng cũng có rất nhiều không thích hắn người. Nhưng là bất kể Mendes mặt trái tin tức bao nhiêu, hắn ít nhất đối với mình cầu thủ rất tốt. Hắn sẽ không chỉ vì một chút tiền liền mai táng cầu thủ chuyên nghiệp đời sống. Ngược lại hắn đối với mình dưới cờ cầu thủ chuyên nghiệp đời sống phi thường phụ trách. Đối bọn họ bên ngoài sân rất nhiều chuyện đều là tự tay rút một tay. Cũng vì vậy Mendes dưới cờ có rất ít cầu thủ tạo phản, ngược lại cũng cùng Mendes quan hệ rất chặt chẽ. Ngược lại ngựa sở cả hủa cuốn vị này Nam Mỹ người đại diện, thủ hạ rất nhiều cầu thủ đến châu Âu sau cũng không lâu lắm hãy cùng hắn xích mích. Bởi vì hắn thực tại không phải một xứng chức người đại diện. Leicester sẽ phải làm Mendes như vậy người đại diện. Ở bên ngoài muốn vì mình cầu thủ tranh thủ lợi ích, bên trong đối với mình cầu thủ lại nhất định phải thật tốt yêu mến. Được. Pobotsky mới 22 tuổi, so với Leicester hay là rất trẻ trung. Leicester so Pobotsky lớn 3 tuổi. Cazel, ta đối với ngươi tương lai phát triển có nhất định cân nhắc. Ta cho là nên trước cùng ngươi nói nói. Đầu tiên ta lại trợ giúp ngươi tiến vào câu lạc bộ sở bạc tạp tờ giả gờ, sau đó bằng vào cái này võ đài ngươi muốn ở đội tuyển quốc gia đứng vững góc chân. Vượt cột không có phần, nhưng là 2 năm sau giải Euro ta tin tưởng Jack nhất định có thể tiến vào vòng chung kết. Đến lúc đó sẽ phải bằng vào cái này võ đài tiến vào châu Âu chủ lưu giải đấu. Leicester đem mình đối với Pobotsky đơn giản một chút quy hóa nói cho hắn. Thậm chí Leicester mang theo trong người một sổ tay, bên trong ghi lại rất nhiều thứ. Bởi vì bây giờ Leicester dưới cờ chỉ có Pobotsky một người, cho nên ở trong đó viết tất cả đều là liên quan tới Pobotsky vật. Đối với Leicester, Pobotsky hay là tương đối hài lòng. Pobotsky cuối cùng lựa chọn Leicester làm người đại diện, cùng Leicester kia một fan phi thường có quan hệ. Pascal cho Pobotsky ấn tượng rất tốt. Hơn nữa trọng yếu chính là Pascal so Leicester lớn tuổi, còn có chứng trạng cảm giác. Nhưng là Pobotsky suy đi nghĩ lại, hay là Leicester nói đúng. Bất kỳ một cái nào ngành nghề nội bộ đều có thuộc về mình quy tắc ngầm, không thích nhất liền là người ngoài đi vào can thiệp. Người ngoài mong muốn dung nhập vào bất kỳ một cái nào ngành nghề đều không phải là dễ dàng như vậy. Hoặc là có thực lực tuyệt đối, lấy nghiền ép thế kích phá những thứ kia quy tắc ngầm. Nếu như không có thực lực như vậy thì cần thời gian rất lâu từ từ hòa tan vào tới. Nhưng là Pobotsky không có nhiều thời gian như vậy chờ Pascal. Người Pascal mặc dù không tệ, nhưng là Pobotsky không chờ được Pascal ở Jack bóng đá tích lũy mạng giao thiệp. Leicester trẻ tuổi, cũng là bóng đá tay mơ. Nhưng là ai để người ta có cái tốt cha, có cái tốt gia tộc. Đó là Sir Patrick Dagger. Là Jack bóng đá bá chủ lực lượng. 10 năm gần đây bên trong, Sir Patrick Dagger là 7 lần bắt lại tiệp khắc giải đấu vô địch. Sir Patrick Dagger cho tới nay đều là tiệp khắc quốc gia đội bóng cùng Jack quốc gia đội bóng chủ muốn cầu thủ nguồn gốc, cũng lệnh Sở Phạt Tạm Tợ Dạ Gở sản xuất nhiều vị chất lượng tốt Jack cầu thủ. Chính là bởi vì Sở Phạt Tạm Tợ Dạ Gở ở Jack bóng đá địa vị đặc thù, cho nên nhà trẻo Ni ở Jack bóng đá cũng là địa vị không giống nhau. Leicester chính là có cái này ưu thế. Pobotsky cũng là tin tưởng Leicester phương diện này ưu thế, mới sẽ chọn Leicester. Bây giờ nhìn Leicester đối với tương lai của mình có từng bước quy hóa, điều này làm cho Pobotsky rất là cao hứng. Tốt, ca dẻo. Mùa giải này sau khi kết thúc, ta biết thao tác ngươi đi sở phạt tạm tờ dạ gờ chuyện. Ngươi coi như chuyện gì cũng không có, tiếp tục tranh tài. Rốt cuộc là tên khôn kiếp kia. Pascal tức giận té điện thoại của mình. Pascal rất thông minh, trước hắn là ban nhạc chỉ huy. Nhưng nhìn đến giới túc cầu Âu Châu phát triển sau, liền cho là bóng đá người đại diện tuyệt đối là một rất có tiền đồ ngành nghề. Vì vậy hắn vứt bỏ nguyên lai chuyên nghiệp, dấn thân vào đến cái nghề này. Nhưng giống như Leicester nói như vậy, Pascal là một người ngoài. Hắn phải lấy được cầu thủ tín nhiệm không phải dễ dàng như vậy. Mặc dù hắn miệng lưỡi rất là lanh lẹ, nhưng là thuyết phục cầu thủ cũng không dễ dàng. Bởi vì hắn ở bóng đá là tay mơ không có nhân mạch, cho nên cầu thủ sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Hắn từ năm 93 cuối năm bắt đầu đã có chuẩn bị. Tiến vào nghề nghiệp này cũng đã là hơn 3 tháng, trọn vẹn so Leicester sớm thời gian 3 tháng. Nhưng là vô dụng. Hắn mấy ngày nay nhiều nhất chính là cùng cầu thủ bồi dưỡng tình cảm, phát triển bản thân ở câu lạc bộ bóng đá chính giữa mạng giao thiệp. Còn không có kiếm tiền, đã là đem mình một nửa của cải cũng cho dán đi vào. Nhưng là hắn không quan tâm. Hắn cho là chỉ cần có thể bắt lại mấy tên rất xuất sắc cầu thủ, như vậy bỏ ra cũng sẽ có hồi báo. Đáng tiếc hắn đụng phải Leicester biến số này. Nhìn một chút Leicester, cái gì trải qua cũng không có. Thậm chí hay là một 25 tuổi tuổi trẻ, nhưng là lại có thể chiến thắng Ascan bắt lại Bobby. Vì sao? Bởi vì Leicester họ trèo nhì. Mặc dù mình ở bóng đá không có nhân mạch, mới vừa tiến vào bóng đá. Nhưng gia tộc thực lực không tệ, gia tộc ở bóng đá mạng giao thiệp rất rộng. Có cái tốt cha, so cái gì cũng mạnh. Một điểm này Ascan là không so được. Ascan mới vừa nhận được Bobby điện thoại. Bobby ở điện thoại chính giữa từ chối khéo Ascan yêu cầu. Nói cho Ascan, hắn đã có người đại diện. Ascan tức giận phi thường. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia từ trung gian chặn ngang. Ở trước mắt Jack bóng đá cũng không có thành thục bóng đá người đại diện. Một điểm này Pascal nhưng là biết. Rốt cuộc là ai? Xem ra bản thân hay là lòng quá tham. Trừ thuyết phục Bồ Bất Kỳ, Pascal bây giờ tại Tờ Giả G. Đang thuyết phục ngoài ra hai người, sợ lạ vì ạ Tờ Giả G sờ mịn sờ cùng bờ G. Nhưng là cùng thuyết phục Bồ Bất Kỳ vậy, thuyết phục hai người bọn họ càng không dễ dàng. Ở bây giờ mà nói, sờ mịn sờ cùng bờ G xa so với Bồ Bất Kỳ xuất sắc. Hai người bọn họ ở Jack bóng đá địa vị vượt qua xa Bobby, nghĩ muốn bắt lấy hắn càng không dễ dàng. Hai người kia từ nhỏ cũng đã là Jack nổi tiếng thiên tài cầu thủ, càng là trước mắt Jack đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất trung tràng cầu thủ. Không phải rất dễ dàng. Ascan đã là dùng thời gian rất lâu cùng bọn họ thành lập tình cảm. Không ngờ liền thừa cơ hội này, có người từ trên tay hắn cướp đi Bobby. Rất tức giận. Không phải bình thường tức giận. Nhìn tới vẫn là bản thân lòng quá tham. Nếu như mình ở lại Spurs, Ascan tin tưởng Bộ Bột Kỳ tuyệt đối trốn không ra lòng bàn tay của mình. Không ngờ đang ở tự thuyết phục cái khác cầu thủ trong quá trình, Bộ Bột Kỳ bay. Rất tức tối. Nhưng là Ascan không phải người bình thường. Rất nhanh liền chấn định lại. Ascan biết bây giờ trọng yếu nhất là mau nói phục sở mịn sở cùng Burger. Chỉ cần hắn có hai người bọn họ như vậy ở Jack bóng đá là có thể xông pha. Về phần cái đó dám cướp đi người mình con kiếp, sau này hãy nói. Chương 8, cần chống đỡ. Bắt lại Bộ Bột Kỳ, Leicester sẽ vì tương lai của hắn cân nhắc. Bây giờ Bobby đã là rất xuất sắc. Bất quá hắn một mực ở câu lạc bộ Spurs như vậy nhỏ câu lạc bộ hiệu lực, đưa đến tầm ảnh hưởng của hắn quá thấp. Ở Jack trong nước, chỉ cần không phải ở Jack mấy chi cường đội đá bóng cầu thủ, cuối cùng sẽ được mọi người sao lãng. Jack bóng đá phần lớn người ánh mắt đều là đặt ở mấy chi cường đội trên người. Bobby một mực ở đội bóng nhỏ đá bóng, cũng ảnh hưởng hắn ở đội tuyển quốc gia chính giữa vị trí. Leicester phải mau sớm để cho hắn đi Jack cường đội đá bóng, muốn cho hắn học được bắt được vô địch. Để cho hắn từ một kẻ đội bóng nhỏ cầu thủ tốt, lột xác thành vô địch cầu thủ. Leicester trước mắt ở Jack bóng đá cái gì cũng không có. Nếu như không có gia tộc mình vậy, Leicester căn bản liền không khả năng chiến thắng Ascan lấy được Bobby. Bây giờ muốn tiến một bước, đương nhiên vẫn là cần ủng hộ của gia tộc. Leicester phải hoàn thành hứa hẹn của mình. Muốn tiến cử Bobby đến sở mặt tạ tờ giả gờ. Leicester tin tưởng bây giờ Bobby thực lực rất mạnh, là có thực lực trở thành sở mặt tạ tờ giả gờ chủ lực bên phải tiền vệ. Vì vậy Leicester ngựa không ngừng vó đi tới Tờ Giả G. Sở Bạt Tạ Tờ Giả G là Jack trong nước được hoan nghênh nhất câu lạc bộ. Jack 1/3 câu lạc bộ bóng đá đều ở đây Tờ Giả G, nhưng là nhiều như vậy Tờ Giả G đội bóng cộng lại cũng không có Sở Bạt Tạ Tờ Giả G người hâm mộ nhiều. Tờ Giả G 60% trở lên người đều là Sở Bạt Tạ Tờ Giả G người ủng hộ. Sở Bạt Tạ Tờ Giả G từ địch sở lạ vì ạ Tờ Giả G người hâm mộ vẫn chưa tới Sở Bạt Tạ Tờ Giả G người hâm mộ một nửa. Địa vị bất đồng. Mặc dù không phải tranh tài thời gian, nhưng sân huấn luyện hay là có rất nhiều người hâm mộ. Đặc biệt là hài tử rất nhiều, người hâm mộ hy vọng thấy được mình thích ngôi sao bóng đá. Nếu như có thể lấy được bọn họ ký tên, như vậy những hài tử kia có thể cao hứng thời gian rất lâu. Ở Leicester tiến vào câu lạc bộ trước, Leicester ở sân bóng bên ngoài thấy được một cao cao to con. Vóc dáng không cao bình thường, ở trong đám người là hạc đứng trong bầy gà. Vượt qua 2 mét to con. Thân thể điều kiện xem ra rất là xuất sắc, nhưng là đối mặt dòng người rất là xấu hổ. Hắn muốn đi vào sân bóng bên trong. Nhưng là phía trước có một số người chặn đường đi của hắn lại. Hắn rất cẩn thận, từ từ tránh người trước mặt, mà không chỉ dùng của mình mạnh mẽ thân thể bổ ra một con đường. Hơn nữa thời điểm ra đi là cúi đầu, giống như là đối với nhiều như vậy người không thích đứng. Vì vậy đi có chút chậm chạp. Leicester cười đi lên trước chào hỏi. Hi, Dương, ngươi tốt. Gian Cổ Lờ, 2m02 lớn cao giáo, ở trong đám người giữa rất là nổi bật. Gian Cổ Lờ sửng sốt một chút. Còn có người nhận biết mình. Gian Cổ Lở cùng Bobby là sinh nhật giống nhau cầu thủ. Bất quá Bobby mặc dù không có có niên thiếu thành danh, nhưng là 22 tuổi hắn cũng coi là ở Jack bóng đá xông ra tên của mình đường. Ở Jack giải hạng nhất cũng là thuộc về nhân tài mới nổi. Nhưng là Gian Cổ Lở không phải. Chỉ so với Bobby thiếu một tuổi, năm nay đã là 21 tuổi Gian Cổ Lở đừng xem là sở bạt tạ tờ dạ gỡ cầu thủ, kỳ thực ở sở phạt tạm tờ giả gờ là dự bị, ngược lại chính là lên không được trận cái loại đó cầu thủ. Năm ngoái mùa hè đến sở phạt tạm tờ giả gờ sau, mùa giải này liền một trận đấu cũng không có đánh qua. Bất kể là ở giải hạng nhất hay là ở Zekli như vậy đá cúp bên trong, ngược lại đội một đối hắn không có chút nào cảm bạo. Bây giờ là trà trộn ở sở phạt tạm tờ giả gờ dự bị đội đá bóng. Hơn nữa gian cổ lở không phải sở phạt tạm tờ giả gờ đào tạo trẻ cầu thủ. Cha hắn là một kẻ huấn luyện viên bóng đá, nhưng không phải một xứng chức huấn luyện viên bóng đá. Bởi vì mãi cho đến 19 tuổi, cha của gian cổ lở cũng đang huấn luyện gian cổ lở trở thành một tên thủ môn. Cha của gian cổ lở cho là, gian cổ lở chiều cao không dứt điểm đem quá lãng phí. Dĩ nhiên gian cổ lở làm thủ môn mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng thật đúng là chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Dù sao cũng là 14 năm tả hữu thủ môn huấn luyện, gian cổ lở thủ môn trình độ còn có thể. Nhưng là mãi cho đến 19 tuổi thời điểm, một lần ngoài ý muốn cha của gian cổ lở mới phát hiện gian cổ lở còn có thể đánh tiên phong. Đặc biệt là khả năng không chiến rất là cường hãn. Cho nên đang ở quê hương của hắn đội bóng lọ tha đội đánh lên chủ lực tiên phong, biểu hiện của hắn doanh động quê quán, một cái nửa đường xuất ra tiên phong vậy mà ôm đồm bản đội nhiều hơn phân nửa ghi bàn. Lọ tha đội lạc rách giải hạng 2 đội bóng. Rách giải hạng nhất ở châu Âu chính là một rất cấp thấp khác giải đấu. Mặc dù rách xuất hiện rất cỡ nào xuất sắc cầu thủ, nhưng thực ra lúc này rách giải đấu không hề giống mọi người tưởng tượng như vậy, vượt qua Trung Quốc hạng A gấp mấy lần cái loại đó. Kỳ thực trước mắt rách giải hạng nhất cũng chính là so sau đó mấy năm hạng A càng chính quy, có kinh nghiệm hơn, lịch sử càng lâu đời mà thôi. Giải đấu trình độ cũng không có dường nào xuất sắc. Mà rách giải hạng 2 cùng giải bóng đá nghiệp dư gần như không có quá lớn phân biệt. Gian cổ lợp như vậy một cái nửa đường xuất ra hơn nữa thực lực có hạn tiên phong, vậy mà trợ giúp quê quán đội bóng lọ thả đội bắt được rách giải hạng 2 vô địch. Biểu hiện như vậy mới để cho sở phạt tạm tờ dạ gờ tiến cử hắn. Đợi đến tiến cử hắn sau sở phạt tạm tờ dạ gờ mới phát hiện gian cổ lở thực lực quá kém. Chứ có chiều cao, sẽ đánh đầu ra, gần như là hoàn toàn vô dụng. Dưới chân kỹ thuật thô ráp căn bản không giống như là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp. Cho nên sở phạt tạm tờ dạ gờ trực tiếp đem gian cổ lở ném tới dự bị đội đá bóng, để cho hắn ở dự bị đội thật tốt học học tiên phong rốt cuộc là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Luyện nhiều một chút dưới chân kiến thức cơ bản, còn có chính là tiên phong chạy chỗ chờ chút. Sở phạt tạm tờ dạ gờ người hâm mộ chính giữa không có ai nhận biết gian cổ lở. Một chỉ ở giải hạng 2 ra khỏi trận tiên phong, căn bản không ở sở phạt tạm tờ dạ gờ người hâm mộ trong mắt. Vì vậy hắn mỗi ngày đều xuất hiện ở người hâm mộ trung gian, cũng không có ai biết hắn. Hắn có chút đưa đám. Bởi vì ở quê hương hắn phi thường được hoan nghênh. Quê hương của hắn là địa phương nhỏ, chỉ cần hắn xuất hiện bất kể là biết hay là không biết, cũng sẽ đi lên cùng gian cổ lở chào hỏi. Đáng tiếc đi tới tờ dạ gờ, đi tới sở phạt tạm tờ dạ gờ, không có bất kỳ người nào khi hắn một chuyện. Loại này sai biệt để cho hắn rất mất mát. Vì vậy nghe được kêu tên của mình rất là ngạc nhiên. Người tốt. Gian cổ lờ không nhận biết Lee Esther, nhưng vẫn là rất lễ phép trả lời. Nhưng là trên mặt kinh ngạc là không giấu được. Dương, ta gọi Lee Esther Chelney. Nếu như hôm nay có thời gian thuận tiện, chờ một hồi các ngươi huấn luyện kết thúc được không gặp mặt nói một chút. Gian cổ lờ nhưng là tương lai Jack đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong, Lee Esther làm sao có thể buông tha cho hắn. Kỳ thực Lee Esther nếu như không có trang chu mộng điệp chuyện, hắn cũng không biết trước mắt cái này tò con là ai. Nhân vì cái này tò con chưa từng có xuất hiện ở đội 1, chưa từng có vì sở phạt tạm tờ dạ gờ đã qua cầu. Nhưng là có một đoạn không thuộc về Lee Esther chi nhớ, vì vậy Lee Esther là sẽ không bỏ qua cho gian cổ lở. Lee Esther Chelney. Gian cổ lở không nhận biết, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá nghe được Chelney cái họ này, cộng thêm Lee Esther xuất hiện ở sở phạt tạm tờ dạ gờ, gian cổ lở rất nhanh cũng nhớ tới sở phạt tạm tờ dạ gờ tổng giám đốc Thomas Chelney. Càng quan trọng hơn là gian cổ lở đối với cái đầu tiên nhận ra mình người, trong lòng rất có thiện cảm. Ở tất cả người không nhìn bản thân thời điểm, lại đang câu lạc bộ bên ngoài thấy nhận biết mình người. Loại cảm giác này thật sự là khó có thể hình dung. Vì vậy hắn không tự chủ được gật đầu một cái, nói, tốt, Dương. Chúng ta chờ một hồi gặp lại. Sở phạt tạm tờ giả gỡ lạc dạy hào môn, nhưng là sở phạt tạm tờ giả gỡ ở đại lâu văn phòng cũng không có quá mức sang trọng. Một không lớn nhà nhỏ 3 tầng phòng, căn phòng cũng không có bao nhiêu cái. Mà sở phạt tạm tờ giả gỡ phần lớn công nhân viên đều ở nơi này. Thomas Chelney phòng làm việc đang ở lầu 2 bên phải. Phòng làm việc không lớn. Lee Esther thông qua phụ thân thư ký, sau đó tiến vào phụ thân phòng làm việc. Phụ thân, ngươi cái này tổng giám đốc nên được cũng quá nhàn nhã. Lee Esther tiến vào phòng làm việc sau, phát hiện phụ thân của mình nhàn nhã ngâm cà phê, sau đó nhìn truyền hình. Đây thật là cuộc sống nhàn nhã. Thomas Chelney thấy được Lee Esther tiến, đối hắn vây vây tay. Ngươi thế nào đột nhiên tới phòng làm việc của ta? Lee Esther là người hâm mộ, là sở phạt tạm tờ dạ gờ người hâm mộ. Nhưng là từ nhỏ cũng sẽ không tới sở phạt tạm tờ dạ gờ phòng làm việc, hôm nay mặc dù không tính là lần đầu tiên, nhưng cũng là phi thường hiếm thấy. Ta cho câu lạc bộ đề cử một kẻ thiên tài cầu thủ mà tới. Thomas Chelney híp một cái ánh mắt, đem truyền hình cho đóng. Sau đó ngồi vào mình nguyên lai chỗ ngồi. Thế nào, ngươi muốn cho ngươi cầu thủ đến sở tạ? Câu lạc bộ chúng ta cũng không phải là tùy tiện bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Leicester, ngươi phải biết chúng ta là danh hào môn câu lạc bộ. Lúc nói chuyện, Thomas Chelney rất là nghiêm túc. Leicester mới vừa nói một câu, Thomas liền hiểu Leicester ý tứ. Leicester phải là một kẻ bóng đá người đại diện, xem ra đã là có hành động. Hơn nữa thoạt nhìn là phải dùng bản thân cái này đường dây để cho hắn cầu thủ đi tới sở phạt tạm tờ giả gờ. Thomas Chelney bình thường rất thích nói đùa. Nhưng là bàn công việc thời điểm chỉ biết rất nghiêm túc. Mặc dù Leicester là con của mình, nhưng là hắn không lại bởi vì Leicester quan hệ tùy tùy tiện tiện sẽ để cho một cầu thủ đi tới sở phạt tạm tờ giả gờ. Leicester cũng không có bởi vì Thomas nghiêm túc mà có bất kỳ khẩn trương gì. Ngược lại rất là nhẹ nhõm nói, phụ thân, ta muốn giới thiệu cho ngươi tên này cầu thủ là vừa vặn hoàn thành đội tuyển quốc gia màn ra mắt. Là một kẻ phi thường xuất sắc tiền vệ cánh phải, ngươi nên biết hắn. Câu lạc bộ SP Bù Dồ Vinh Cà Dẹo Bồ Bực Kỳ. Phụ thân ta không phải là bởi vì Cà Dẹo là ta cầu thủ cho nên với ngươi thổi phồng. Hắn tương lai nhất định là dẹp đội tuyển quốc gia cốt lõi nhất cầu thủ, bây giờ tiến cử hắn sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa qua mấy năm sau bán cho châu Âu cái khác câu lạc bộ tuyệt đối sẽ kiếm một bút. Ở dẹp trong nước cũng chính là Leicester có thể như vậy tiến vào Thomas phòng làm việc chào hàng bản thân cầu thủ chỉ có Leicester một người. Thomas Chelney không nói gì. Dẹp giải đấu so với Trung Quốc giải đấu chính quy, nhưng là so với châu Âu giải đấu cao nhất cũng không tính chính quy. Sở phạt tạm tờ giả gờ là dẹp hào môn, nhưng là thượng tầng công nhân viên kỳ thực không có mấy. Thomas Chelney là sở phạt tạm tờ giả gờ tổng giám đốc. Nhưng là sở phạt tạm tợ dạ gờ không có cái gì giám đốc thể thao. Tiến cử cầu thủ thời điểm, chính là Thomas Chelney cùng sở phạt tạm tợ dạ gờ mấy vị cao tầng quyết định, sau đó mang theo mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp đàm phán. Bộ bực kỳ, Thomas Chelney biết. Cũng coi là Jack bóng đá mới vừa ló đầu ra ngôi sao mới. Bất quá sở phạt tạm tợ dạ gờ trước là không có mua vào bộ bực kỳ tính toán. Dĩ nhiên bây giờ bộ bực kỳ trở thành Leicester dưới cờ cầu thủ, Thomas dĩ nhiên muốn lo lắng nhiều. Theo lý thuyết bộ bực kỳ năng lực đến sở phạt tạm tờ dạ gờ cũng không có vấn đề. Thomas bản công việc là rất nghiêm túc, cũng rất nghiêm túc. Nhưng là trước mắt cái này là con của mình, từ tình cảm bên trên cũng là nghiêng về Leicester. Bất quá Thomas vẫn là phải suy tính một chút. Leicester, để cho ta suy nghĩ một chút. Leicester gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Bất quá phụ thân, Cà Dẹo mới 22 tuổi. Giá của hắn chỉ biết tiếp tục tăng, đặc biệt là theo đội tuyển quốc gia biểu hiện càng biết là như vậy. Sớm ra tay đối câu lạc bộ rất tốt. Chương 9. Gian cô lờ. Từ Thomas Chelney phòng làm việc chính giữa đi ra, Leicester ngồi ở trong sân huấn luyện nhìn một hồi sở phạt tạm tợ dạ gờ huấn luyện. Người quen khuôn mặt có mấy cái, quen thuộc nhất đương nhiên là dẹp người sắt nẹt vẽ. Đây chính là tương lai dẹp bóng đá nhân vật thủ lĩnh, là tương lai cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Nẹt vẽ không phải sở phạt tạm tợ dạ gờ đào tạo trẻ cầu thủ, nhưng là đi tới sở phạt tạm tợ dạ gờ đã là thời gian 3 năm. Sở phạt tạm tợ dạ gờ chính là như vậy. Hắn là dẹp hào môn. Mặc dù mình đào tạo trẻ cũng không tệ. Nhưng là đội một chính giữa nhiều hơn cầu thủ đều là từ dẹp các nơi tra soát tới cầu thủ. Đối mặt sở phạt tạm tợ dạ gờ đào người, phần lớn câu lạc bộ dẹp cũng không có bất kỳ biện pháp. Trừ sở lạ vị ạ tợ dạ gờ dạng này từ đối đầu, sở lạ vị ạ tợ dạ gờ như vậy dẹp hào môn mới có thể đủ ngăn cản. Đây chính là hào môn. Bởi vì không cách nào từ cái khác giải đấu đào người, cho nên sở phạt tạm tợ dạ gờ vẫn luôn là từ trong nước giải đấu đào người. Đây cũng là vì quốc gia nào đội bên trong. Sở phạt tạm tợ dạ gờ cùng sở lạ vị ạ tợ dạ gờ thế lực mạnh như vậy. Bởi vì trong nước cầu thủ tốt cũng tụ tập đến hai nhà này câu lạc bộ chính giữa. Ở dẹp thế hệ vàng chính giữa nẹt vẹt thành tựu cao nhất. Nhưng là bây giờ nẹt vẹt là một rất bình thường cầu thủ, thậm chí hoàn toàn tầm thường. Năm nay 22 tuổi. Đừng xem nẹt vẹt tương lai là quả bóng vàng châu Âu, nhưng là ở bây giờ dẹp bóng đá danh tiếng của hắn còn không bằng Leicester giải quyết bộ bột kỳ lớn. May nhờ bây giờ nẹt vẹt ở sở phạt tạm tợ dạ gờ đá bóng. Không phải ở bây giờ Jack bóng đá chính giữa hoàn toàn không có nẹt ven hoàn toàn địa vị. Nẹt ven ở sở phạt tạm tợ dạ gờ đá bóng, danh tiếng còn không bằng bộ bực kỳ. Có thể tưởng tượng bây giờ nẹt ven danh tiếng. Ở trước mắt Jack đội tuyển quốc gia bên trong, xuất sắc nhất ngược lại là sở lạ vị ạ tợ dạ gờ sở mịn sở cùng bờ gờ. Bọn họ xa so với nẹt ven xuất sắc hơn, càng thêm chói mắt. Bây giờ nẹt ven còn rất thanh tú. Nhìn một lúc sau, Leicester thấy được huấn luyện kết thúc mới rời khỏi sân huấn luyện. Bất quá Leicester góc phụ thấy được nẹt ven. Cái khác cầu thủ cũng bắt đầu rời đi sân huấn luyện, nhưng là hắn vẫn còn ở lại nơi đó. Phải thêm vấn. Leicester biết nẹt vẹt thiên phú bình thường, có thể có sau này thành tựu càng nhiều hơn chính là dựa vào hậu thiên cố gắng. Leicester cùng sở phạt tạ tờ dạ gờ công nhân viên tán gẫu qua. Nẹt vẹt mỗi lần huấn luyện cũng so người khác muộn đi một giờ đến nửa giờ. Leicester cũng không có quấy rầy, mà là đi tới cửa. Dương. Leicester là chờ gian cô lờ. Sở phạt tạ tờ dạ gờ là Jack Harmon, nhưng là cũng không có quá nhiều sân huấn luyện. Đội 1, dự bị đội thậm chí là đội thanh niên huấn luyện cũng là một khối nơi trốn. Bất quá chỉ là ở chính giữa tìm mấy cái địa bàn mà thôi. Sân huấn luyện cũng rất tệ. Leicester chào hỏi gian cổ lở là tốt nhất nhận. Bởi vì vóc dáng quá cao, ở cầu thủ trung gian rất là nổi bật. Leicester, ngươi tốt. Ở xa lạ tờ giả gờ, đột nhiên thấy có người nhận biết mình, gian cổ lở trong lòng thật rất là cao hứng. Loại này cao hứng không là có thể biểu hiện ra. Địa phương nhỏ tới cầu thủ. Tính cách của gian cổ lở có chút mặt. Tới tờ giả gờ trước, hắn còn cho là mình rất mạnh. Đáng tiếc đến sở phạt tạm tờ giả gờ mới phát hiện, sở phạt tạm tờ giả gờ huấn luyện viên cũng căn bản liền không có đem mình coi là chuyện đáng kể. Ở quê hương hắn là số 1 chân sút, số 1 ngôi sao, đến tờ giả gờ liền đội 1 cũng vào không được. Hơn nữa sở phạt tạm tờ giả gờ người hâm mộ cũng là như vậy. Ở quê hương hắn là được hoan nghênh nhất ngôi sao, đến sở phạt tạm tờ giả gờ, người hâm mộ căn bản liền không nhận biết gian cổ lở là ai. Hắn đi về đơn độc. Người hâm mộ chỉ biết là cái này lớn cao giáo là sở phạt tạm tờ giả gờ cầu thủ, nhưng là kêu cái gì, làm gì, đá vị trí nào cũng không biết. Cái này cũng nghiêm trọng đả kích lòng tự tin của hắn, hắn cảm giác tờ giả gờ rất xa lạ. Cảm giác mình không cách nào dung nhập vào tờ giả gờ, cảm thấy tờ giả gờ rất là xa lạ. Tờ giả gờ là địa phương tốt, là du lịch địa phương tốt. Từ câu lạc bộ sở phạt tạm tờ giả gờ đi ra ngoài, không đi hai bước cũng có thể nghỉ ngơi, có thể nói chuyện phiếm địa phương. Chỗ này Leicester quen thuộc. Rất nhanh hai người liền tìm được một chỗ. Gian cổ lở rất là xấu hổ. Hoặc là nói bất thiện trao đổi, phần lớn đều là Leicester nói, mà gian cổ lở đang nghe. Gian cổ lở mặc dù tới tờ giả gờ đã sắp thời gian một năm, nhưng là đối với tờ giả gờ hiểu có hạn. Leicester hay cùng hắn nói một chút tờ giả gờ một vài vấn đề. Gian cổ lở hướng nội. Nhưng đây chỉ là tính cách của gian cổ lở cùng đột nhiên đi tới tờ giả gờ lớn như vậy thành phố sau không thích ứng. Hắn không đốc. Từ Leicester nói năng cùng Trang cũng biết, Leicester nhà tuyệt đối là tương đối giàu có. Hơn nữa nhìn mới vừa Leicester tiến vào câu lạc bộ phòng làm việc bên trong, ngây người gần 4 hơn 10 phút. Leicester dòng họ là Chelsea, gian cổ lở mặc dù tới sở mặt tạm tờ giả gờ chỉ một năm. Hơn nữa đều là ở dự bị đội. Nhưng là cũng biết nhà Chelsea ở sở phạt tạm tờ giả gờ địa vị. Trước mắt vị này nên thuộc về người nhà Chelsea, nói không ít chuyện ngoài lề. Chỉ là vì gia tăng hiểu một chút mà thôi. Dương, cha ta chính là Thomas Chelsea. Gian cổ lở gật đầu một cái. Mặc dù không nghĩ tới, nhưng gian cổ lở không có cái gì quá nhiều kinh ngạc. Chẳng qua là có một ít ngoài ý muốn, nguyên lai trước mắt Leicester hay là nhà Chelsea đích hệ tử đệ, hiện đảm nhiệm sở phạt tạm tờ giả gờ tổng giám đốc nhi tử. Dương, ta cho là ngươi làm tiên phong rất có thực lực, rất có phát triển tiền đồ. Nhưng là ở sở phạt tạm tờ giả gờ ngươi là không có cơ hội, hoặc là nói cơ hội của ngươi rất ít. Ngươi bây giờ ở lại sở phạt tạm tờ giả gờ chỉ huy trễ mãi thời giờ của ngươi. Gian cổ lờ ảm đạm, đích xác là ở sở phạt tạm tờ giả gờ, hắn đã là luân lạc tới dự bị đội. Đội một tranh tài một trận cũng không có đánh qua. Hắn bây giờ liền đội một dự bị cũng không đến lượt. Bất quá ngay sau đó gian cổ lờ cả kinh, chẳng lẽ sở phạt tạm tờ giả gờ mong muốn thanh tẩy chính mình? Ngại ngùng bản thân tới nói, cho nên để cho Leicester người ngoài này tới tự nói với mình. Gian cổ lở càng nghĩ càng là như vậy. Mặc dù ở sở phạt tạm tờ giả gờ không được coi trọng, nhưng là gian cổ lở một mực muốn ở chỗ này chứng minh chính mình. Hắn không muốn rời đi sở phạt tạm tờ giả gờ. Sở phạt tạm tờ giả gờ là các cầu thủ cũng hướng tới địa phương. Có thể ở sở phạt tạm tờ giả gờ đánh lên chủ lực, như vậy trên căn bản tiến vào các đội tuyển quốc gia cũng không có vấn đề gì lớn. Ý của ngươi là? Gian cổ lở nhỏ giọng hỏi Leicester. Leicester không có phát hiện gian cổ lở hiểu lầm bản thân ý tứ. Nhưng là Leicester hay là cho gian cổ lở nói ý nghĩ của mình. Dương, ta cho là trong thời gian ngắn ngươi là rất khó bắt được đội hình chính cơ hội. Ngươi đã là 21 tuổi, ngươi bây giờ cần không phải băng ghế đời sống, mà là cần thật thật tại tại tranh tài. Nghe Leicester vậy, gian cổ lở tâm tình là càng ngày càng nặng nặng. Bởi vì hắn thấy Leicester cái này rõ ràng cho thấy ở đuổi đi người, nét mặt cũng càng ngày càng ảm đạm. Vì vậy ta cho là ngươi có thể lựa chọn một loại phương thức khác. Trước thuê đến nhỏ câu lạc bộ, ở nhỏ câu lạc bộ làm chủ lực, tích lũy kinh nghiệm. Sau đó lần nữa trở lại sở phạt tạm tờ giả gờ tranh thủ chủ lực. Nói tới chỗ này gian cổ lở càng là hiểu, thật muốn đuổi đi người. Chẳng lẽ lần này tờ giả gờ hành trình liền nếu như vậy kết thúc rồi? Thất vọng, quá thất vọng. Câu lạc bộ phải cùng ta giải ước. Gian cổ lở rất đưa đám hỏi Leicester. Gian cổ lở đưa đám câu hỏi, Leicester mới tử tế quan sát gian cổ lở. Nguyên lai gian cổ lở nghĩ xấu. Leicester cười ha ha, lắc lắc đầu nói, ta không phải câu lạc bộ công nhân viên. Câu lạc bộ cũng không cùng ngươi giải ước ý tứ. Sẽ không giải ước. Gian cổ lở rất khó được bật cười, thật sự là mới vừa quá bị đè nén. Nếu không phải giải ước, gian cổ lở coi như là thở phào nhẹ nhõm. Gian cổ lở không nghĩ cứ như vậy rời đi sở phạt tạm tờ giả gờ. Bất quá thở phào nhẹ nhõm sau, gian cổ lở ngay sau đó lại hồ đồ. Như vậy Leicester tìm bản thân là có ý gì? Dương, ta cho là ngươi rất có thực lực, ta cũng coi trọng ngươi tương lai. Cho nên ta muốn trở thành ngươi người đại diện. Nếu như ngươi đồng ý, ta nguyện ý cùng câu lạc bộ sở phạt tạm tờ giả gỡ thương lượng, để cho bọn họ đem ngươi thuê đi ra ngoài. Ta sẽ cho ngươi tìm một cái có thể đánh lên chủ lực giải hạng nhất đội bóng. Chờ ngươi ở nơi nào rèn luyện 1-2 mùa bóng sau, ngươi liền lần nữa trở lại sở phạt tạm tờ giả gỡ. Đến lúc đó ngươi là có thể chiếm cứ một vị trí chủ lực. Vu hồi chiến thuật. Rất nhiều thiên tài cầu thủ ở hào môn đánh không lên tranh tài thời điểm, đều là chọn lựa đường cong cứu quốc phương thức. Leicester cho là Gian Cổ Lở cũng hẳn là chọn lựa cách làm như vậy. Gian Cổ Lở nếu như tiếp tục ở sở phạt tạm tờ giả gỡ chỉ biết chế lại sự phát triển của hắn. Dù sao Gian Cổ Lở đã là 21 tuổi, bây giờ là trọng yếu nhất thời khắc. Một cầu thủ ở trên dưới 20 tuổi thời điểm, nhất định phải tiếp nhận nhiều hơn tranh tài rèn luyện. Nếu như bỏ lỡ khoảng thời gian này, như vậy ngươi coi như là có tài nhưng thành đạt muộn, cuối cùng thành tựu cũng sẽ có hạn. Thậm chí một ít cầu thủ vốn nên có cao hơn thành tựu, nhưng cũng là bởi vì lúc còn trẻ lãng phí thời gian. Gian Cổ Lở trong lịch sử ở độ tuổi này chính là ở sở phạt tạm tờ giả gỡ sinh trì hoãn thời gian 2 năm. Dương nào quý báo thời gian 2 năm. Gian Cổ Lở sửng sốt một chút. Người đại diện. Bây giờ Gian Cổ Lở tiền lương nuôi sống chính mình cũng khó. Bởi vì hắn ở sở phạt tạm tờ giả gỡ là dự bị đội cầu thủ, cho nên hắn có thể bắt được tiền lương chỉ có $2,000 tả hữu. Chút tiền này ở tờ giả gỡ cũng chặt đủ một mình hắn sinh hoạt. Hơn nữa còn là xích sao, hắn nhưng là chưa từng có nghĩ tới cái gì người đại diện vấn đề. Hắn có tư cách có người đại diện sao? Bất quá hắn cũng cân nhắc Leicester vậy. Leicester là Thomas con trai của Chelsea, có thể dễ dàng thuyết phục câu lạc bộ đem mình thuê đi ra ngoài. Hơn nữa cũng có thể tìm một cái để cho mình đánh lên chủ lực câu lạc bộ. Cái này là không sai ý tưởng. Leicester, để cho ta trở về suy nghĩ một chút được không? Gian Cổ Lở cho là Leicester vậy là chính xác. Bây giờ bản thân cần muốn đấu, nhưng là hắn không dám tùy tiện hạ quyết định. Gian Cổ Lở chuẩn bị về nhà cùng phụ thân của mình thương lượng một chút. Mặc dù cha hắn không phải một thành công huấn luyện viên bóng đá, nhưng nói thế nào đều là huấn luyện viên bóng đá. Được. Mùa bóng lập tức liền phải kết thúc, nếu như ngươi có quyết đoán sớm một chút nói cho ta biết. Ta cũng tốt giúp ngươi vận hành một cái. Gian Cổ Lở gật đầu một cái. Chương 10, vững bước phát triển. Tiên sinh Cổ Lở, ngươi tốt. Leicester không ngờ chỉ qua một ngày, bản thân liền nhận được Gian Cổ Lở điện thoại. Mà theo Gian Cổ Lở xuất hiện không chỉ là Gian Cổ Lở một người, còn có cha hắn. Lao Cổ Lở. Cha của Gian Cổ Lở là một vị thủ môn, thậm chí là cuồng nhiệt bóng đá vận động viên. 50 tuổi, lại vẫn ở cấp bậc thấp giải đấu làm thủ môn, còn đang đánh giải bóng đá nghiệp dư. Dĩ nhiên hắn hay là một kẻ huấn luyện viên, ở cấp bậc thấp giải đấu đá bóng chẳng qua là hứng thú của hắn mà thôi. Có thể hắn đời này làm thủ môn không có gì thành tựu, cho nên mới phải để cho Gian Cổ Lở từ nhỏ đã dứt điểm tướng, mong muốn đền bù bản thân tiếc nuối. Đáng tiếc Gian Cổ Lở trước mặt phong thiên phú vượt qua xa làm thủ môn. Tiên sinh Trèo Nhi, ngươi tốt. Gian Cổ Lở chiều cao tuyệt đối là di chuyển, lão Cổ Lở chiều cao cũng rất cao. Mặc dù không sánh bằng Gian Cổ Lở biến thái như vậy, nhưng là cũng đầy đủ tầm 1m93 vóc dáng. Cùng hai cha con bọn họ so với, Leicester vóc dáng cũng rất lùn. Cùng ngượng ngùng Gian Cổ Lở bất động, cha hắn ánh mắt rất sắc bén. Ngồi ở chỗ đó phi thường trầm ổn. Lão Cổ Lở nhìn một chút Leicester, thật là trẻ tuổi, hoặc là nói quá trẻ tuổi. Người Trung Quốc để ý tư lịch, kỳ thực người châu Âu cũng không phải là không coi trọng tuổi tác. Dù sao tuổi tác đại biểu một người trải qua. Tuổi con rất trẻ không chỉ là trải qua thiếu hụt, cũng không có quá nhiều mạng giao thiệp. Trẻ tuổi ý vị xung động, trên thế giới liền không có cái gì chân chính chỉ cần có tài là dơ. Trẻ tuổi sẽ để cho người cảm giác đến không cách nào tín nhiệm. Bất quá Lao Cổ Lở biết Leicester là người nhà trẻo nhi. Đây là tiên thiên ưu thế. Có cái tốt cha, Leicester khởi điểm liền so những người khác cao. Nếu như không phải như vậy, Lão Cổ Lở căn bản liền sẽ không đi ra thấy Leicester một mặt. Tiên sinh Chelsea, ngươi ý tứ ta đã biết. Nhưng là ta nghĩ biết, lấy bây giờ Jack bóng đá cầu thủ tiền lương mà nói, ngươi là một kẻ người đại diện nên là không có rất cao thu nhập mới đúng. Ngươi tại sao phải lựa chọn nghề nghiệp này? Lão Cổ Lở cũng không có nói những thứ đồ khác, ngược lại là hỏi Leicester không vấn đề tương quan. Leicester biết Gian Cổ Lở cùng cha hắn có thể tới, nên là suy tính cặn kẽ. Trên căn bản đã là đồng ý để cho Tô Vân làm Gian Cổ Lở người đại diện. Vì vậy rất có tự tin. Leicester biết mình bây giờ trừ là người nhà Chelsea, không có bất kỳ thứ gì khác. Nếu như không thể để cho bọn họ thấy được tự tin của mình, kia liền sẽ để người xem thường. Tiên sinh Cổ Lở, ta bản thân từ nhỏ không thiếu tiền. Giống ta cho Dương làm một kẻ người đại diện, về điểm kia năm thu nhập còn chưa đủ ta hoa nửa tháng. Nhưng là ta nhìn chúng không phải bây giờ. Leicester nói một chút không khoa trương. Leicester bây giờ trở thành Gian Cổ Lở người đại diện, từ trên người hắn một năm kiếm được tiền, còn không có Leicester trước kia ở nhà cầm một tháng tiền xài vặt nhiều. Hơn nữa coi như Leicester quá khứ rửa chén bát, nhặt đồ bỏ đi, một năm thu nhập cũng so cho Gian Cổ Lở làm người đại diện cao. Có thể nói như vậy. Bây giờ Gian Cổ Lở, đối với Leicester mà nói thậm chí không phải tài sản, ngược lại là một gánh nặng. Leicester đừng nói là từ trên người gian cổ lở kiếm tiền, tại giai đoạn trước Leicester còn cần hướng gian cổ lở trên người đầu tư. Cái giai đoạn này là muốn bỏ tiền ra. Tiên sinh cổ lở, ta không phải tùy tiện tiến vào người đại diện cái nghề này. Mấy năm này ta ở nước Đức đi học, một mực khảo sát châu Âu cường quốc những thứ kia giải đấu. Đối bọn họ cầu thủ cũng biết không ít. Ta cho là Z bóng đá tương lai rất quan minh, Z vẫn có rất cỡ nào xuất sắc cầu thủ. Cũng tỷ như Dương, hắn rất xuất sắc. Chỉ bất quá hắn trước kia không có bị chính quy tiên phong huấn luyện, hắn bây giờ cần chính là tranh tài, không ngừng tích lũy tranh tài kinh nghiệm. Ta tin tưởng chỉ cần hắn cố gắng, mấy năm sau hắn nhất định có thể trở thành Z đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong. Đến lúc đó ta thu nhập cũng sẽ cùng theo đề cao. Ta suy nghĩ chính là tương lai, mà không phải bây giờ. Bây giờ hai bên cũng không có cái gì kinh tế lợi ích. Thậm chí có thể nói bây giờ hai bên cũng chỉ là thuộc về lẫn nhau hiểu giai đoạn. Không có lợi ích dính dấp, như vậy thì không có quá nhiều vấn đề. Lúc này cần chính là chân thành, mà không phải mạnh miệng liên thiên. Cần chính là không có dối trá chân thành trao đổi. Nếu như nói bố bột kỳ như vậy cầu thủ là rất nhanh là có thể cho Leicester sáng tạo một ít kinh tế lợi ích, như vậy gian cổ lở tối thiểu cần 2-3 năm sau mới có thể đủ cho Leicester sáng tạo kinh tế lợi ích. Nhưng là Leicester không sợ. Không muốn nói hiện tại không có kinh tế lợi ích. Coi như là để cho Leicester bây giờ nuôi gian cổ lở, Leicester cũng làm. Bởi vì mấy năm sau gian cổ lở giá trị nhưng là vượt qua ngàn vạn. Đến lúc đó gian cổ lở cho Leicester sáng tạo kinh tế giá trị là vượt qua xa Leicester đầu nhập. Gấp mấy lần, mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần hồi báo. Thành khẩn. Leicester dùng thành khẩn giành được lão cổ lở tín nhiệm. Ở gian cổ lở về đến nhà cùng phụ thân sau khi nói xong, lão cổ lở cho là Leicester vậy rất chính xác. Bây giờ gian cổ lở cần muốn đấu. Nhưng là ở sở phạt tạm tờ giả gờ căn bản cũng không có cơ hội. Nếu như vậy liền nên đi một có thể đánh lên tranh tài câu lạc bộ. Lấy gian cổ lở ở quê hương đội bóng phát huy, nếu là đi cấp bậc thấp giải đấu vẫn là có thể. Nhưng là gian cổ lở chính là từ cấp bậc thấp giải đấu tới, các cấp bậc thấp giải đấu gần như chính là giải bóng đá nghiệp dư. Hàm kim lượng rất thấp. Những thứ kia giải đấu cũng không chính quy. Bằng không thì cũng không thể nào để cho gian cổ lở tài nghệ này là có thể ở giải hạng 2 đại sát tứ phương. Lao cổ lở hy vọng gian cổ lở có thể ở Z giải hạng nhất bị rèn luyện. Bất quá Lao cổ lở mặc dù ở Z bóng đá rất nhiều năm, đến bây giờ còn đang cấp bậc thấp giải đấu làm thủ môn, ở Z bóng đá cũng không có bao nhiêu mạng giao thiệp. Mặc dù có một số mối quan hệ, để cho gian cổ lở có thể đi Z giải hạng nhất hạ du đội bóng đá bóng. Nhưng là hắn không có bất kỳ nắm chặt để cho gian cổ lở đánh chủ lực. Bởi vì hắn không có năng lực như vậy. Nhân mạch của hắn đều ở đây Z cấp bậc thấp giải đấu bên trong, ở giải hạng nhất căn bản liền không có một chút tác dụng nào. Nhưng là Leicester không giống nhau. Đây là Jack bóng đá phi thường có thực lực nhà chéo ní đích hệ tử đệ, nói không chừng có biện pháp để cho gian cổ lở tìm một cái có thể đánh lên chủ lực Jack hạng nhất đội bóng. Vì vậy hắn mới sẽ tới thấy Leicester. Đây là quan hệ đến gian cổ lở thiết thân lợi ích. Lao cổ lở cũng không có che trước dấu sau, trực tiếp liền hỏi Leicester, nếu như ngươi cho ta nhi tử người đại diện, có chắc chắn hay không để cho hắn ở mùa giải mới đánh lên giải hạng nhất chủ lực. Đây là hắn muốn hỏi nhất. Leicester gật đầu một cái. Kỳ thực Leicester bây giờ cũng không có niềm tin tuyệt đối. Dù sao Leicester cũng là mới vừa tiến vào Z bóng đá, mặc dù nói nhà trẻo nì ở Z bóng đá rất có thực lực. Nhưng là để cho một cầu thủ thành là chủ lực, đây cũng không phải là rất dễ dàng. Nhưng là Leicester không thể vào lúc này sợ. Vì bồi dưỡng gian cổ lở, Leicester thậm chí nguyện ý làm tiền kỳ đầu tư. Đối với chuyện này vẫn có nhất định ý tưởng. Cho nên đối lao cổ lở nói, ở toàn bộ mùa hè ta cũng sẽ vì chuyện này cố gắng. Mặc dù ta không dám 100% khẳng định. Nhưng là ta có đủ lòng tin đi hoàn thành chuyện này. Đối với Leicester thái độ lão cổ lở vẫn là rất hài lòng. Tiên sinh Chelsea, ta tin tưởng ngươi. Leicester thật cao hứng, cho nên đứng lên nắm lão cổ lở tay, nhẹ nhàng nói, Dương hôm nay lựa chọn ta làm hắn người đại diện, hắn nhất định sẽ không hối hận. Trong tương lai đi về phía cấp thế giới ngôi sao bóng đá trên đường ta sẽ một mực đi theo hắn. Gian cổ lở làm xong, trong lòng rất là cao hứng. Bất quá mặc dù làm xong, nhưng là Leicester phải làm còn rất nhiều. Mùa hè tìm kiếm một nhà câu lạc bộ tiếp nhận gian cổ lở. Gian cổ lở mặc dù thực lực không tệ, nhưng là ở trước mắt Z giải hạng nhất mong muốn đội hình chính, vẫn có rất nhiều chưa đủ. Có mấy cái câu lạc bộ nguyện ý vì không phải là mình cầu thủ gian cổ lở, mà hy sinh thành tích. Bất quá gian cổ lở cũng không có như vậy quá quát. Gian cổ lở mặc dù không thể xuất hiện ở sở mặt tạm tờ giả gờ như vậy hào môn câu lạc bộ đánh chủ lực, nhưng là một ít trung hạ du câu lạc bộ chính giữa đánh cái đổi phiên dự bị hay là không có vấn đề. Bây giờ Leicester suy tính là để cho một có chủ lực dự bị thực lực cầu thủ, như thế nào thành là chủ lực? Như thế nào để cho gian cổ lở thuận lợi thuê đi ra ngoài, vẫn có thể để cho hắn thành vì câu lạc bộ bọn họ chủ lực? Đây mới là khó khăn. Bất quá chính là bởi vì khó khăn, cho nên điều này cần Leicester đi thao tác. Cái này thao tác cũng không dễ dàng. Leicester cũng là lần đầu tiên loại này thao tác, căn bản liền chưa quen thuộc. Bất quá bước đầu tiên đều là như vậy. Leicester biết công tác của hắn còn rất nhiều. Chương 11, quy tắc. Đó là lừa gạt người ngoài nghề. Bắt lại gian cổ lở sau, Leicester đem mục tiêu kế tiếp đặt ở nẹt vẹn trên người. Các đội tuyển quốc gia bây giờ mà nói, một nửa chủ lực đều là ở nước Đức giải đấu đá bóng. Trừ bọn họ ra, còn dư lại đều là sở phạt tạm tờ dạ gờ cùng sở lạ vị ạ tờ dạ gờ cầu thủ. Những thứ này tuyển thủ quốc gia bên trong, Poboski cùng nẹt vẹn đều là hàng tiểu bối. Năm nay mới vừa bị chọn tiến đội tuyển quốc gia. Poboski là tháng 2 phần, nẹt vẹn so Poboski trễ hơn. Giống như sở mỉn sở cùng bờ gờ sớm tại 2 năm trước liền bắt đầu tiến vào đội tuyển quốc gia, là dẹp thiên tài chân chính nhân viên. Nẹt vẹn không thế nào nổi bật. Vì vậy không có mấy người chân chính chú ý hắn. Dĩ nhiên chỉ muốn bắt lấy nẹt vẹn cùng Poboski, cộng thêm bây giờ dàn cổ lờ, như vậy Leicester ở dẹp bóng đá coi như là đặt chân. Tính là có một ít tư bản gọi tên. Thậm chí Leicester rất nhanh liền có thể trở thành dẹp bóng đá nổi tiếng nhân vật. Sẽ không có bất kỳ câu lạc bộ dám coi thường Leicester, không phải là bởi vì Leicester là người nhà Chelsea, mà là đến lúc đó Leicester bản thân thì có thực lực để cho bọn họ không cách nào coi thường. Chỉ bất quá còn phải cần một khoảng thời gian. Ước chừng cần thời gian 2-3 năm. Nhưng là Leicester có thể đợi. Chờ nổi. Đang ở Leicester chuẩn bị đối ra tay nẹt vẹn thời điểm, Thomas Chelsea điện thoại đến rồi. Triệu hoán Leicester. Leicester, đây là Milan của bạn, là câu lạc bộ chúng ta phụ trách chuyển nhượng người. Milan, đây chính là con ta. Ở Thomas phòng làm việc còn có một người. Tuổi tác không phải rất lớn, cũng chính là 35-36 tuổi. Vóc dáng không cao, 1m73-74 dáng vẻ. Ở Jack mà nói là thuộc về lệch lùn vóc dáng. Có thể là bởi vì đi làm nguyên nhân hắn ăn mặc phi thường chính thức. Leicester lúc tiến vào, cùng Leicester chào hỏi. Bất quá tổng thể mà nói Milan người này không câu nệ nói đùa. Bất kể là cùng Leicester chào hỏi, hay là cùng Thomas Chelsea nói chuyện, trên mặt không có cái gì nụ cười. Đều là công thức hóa. Bởi vì lúc trước Leicester một mực không có nghĩ qua cùng câu lạc bộ có quan hệ gì, cho nên đối với câu lạc bộ sở bạc tạm tờ dạ gờ một ít trọng yếu nhân viên không rõ ràng lắm. Nhưng là Milan cột mạn Leicester vẫn là biết. Bởi vì hắn là sở bạc tạm tờ dạ gờ kế dưới Thomas Chelsea đầu sỏ nhân vật. Mặc dù hắn ở câu lạc bộ rất kín tiếng, cho nên bên ngoài luôn là vô tình hay cố ý quyền hắn. Nhưng là hắn thật đang xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đại gia không người nào dám coi thường hắn, sao lắng hắn. Bởi vì Milan cột mạn ở câu lạc bộ chính giữa rất được Thomas Chelsea coi trọng, càng quan trọng hơn là bản thân hắn cũng phi thường có thực lực. Milan cột mạn bản thân chính là sở phạt tạm tờ dạ gờ đại cổ đông một trong. Có sở phạt tạm tờ dạ gờ 4% cổ phần. Không nên xem thường hắn 4% cổ phần. Ở sở phạt tạm tờ dạ gờ cổ phần vượt qua hắn trừ nhà Chelsea, tờ dạ gờ phủ thị chính, không còn có bất kỳ một cái nào đại cổ đông. Nhà Chelsea là bằng vào bọn họ ở sở phạt tạm tờ dạ gờ nửa thế kỷ quan hệ, trở thành lớn nhất cổ đông. Tờ dạ gờ phủ thị chính không cần nói. Đang ở mấy năm trước, sở phạt tạm tờ dạ gờ còn là hoàn toàn thuộc về tờ dạ gờ phủ thị chính câu lạc bộ. Vì vậy người anh em này bản thân ở câu lạc bộ cũng rất có thực lực, ở sở phạt tạm tờ dạ gờ ảnh hưởng cực lớn. Leicester, ta cùng Milan thảo luận qua. Cho là Poboski thực lực không tệ, rất thích hợp câu lạc bộ chúng ta. Bây giờ chuẩn bị để cho ngươi cùng Milan cùng đi nói Poboski chuyện. Leicester gật đầu một cái. Leicester mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem Poboski mang tới sở bạt tạm tờ giả gờ. Mặc dù Poboski ở Z giải hạng nhất mới thời gian 3 năm, nhưng là thực lực thật rất xuất sắc. Cùng gian cổ lờ bất đồng. Leicester muốn cân nhắc như thế nào để cho cái khác đội bóng tiếp nhận gian cổ lờ, để cho hắn thành là chủ lực tiên phong. Mà đối với Poboski không có phương diện này cân nhắc. Poboski ở SP bù rổ Vins như vậy nhỏ câu lạc bộ cũng đánh vào 8 viên ghi bàn. Hơn nữa bây giờ sở bạt tạm tờ dạ gờ cũng không có cái gì xuất sắc cánh phải tuyển thủ. Hắn đến rồi nhất định là sở bạt tạm tờ dạ gờ chủ lực cầu thủ. Thậm chí ở sở bạt tạm tờ dạ gờ cường đại như vậy đội bóng bên trong, Poboski sẽ phát triển nhanh hơn. Được. Thomas cũng không có nói liên quan tới Poboski hợp đồng vấn đề. Bởi vì chỉ cần làm xong Poboski chuyển nhượng, cá nhân hợp đồng không là vấn đề lớn lao gì. Leicester là Poboski người đại diện. Hoàn toàn là có thể phía sau cánh cửa đóng kín giải quyết. Leicester, ngươi làm sao sẽ lựa chọn người đại diện chuyến đi này? Milan không nói nhiều. Lần này cùng Leicester cùng đi trừ Milan, còn có một cái câu lạc bộ công nhân viên. Leicester không biết hắn là tài xế còn hiệp trợ đàm phán. Milan ở lai lịch bên trên cùng tên kia công nhân viên một câu nói không có. Ước chừng trầm mặc gần 10 phút, hắn mới lần đầu tiên mở miệng. Trừ thời gian làm việc, Milan không muốn cùng người quá nhiều trao đổi. Cũng không muốn ở phi thời gian làm việc bản công việc vấn đề. Bất quá ở cùng Leicester cùng đi SP bù rộ Vins trên đường, Milan vẫn là không nhịn được hỏi Leicester cái vấn đề này. Bởi vì nhà Chelsea ở sở phạt tạm tờ dạ gờ địa vị ảnh hưởng cực lớn. Vì vậy giống như Milan như vậy sở bạt tạm tờ dạ gỡ cao tầng là biết nhà trèo nì một ít nội tình. Dù sao về sau muốn cùng nhau cộng sự. Milan bọn họ vẫn cho rằng ở nước Đức bên trên song học sau, Leicester liền sẽ đi đến sở bạt tạm tờ dạ gỡ đi làm. Sau đó từng bước thay thế Thomas ở sở bạt tạm tờ dạ gỡ vị trí. Bởi vì nhà trèo nì tiếp theo bối bên trong, Leicester là thí sinh tốt nhất. Không ngờ. Không ngờ Leicester sẽ đổi nghề làm người đại diện. Kể từ Leicester lựa chọn trở thành một kẻ người đại diện, đã có rất nhiều người hỏi qua Leicester cái vấn đề này. Từ Leicester gia tộc trưởng bối bắt đầu, đến bạn của Leicester. Vì vậy Leicester cười nói, ta không nghĩ giới hạn ở Z bóng đá. Đợi đến có một ngày Bobotsky chuyển nhượng phí có thể đạt tới bên trên chục triệu đô la, ta không phải kiếm tiền sao. Milan gật đầu một cái, không nói gì. Hắn cũng không có cười lời Leicester mơ tưởng xa vời, hoặc là đang nằm mơ. Bởi vì trước mắt giới túc cầu Âu Châu cầu thủ giá trị càng ngày càng cao, đã xuất hiện thật là nhiều giá trị vượt qua bên trên chục triệu đô la chuyển nhượng. Thậm chí xuất hiện 20 triệu đô la trở lên chuyển nhượng. Cầu thủ giá trị càng ngày càng cao, đây là một cái xu thế. Chỉ bất quá các cầu thủ còn không có cao như vậy giá trị. Hoặc giả sau này có thể. Hai người làm sở bạt tạm tờ dạ gỡ đại biểu phải đi nói câu lạc bộ SP bù rổ Vins cao tầng. Kỳ thực thế giới bóng đá là quy định ghi rõ ngăn lại loại chuyện như vậy. Giống như Leicester tình huống như vậy hoàn toàn là hàng ăn hai nhà. Leicester là Bobotsky người đại diện, là không có tư cách càng là quy định không cho phép đại biểu sở bạt tạm tờ dạ gờ cùng đối phương đàm phán. Thậm chí cầu thủ người đại diện là cấm ở một cái câu lạc bộ nhậm chức. Dù sao như vậy người đại diện rất dễ dàng ở chính giữa ăn hoa hồng. Nói không chừng chính là mình mua bản thân cầu thủ, đến lúc đó ngầm thao tác là không thể tránh khỏi. Leicester như vậy người đại diện, rất dễ dàng tổn thương câu lạc bộ lợi ích, còn có cầu thủ lợi ích. Tự mình một người ở chính giữa ăn no. Đáng tiếc. Quy định là quy định. Liền không có người nghiêm túc như vậy thi hành. Những thứ kia quy định chính là lừa gạt người bên ngoài. Đối với người trong vòng mà nói loại chuyện như vậy quá phổ biến. Giới túc cầu Âu Châu giống như Leicester tình huống như vậy là công khai bí mật. Arsenal hoàng gia người đại diện giờ dồm Anderson, hắn là Arsenal phó chủ tịch David Dunn bản thân. Hơn nữa David con trai của Dunn đã rèn đạn là luật sư, nhưng cũng là giờ dồm Anderson hợp tác người. Hai người là hợp tác mở thể dục người đại diện công ty. Vì vậy Arsenal mua cầu thủ thời điểm, giờ dồn Anderson là đường hoàng trở thành Arsenal đại biểu tiến hành đàm phán. Cầu thủ chuyển nhượng thời điểm, không cho giờ dồn Anderson một chén canh, hắn thậm chí có thể làm cho chuyển nhượng phá sản. Không chỉ là giờ dồn Anderson, nhìn lại một chút Juventus tổng giám đốc con trai của Mogherini nhỏ Mogherini càng là ở Italy bóng đá muốn làm gì thì làm. MU giáo phụ Ferguson cũng không ngoại lệ. Hắn con thứ hai cũng là lợi dụng Ferguson ở bóng đá địa vị cùng MU địa vị. Làm người đại diện. Ở chính giữa lớn thu Hakim, cũng là sau đó một sở căng đan lớn. Đây đều là ra ánh sáng. Người ngoài không biết còn không biết có bao nhiêu. Hơn nữa coi như là ra ánh sáng cũng không có tác dụng gì. Đã rèn Ferguson ỉ vào cha của mình muốn làm gì thì làm, để cho rất nhiều người trong vòng khinh bỉ. Thậm chí có giám sát cơ quan cũng chuẩn bị lập án điều tra, nhưng là có ích lợi gì. Người ta đã rèn Ferguson như cũ sống được tiêu sái. Tiếp tục làm người đại diện thủ đoạn. Bởi vì bóng đá thoạt nhìn là mở ra. Thật ra là rất đóng kín. Người ngoài mong muốn tham gia cái này đóng kín ngành nghề làm bên trong phi thường không dễ dàng. Coi như là cơ quan kiểm sát, ngươi nếu là tới trong vòng điều tra giữa ăn hoa hồng vấn đề, căn bản liền không lấy được bất kỳ chứng cứ. Bóng đá nội bộ là bài xích người ngoài. Bao gồm liên đoàn bóng đá, kỷ luật giám sát ủy ban, các loại cơ quan kiểm sát chờ chút. Bọn họ nếu là qua tới kiểm tra loại vật này, trừ phi là làm quá rõ ràng, không phải mong muốn lấy được chứng cứ, đơn giản là muôn vàn khó khăn. Bởi vì không có ai sẽ phối hợp bọn họ. Đây chính là đóng kín bóng đá. Hơn nữa trừ phi là rời đi bóng đá, không phải ai sẽ không có sao đi chọc giận những thứ kia có cự nhiều quan hệ nhị đại nhân vật. Ngươi đánh nhỏ, vậy thì chọc giận lão. Giống như là nếu ai tố giác đã rèn Ferguson, ngươi ở bóng đá còn thế nào lẫn vào. Người ta Ferguson không đem ngươi lột ra mới là lạ. Vì vậy mọi người đều là yên lặng. Cũng mắt nhắm mắt mở. Quy tắc đều là chỉ định cho người ngoài nhìn. Người trong vòng mấy cái đem loại này quy tắc coi là chuyện đáng kể. Tờ giả gỡ cùng SP Bù Dồ Vins khoảng cách rất ngắn. Trong thời gian ngắn hai người đã đến SP Bù Dồ Vins. Bởi vì lúc trước đã là theo chân bọn họ chào hỏi, cho nên hai người rất thuận lợi gặp được SP Bù Dồ Vins tổng giám đốc. Chương 12, thứ một món thu nhập. SP Bù Dồ Vins tổng giám đốc so tưởng tượng trẻ tuổi. Mới 36 tuổi. Mỹ Rốt là bố xe tờ. Đấu tra, khắp nơi đều là vậy. Bất kể bất kỳ quốc gia nào đây đều là thành lập. Bất kể là ở nơi nào, có cái tốt cha sẽ để cho ngươi thiếu phấn đấu 10 năm. Đây là đúng mọi nơi mọi lúc chân lý. SP Bù Dồ Vins chính là bố xẻ tờ dòng họ quản. Bố xẻ tờ cái họ này ở SP Bù Dồ Vins là một rất lớn dòng họ, trước mắt Mỹ Rốt là ông bố năm đó còn là dẹt cán bộ. Tự do hóa làn sóng thời điểm, người anh em này lợi dụng bản thân ưu thế, bắt lại nhà này câu lạc bộ. Mirosla bố sẻ tờ ở câu lạc bộ Espe Bù Rộ Vins công tác chừng 10 năm, cha hắn liền chống đỡ hắn làm tới nhà này câu lạc bộ tổng giám đốc. Cái này câu lạc bộ chính là bọn họ nhà. Hoàn toàn thuộc về bọn họ nhà. Không phải Mirosla bố sẻ tờ cũng sẽ không 36 tuổi, đã ở tổng giám đốc trên vị trí này làm thời gian 3 năm. Nhận được sở bạc tạm tờ dạ gờ điện thoại sau, hắn cũng không có tức giận hoặc là thế nào. Bởi vì mong muốn cầu mua bộ bột kỷ không chỉ là sở bạc tạm tờ dạ gờ một nhà câu lạc bộ. Gần đây tư tư của kẻ câu lạc bộ đỏ gì ạ cũng đúng bộ bột kỷ biểu hiện ra hứng thú. Bất quá tư tư của Victor Lee cùng sở bạc tạm tờ dạ gờ hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp đội bóng. Giống như Espe Bù Rộ Vins, tư tư của Victor Lee là dẹp đội bóng nhỏ. Mijos là không sợ có người đối bộ bột kỷ cảm thấy hứng thú. Mijos là không hề kháng cự bán bộ bột kỷ. Thêm một cái câu lạc bộ đối hắn cảm thấy hứng thú hắn liền càng cao hứng. Như vậy mới có thể đủ bán ra một giá cao. Cho nên nhận được sở bạc tạm tờ dạ gờ điện thoại sau thật cao hứng. Đây là Jack Harmon. Chuyển nhượng phí cũng sẽ không quá mức an toàn. Bây giờ Jack câu lạc bộ bóng đá ở trong nước phải không kiếm tiền. Vé vào cửa thu nhập không có bao nhiêu, quảng cáo thu nhập cũng ít đến thấy thương. Thành tích lên cao mấy cái hạng, cùng thành tích hạ xuống mấy cái hạng, đối với câu lạc bộ thu nhập cũng không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Còn không có bán ra cầu thủ thu nhập nhiều. Ngược lại thiếu bộ bất kỳ, lại bồi dưỡng một là được. Vì vậy hắn là một chút không thèm để ý bán bộ bất kỳ. Tiên sinh Chelny, tiên sinh Bộ Mạn, các ngươi tốt. Mị Rốt Lạ cười chào hỏi. Bố chủ tịch Setter, ngươi tốt. Lee Esther lần đầu tiên gặp được Mị Rốt Lạ. Thân cao 1m87, cùng cái khác người Jack bất đồng, ánh mắt của hắn rất nhỏ. Nhưng là rất thích cười, một cười lên ánh mắt cũng híp mắt ở chung một chỗ. Hơi mập một chút. Thanh âm rất thấp, nhưng là đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng. Mị Rốt Lạ cũng biết thân phận của Lee Esther. Bởi vì Lee Esther trở thành bộ bột kỳ người đại diện sau, ở người ta câu lạc bộ Espe Bù Rộ Vins là ghi danh. Thông báo một cái câu lạc bộ Espe Bù Rộ Vins. Cũng coi là thông báo một chút. Sau này cần nói hợp đồng, chuyển nhượng không cần tìm bộ bột kỳ, trực tiếp tìm chính mình. Bởi vì bộ bột kỳ đã có người đại diện, những chuyện này chính là công tác của hắn. Lúc ấy Mị Rốt Lạ còn rất giật mình. Nguyên lai like, Jack bóng đá cũng bắt đầu có bóng đá người đại diện. Bất quá không có quá để ý, không ngờ mấy ngày ngắn ngủi sau Lee Esther lại là biến thành câu lạc bộ sở bạc tạm tờ dạ gờ đại biểu. Mị Rốt Lạ rất thông minh, rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Chelny, cái họ này cộng thêm hôm nay Lee Esther xuất hiện ở sở bạc tạm tờ dạ gờ đàm phán đội ngũ bên trong, Mị Rốt Lạ trong nháy mắt liền phán đoán phần lớn chuyện, không hề tức giận. Chẳng qua là trong lòng mặc dù đã sớm biết bộ bột kỳ không giữ được, nhưng là bây giờ là càng thêm rõ ràng. Sở bạc tạm tờ dạ gờ nhất định là tình thế bắt buộc. Cái này càng cao hứng. Chỉ cần sở bạc tạm tờ dạ gờ nhất định phải bắt lại bộ bột kỳ, hắn là có thể từ trong bán cái giá tiền cao. Vì vậy Mị Rốt Lạ cũng không có đối với bộ bột kỳ nhiều chuyện nói, ngược lại là cùng hai người nói thành Espe Bù Rộ Vins thị là giường nào xinh đẹp giường nào. Milan cùng Lee Esther cũng giống vậy. Đàm phán tuyệt đối không thể sốt ruột. Lee Esther là không ngờ Mị Rốt Lạ vẫn có thể như vậy tán chuyện. Nói chuyện gần nửa giờ chuyện ngoài lề sau, hai bên mới chậm rãi tiến vào liên quan tới bộ bột kỳ vậy để. Hai bên đối với bộ bột kỳ chuyển nhượng không có khác nhau. Nói chủ yếu là bộ bột kỳ chuyển nhượng phí. Jack trong nước không nghèo, mọi người tương đối có tiền. Nhưng coi như là như vậy, Jack trước mắt bình quân thu nhập đầu người cũng chính là 4.000 đô la tả hữu, mà rất nhiều phổ thông bách tính bình quân đầu người năm thu nhập vẫn chưa tới 3.000 đô la. Jack câu lạc bộ giống vậy không được. Giống như là câu lạc bộ Espe Bù Rộ Vins như vậy nhỏ câu lạc bộ, toàn bộ câu lạc bộ cộng lại giá trị cũng chính là triệu đô la tả hữu. Nghèo. Jack câu lạc bộ phổ biến nghèo. Bọn họ không có tiền. Vì vậy, Jack trong nước cầu thủ chuyển nhượng phí rất thấp. Bình thường chính là đội tuyển quốc gia cầu thủ ở trong nước chuyển nhượng cũng bất quá là 2-30.000 đô la, cao chính là 6-70.000 đô la. Như vậy mà thôi. Vì vậy đối với Jack bóng đá mà nói, cầu thủ chuyển nhượng phí nhiều 1.000 đô la, 2.000 đô la đối với bọn họ mà nói đều là số lượng lớn. Mị Rốt Lạ bắt đầu khăng khăng nói 150.000 đô la giá cả. Đây thật là giao giá trên trời. 150.000 đô la quá mắc. Ở Jack bóng đá còn không có cao như vậy chuyển nhượng phí. Ở Jack bóng đá nội bộ chuyển nhượng liền là vượt qua 100.000 đô la chuyển nhượng cũng không từng xuất hiện. Chính là Jack cầu thủ bây giờ rất nhiều người ở nước Đức đá bóng, bọn họ chuyển nhượng thời điểm xuất sắc nhất cầu thủ chuyển nhượng phí cũng chính là 2-300.000 đô la mà thôi. Bình thường cầu thủ chuyển nhượng Bundesliga, tất cả đều là mấy mươi ngàn đô la. Một bộ bột kỳ mong muốn 150.000 đô la, hoàn toàn là giao giá trên trời. Milan dĩ nhiên là không thể nào đồng ý. Mặc dù Lee Esther cũng là sở bạc tạm tờ dạ gờ đàm phán đại biểu một trong, nhưng là Lee Esther cũng không có quá nhiều trên miệng. Trước kia Lee Esther không có ở Jack bóng đá trải qua, đối với Jack bóng đá không phải hiểu rất rõ. Mặc dù làm qua người đại diện, nhưng đều là tại Trung Quốc. Lee Esther còn cần hiểu Jack bóng đá, hiểu châu Âu bóng đá. Cho nên lẳng lặng nhìn Mị Rốt Lạ cùng Milan ở nơi nào trả giá. Rất thú vị. Không có gì khác biệt. trả giá ở nơi nào đều giống nhau. Đều là ngươi tới ta đi, không ngừng trả giá. 150.000 đô la, câu lạc bộ sở phạt tạm tợ dạ gờ cũng không phải là ra không nổi. Dù sao so với Espe Bù Dồ Vins như vậy nhỏ câu lạc bộ, sở phạt tạm tợ dạ gờ là dẹt hà môn. Hắn thu nhập rất cao. Vé vào cửa thu nhập không ít, trọng yếu nhất là sở phạt tạm tợ dạ gờ là dẹt bóng đá mặt mũi. Tài trợ rất nhiều. Dẹt không ít đại công ty cũng sẽ tài trợ sở phạt tạm tợ dạ gờ. Vì vậy sở phạt tạm tợ dạ gờ không thiếu tiền. Ở dẹt trong nước mà nói, sở phạt tạm tợ dạ gờ là rất giàu có. So với cùng thành tử địch sở lạ vì ạ tợ dạ gờ mà nói, hàng năm thu nhập cũng là tử địch chừng gấp 3. 150.000 đô la là xuất ra nổi. Nhưng là sở phạt tạm tợ dạ gờ là tuyệt đối sẽ không ra. Bobosky mới là mới vừa tiến vào Z đội tuyển quốc gia ngồi sao mới. Bây giờ coi như là ở Z trong nước danh tiếng quá nhiều sở lạ vì ạ tợ dạ gờ bở gờ cùng sở mịn sở hai người chuyển nhượng Bundesliga, chuyển nhượng phí cũng sẽ không vượt qua 500.000 đô la. Nếu như ở Z trong nước chuyển nhượng, cũng chính là cả 100.000 đô la tả hữu. Bobosky so với hai người bọn họ giá trị vẫn chưa tới bọn họ 1/4 mới đúng. Hai người bọn họ thành danh đã lâu, mặc dù so Bobosky cùng Nedved nhỏ hơn 1 tuổi, nhưng bọn họ là chân chính Z thiên tài cầu thủ. Từ 16-17 tuổi bắt đầu đang ở Z giải hạng nhất ra mắt, không tới 18 tuổi đều là Z hảo môn sở lạ vì ạ tờ dạ gờ tuyệt đối chủ lực. Là Z bóng đá gửi gắm kỳ vọng thiên tài cầu thủ. So với hai người bọn họ, Bobosky cùng Nedved liền quá kém. Vì vậy sở phạt tạm tợ dạ gờ là tuyệt đối sẽ không ra 150.000 đô la. Giữa song phương ngươi tới ta đi, không thấy chút nào hòa khí. Leicester ở bên cạnh khẽ lắc đầu. Không có ý gì. Điều ti chính là điều ti. Trong tương lai Florentino chơi siêu sao chính sách thời điểm, động một chút thì là đánh vỡ thế giới chuyển nhượng phí ghi chép. Bọn họ năm đó đàm phán đơn vị đều là triệu, thậm chí là 5 triệu vì trả giá đơn vị. Mấy chục triệu đô la chuyển nhượng đâu đâu cũng có. Nhưng là Mỹ Rốt lạ là một câu lạc bộ chủ tịch. Milan là phụ trách sở phạt tạm tợ dạ gờ chuyển nhượng đầu lĩnh, lại đang nơi đó vì mấy trăm đô la, mấy ngàn đô la trả giá. Thực sự là, bất quá không có biện pháp. Đây chính là bất đồng giải đấu bất đồng dáng vẻ. Cuối cùng hai bên là bàn xong xuôi. Cuối cùng sở phạt tạm tợ dạ gờ lấy 124,000-600 đô la giá cả bên trên đạt thành nhất trí. Đừng xem chỉ là 120.000 đô la nhiều một chút, nhưng là ở Z bóng đá nội bộ chuyển nhượng chính giữa đây là một cái ghi chép. Lần đầu có Z cầu thủ ở trong nước chuyển nhượng phí vượt qua 100.000 đô la. Dĩ nhiên đây chỉ là câu lạc bộ tầng diện đàm phán. Còn cần cầu thủ cùng câu lạc bộ đàm phán. Bất quá đây không phải là vấn đề gì. Sở phạt tạm tợ dạ gờ lực hiệu triệu đừng xem ở giới túc cầu Âu Châu là một rác rưởi, nhưng là ở Z bóng đá nội bộ là rất xuất sắc. Nhưng là đây không phải là nói cầu thủ là có thể chuyển nhượng. Đến lúc này Leicester đột nhiên liền đổi thân phận khác. Nếu như nói mới vừa đàm phán là đại biểu sở phạt tạm tợ dạ gờ tiến hành đàm phán. Như vậy hiện tại Leicester liền biến thành Bobosky người đại diện. Là chuyển nhượng phí là 120.000 nhiều một chút, nhưng là khoản này chuyển nhượng phí bên trong, Leicester là không thể nào cho phép Espe Bù Dồ Vins toàn bộ cầm tới tay. Bởi vì Bobosky làm cầu thủ, cũng phải ở chỗ này mặt chia một chén suốt. Kỳ thực Leicester là lần đầu tiên ở Z bóng đá làm người đại diện, tại Trung Quốc thời điểm Trung Quốc cầu thủ chuyển nhượng người đại diện gần như không hề nói gì quyền. Vì vậy mặc dù tại Trung Quốc làm chừng 10 năm người đại diện, nhưng thực ra cũng không có thao tác qua cầu thủ chuyển nhượng. Hơn nữa Bobosky là bản thân chủ động giới thiệu cho sở phạt tạm tợ dạ gờ. Kỳ thực một xuất sắc người đại diện nên là trợ giúp sở phạt tạm tợ dạ gờ đem giá cả đè xuống. Như vậy Leicester là có thể từ sở phạt tạm tợ dạ gờ nơi đó bắt được rất cao tiền thuê. Nhưng là trước mắt Z bóng đá vẫn tương đối đóng kín, Leicester sợ hãi như vậy có thể sẽ chọc giận bây giờ Z bóng đá. Dù sao bây giờ Leicester còn không có năng lượng ở Z bóng đá hô phong hoán vũ. Cho nên lần này tương đối đúng quy đúng củ. Nếu như chỉ là hai nhà bọn họ câu lạc bộ giữa mong muốn mua bán, Leicester cũng có thể hàng ăn hai nhà. Từ sở phạt tạm tợ dạ gờ cùng Espe Bù Dồ Vins hai nhà câu lạc bộ cũng cầm tiền thuê. Dĩ nhiên bây giờ cũng có thể. Sở phạt tạm tợ dạ gờ chuyển nhượng tiền thuê không cầm được, dù sao chuyển nhượng phí quá cao. Nhưng là ký tên phí vẫn là có thể phân một khối. Bây giờ chủ yếu nhất vẫn là bắt được Espe Bù Dồ Vins bên này vật. Mỹ Josla mới đầu cũng ngơ ngác. Bởi vì hắn làm tới Espe Bù Dồ Vins tổng giám đốc sau. Liền chưa từng thấy qua bất kỳ một kẻ bóng đá người đại diện. Trước kia đều là bọn họ tùy ý mua bán cầu thủ, lúc nào nghe nói qua cầu thủ còn phải chuyển nhượng phí chia làm. Bất quá Mỹ Rốt là rất thông minh. Đang nghe Leicester giải thích giới túc cầu Âu Châu luật lệ sau, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ. Càng quan trọng hơn là Mỹ Rốt là đối với Leicester như vậy bóng đá người đại diện có mới cái nhìn. Hắn lập tức liền ý thức được tương lai Jack bóng đá là tuyệt đối không cách nào thiếu hụt Leicester như vậy người đại diện. Càng quan trọng hơn là Leicester tương lai nhất định là Jack bóng đá phải kể đến người đại diện một trong. Cho nên liền thương lượng với Leicester cầu thủ phân thành vấn đề. Cái này là lần đầu tiên hợp tác, Leicester không tham. Leicester nguyên mong muốn 10%, nhưng nhìn ở nơi này là bản thân thứ nhất bút chuyển nhượng, cho nên chỉ muốn 10.000 đô la chia làm. Tiền không nhiều, nhưng cũng là một món thu nhập. Mirosla cuối cùng là đồng ý Leicester. Khó trách người đại diện cũng thích bản thân cầu thủ luôn chuyển nhượng, cái này kiếm cầu thủ chuyển nhượng tiền thuê, thu nhập vượt qua xa ăn cầu thủ tiền lương cùng tài trợ chia làm. Chuyển nhượng phí là đồ tốt. Chương 13, hoàn thành. Sparta tờ dạ gờ lạc dẹt hào môn. Mirosla rất hài lòng lần này chuyển nhượng. Đối với câu lạc bộ Spurs như vậy nhỏ câu lạc bộ mà nói bán ra 100.000 đô la trở lên, vậy thì thật là một khoản tiền lớn. Cái này 100.000 đô la có thể để cho Spurs loại này nhỏ câu lạc bộ giải quyết bọn họ cầu thủ 1 năm tiền lương. Spurs cầu thủ bình quân đầu người 5 tiền lương bất quá chỉ là 3.000 đô la. Rất nhiều dự bị cầu thủ thu nhập quá miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống của mình, có chút cầu thủ trẻ còn phải từ trong nhà lấy tiền. Đây chính là hiện trạng. Vì vậy hắn rất muốn cùng Milan tiếp tục lôi kéo tình cảm. Hy vọng sau này vẫn có thể có như vậy chuyển nhượng. Milan cũng không cự tuyệt. Bởi vì cùng nhỏ câu lạc bộ lôi kéo tình cảm, đối với sở phạt tạp tờ giả gờ mà nói có lợi mà vô hại. Sở phạt tạp tờ giả gờ có thể thống trị trước mắt rách giải đấu, không hề chỉ là bởi vì sở phạt tạp tờ giả gờ thực lực siêu cường. Có một càng một trong nguyên nhân trọng yếu chính là sở phạt tạp tờ giả gờ cùng cao tầng quan hệ rất tốt. Một cái nữa chính là cùng rách trong nước câu lạc bộ quan hệ giữ vững rất tốt. Đây là mạng giao thiệp. Chính là bởi vì phía trên có liên đoàn bóng đá khẳng định, phía dưới còn có một đám tiểu đệ, cho nên mới có thể tiếp tục làm rách bóng đá bá chủ. Hơn nữa sở phạt tạp tờ giả gờ bây giờ đội một cầu thủ bên trong, không hề đều là bản thân đào tạo trẻ cầu thủ. Nhiều hơn cầu thủ là từ các lớn câu lạc bộ tra soát tới. Chỉ có cùng nhỏ câu lạc bộ tạo mối quan hệ, ở mua cầu thủ thời điểm mới có thể càng có lợi hơn. Vì vậy Milan cũng nguyện ý bằng vào thời gian này cùng Spurs làm tốt quan hệ. Leicester cũng là rời đi Mỹ rồi sẽ là phòng làm việc. Thầm nghĩ bây giờ rách bóng đá. Rách bóng đá ở giới túc cầu Âu Châu mà nói rất là hậu, hơn nữa tương đối đóng kín. Không có quá nhiều ngoại binh. Trên căn bản đều là lấy bản quốc cầu thủ làm chủ. Cầu thủ giá trị cũng không cao. Nhìn một chút chỉ có 120.000 đô la cũng biết. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Leicester biết chỉ cần Bột Mạn pháp án đi ra, cầu thủ giá trị sẽ là tăng lên gấp bội. Hôm nay mua bộ Bột Kỳ 120.000 đô la, 2 năm sau sở bạc tạm tờ giả gờ nhất định là kiếm bộn. Bởi vì giải Euro kết thúc, bộ Bột Kỳ giá trị ít nhất ở khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Leicester trong lòng cao hứng. Sở phạt tạp tợ dạ gỡ lớn nhất cổ đông chính là nhà trèo nghi. Sở phạt tạp tợ dạ gỡ kiếm tiền cũng chính là mình gia tộc kiếm tiền. Dĩ nhiên đối với Leicester mà nói, đợi đến bố Bosky bọn họ một đời kia đi ra rách thời điểm, hắn cũng có thể hoàn thành bản thân món tiền đầu tiên. Đi từ từ đi ra ngoài. Leicester thấy được bố Bosky. Hi, ca dẻo. Đây đã là bản thân cầu thủ. Hắn cũng trợ giúp bố Bosky hoàn thành ước định của mình. Cái này mùa bóng lập tức liền phải kết thúc. Chỉ còn sót một vòng cuối cùng so tài. Bobosky thấy được Leicester gật đầu một cái. Cái khác Spurs cầu thủ cũng nhìn một chút Leicester, bọn họ đều biết Leicester. Bởi vì Leicester trở thành Bobosky người đại diện vào lúc này là rất oanh động. Cầu thủ người đại diện. Cái này ở rách bóng đá quá hiếm. Không chỉ là rách bóng đá, bây giờ giống như ngoại hạng Anh chính giữa cầu thủ người đại diện tất cả đều là cấm chỉ. Ngoại hạng Anh còn không có mở ra người đại diện. Ngoại hạng Anh có hay không cầu thủ người đại diện? Có, nhưng không phải rất nhiều. Đều là thuộc về chợ đen giao dịch. FA phía trên là cấm chỉ người đại diện tham dự cầu thủ chuyển nhượng. Ngoại hạng Anh còn như vậy, rách bóng đá liền càng không cần phải nói. Vì vậy rất nhiều người cũng vô cùng hiếu kỳ. Tò mò Bobosky tìm một người đại diện. Nếu để cho bọn họ lựa chọn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lựa chọn người đại diện. Nguyên lai liền ít đến thấy thương thu nhập, nếu như lại chia cho người đại diện, kia lấy cái gì sinh hoạt? Leicester, đến rồi. Bobosky tiến lên cùng Leicester chào hỏi. Leicester nhìn những thứ kia cầu thủ rất nhiều cũng nhìn nơi này. Cho nên cùng bộ Bột Kỳ đi từ từ đến chỗ xa hơn. Cà dẻo, ta đã vừa mới giúp ngươi làm xong chuyển nhượng sở phạt tạp tờ giả gờ chuyện. Mùa giải sau bắt đầu ngươi chính là sở phạt tạp tờ giả gờ cầu thủ. Bộ Bột Kỳ nghe được Leicester vậy, lập tức liền cười lên. Một loại phát ra từ nội tâm nụ cười. Thật thật cao hứng. Chỉ cần có người thì có giang hồ. Đội tuyển quốc gia cũng là như vậy. Nho nhỏ Z đội tuyển quốc gia cũng có thuộc về mình hệ phái. Bây giờ Z đội tuyển quốc gia là phân hai rút. Sở phạt tạp tờ giả gờ đi ra cầu thủ. Sợ lạ vì ạ tờ giả gờ đi ra cầu thủ, coi như là những thứ kia ở ngoại quốc đá bóng cầu thủ phần lớn đều là từ hai cái này câu lạc bộ đi ra. Rét giải đấu không được coi trọng. Chính là rét cầu thủ nhiều nhất Bundesliga cũng là như vậy. Ngoại quốc đội bóng chỉ coi trọng rét giải đấu hai nhà câu lạc bộ. Sợ bạc tạ tờ giả gờ cùng sợ lạ vì ạ tờ giả gờ. Ở ngoại quốc đá bóng rất nhiều rét cầu thủ, cũng là bởi vì ở hai nhà này câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc, cho nên bị ngoại quốc câu lạc bộ đặc biệt là câu lạc bộ Bundesliga coi trọng. sau đó chuyển nhượng ngoại quốc giải đấu. Vì vậy từ trên căn truy cứu, bây giờ Z đội tuyển quốc gia 95% cầu thủ cũng là tới từ hai nhà này Z hảo môn câu lạc bộ. Coi như không phải hai nhà này câu lạc bộ đào tạo trẻ cầu thủ, trên căn bản tất cả đều là trải qua hai nhà này câu lạc bộ. Vì vậy một cách tự nhiên chia làm hai bang. Một là ở sở phạt tạ tờ dạ gờ đá qua cầu thủ, một là sở lạ vị ạ tờ dạ gờ đá qua cầu thủ. Mặc dù hai nhóm nhân mã không có quá mức kịch liệt nội đấu, nhưng loại này một cách tự nhiên phân rút, đối với đội tuyển quốc gia ảnh hưởng còn là rất lớn. Bọn họ sẽ không tự chủ được bài xích những thứ kia cái khác câu lạc bộ đi ra cầu thủ. Poboski biết, mong muốn ở đội tuyển quốc gia đặt chân, đi hai nhà này câu lạc bộ là tốt nhất. Nếu như là giã lộ, liền sẽ phải chịu xa lánh. Đối với một điểm này, đã làm hơn 4 tháng tuyển thủ quốc gia Poboski là tràn đầy cảm xúc. Mặc dù bọn họ cũng không có rõ ràng bài xích ngươi, nhưng là ở tranh tài thời điểm, bọn họ cũng sẽ cho mình quen biết cầu thủ chuyền bóng, mà không phải xa lạ cầu thủ. Poboski là một tiền đạo cánh loại hình tiền vệ biên. Không ai chuyển bóng liền vô dụng. Có thể đi sở phạt tạm tợ giả gờ, đối với Poboski chuyên nghiệp đời sống mà nói là một khởi đầu mới. Ở đội tuyển quốc gia nhất định có thể đặt chân. Cảm ơn ngươi, Leicester. Poboski là thật tâm cảm tạ. Giống như đứa bé vậy. Thanh âm cũng có một ít rồn rập. Bởi vì Leicester mới vừa trở thành Poboski người đại diện, cũng rất nhanh làm xong lần này chuyển nhượng. Cà dẻo, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Ngươi có thể hay không ở sở phạt tạm tợ giả gờ thành là chủ lực? Có thể hay không ngồi vững vàng đội tuyển quốc gia chủ lực đều cần ngươi cố gắng. Poboski gật đầu một cái. Bất quá ca dẻo, ngươi bây giờ lập tức sẽ phải trở thành Z bóng đá trong nước chuyển nhượng phí cao nhất cầu thủ. Ngươi cũng đã biết ngươi chuyển nhượng phí là bao nhiêu. Poboski tò mò nhìn Leicester. Chuyển nhượng phí cao nhất cầu thủ. 120.000 đô la. Poboski sửng sốt một chút. Bây giờ Poboski ở SP bù rổ Vince tiền lương, cũng chính là 7.000 đô la tả hữu. Cái này hay là bởi vì Poboski là SP bù rổ Vins xuất sắc nhất cầu thủ, cho nên ở SP bù rổ Vins bắt được cao nhất tiền lương. Cái khác bình thường chủ lực cầu thủ tiền lương ở 5.000 đô la tả hữu cũng không có mấy. Bây giờ Z bóng đá cầu thủ tiền lương chính là như vậy. Z trong nhỏ câu lạc bộ tiền lương phổ biến không cao. Ở trong nhỏ câu lạc bộ tiền lương có thể vượt qua 5.000 đô la, vậy cũng là trong nhỏ câu lạc bộ đương ra ngôi sao bóng đá. Giống như sở lạ vì ạ tợ dạ gỡ sở mỉn sở cùng bở gỡ dạng này thiên tài ngôi sao mới. Bọn họ tiền lương cũng bất quá chỉ là đạt tới 9.000 đô la tả hữu. Cái này hay là bọn họ ở Z hảo môn sơ lạ vì ạ tờ dạ gờ nguyên nhân. Vì vậy nghe được 120.000 đô la chuyển nhượng phí, rất là kinh ngạc. Bởi vì ngươi, ta cũng kiếm 10.000 đô la. Chuyển nhượng phí tiền thuê chính là người đại diện. Leicester không nghĩ tới giấu giếm Poboski, bây giờ Leicester muốn làm chính là vì Poboski tranh thủ một phần tốt nhất tiền lương. Cà dẻo, bây giờ chỉ còn sót cùng sở bạt tạ tờ dạ gờ nói hợp đồng. Ngươi nói một chút ngươi một vài điều kiện, ta làm tốt ngươi tranh thủ. Poboski lắc đầu một cái. Mặc dù nói Leicester kiếm chuyển nhượng phí chia làm, nhưng là Poboski không đỏ mắt. Tính cách của Poboski rất bình thản. Leicester, ta chỉ muốn ở sở phạt tạ tờ dạ gờ thật tốt đá bóng. Về phần tiền lương phương diện ngươi giúp ta nói là được rồi. Ta không có gì đặc biệt yêu cầu. Cái này không phải Poboski khiêm tốn, mà là Poboski thật là không chút nào để ý. Poboski ở SP bù rổ Vince tiền lương hàng năm có 7.000 đô la. Hắn biết bản thân đi sở phạt tạm tợ dạ gờ tiền lương khẳng định có thể tăng. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Hắn hiện ở tất cả ý tưởng chính là lặng lặng đá bóng. Sau đó có thể trở thành đội tuyển quốc gia chủ lực, tiền lương tuyệt đối không phải hắn để ý nhất. Tốt, ca dẻo. Như vậy cái vấn đề này liền giao cho ta tuyệt đối sẽ không để cho người thua thiệt. Chương 14, bố thí. 200 đô la. Ngài là nói đùa ta đi. Phụ thân, qua 2-3 năm sau ngươi sẽ cảm tạ ta mang đến cho sở phạt tạm tợ dạ gờ ca dẻo. Bởi vì 2-3 năm sau, cả dẻo giá trị sẽ là lần này chuyển nhượng gấp mấy chục lần. Leicester cùng Thomas Chelney là ngồi mặt đối mặt. Đây không phải là gia đình hội nghị, mà là đang thảo luận Poboski hợp đồng vấn đề. Leicester hai ngày này ở tờ dạ gỡ cùng SP bù rổ Vince trung gian chạy tới chạy lui rất mệt mỏi. Dù sao hai cái địa phương mặc dù không tính rất xa, nhưng là Leicester ở trong vòng 2 ngày đã là liên tục chạy 4 lần. Chính là sát đúc nhân thân thể cũng sẽ rất mệt mỏi. Nhưng là tinh thần trạng huống không giống nhau. Bởi vì đây là Leicester làm người đại diện sau lần đầu tiên chuyển nhượng. Mặc dù tiểu nhân không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với Leicester mà nói vẫn là vô cùng trọng yếu một lần chuyển nhượng. Tinh thần sôi sục, thân thể mệt mỏi, nhưng là Leicester rất có tinh thần. Cặp mắt không ngừng sáng lên. Leicester hy vọng cho Poboski tranh thủ một phần tốt nhất hợp đồng. Để cho các bóng đá cầu thủ nhìn một chút bản thân ở sở phạt tạm tợ dạ gỡ sức ảnh hưởng, còn có cổ tay của mình. Poboski cái đầu tiên. Leicester hy vọng Poboski có thể lái được một tốt đầu. Leicester là hy vọng dùng lần này mở đầu khai hỏa tên tuổi của mình. Cũng tốt có thể bắt lại càng thêm ra hơn sắc cầu thủ. Mà Thomas Chelney bất đồng. hắn là Sở Phạt Tạ Tờ Dạ Gờ tổng giám đốc. Mặc dù nhà Trẹo Nỉ ở Sở Phạt Tạ Tờ Dạ Gờ sức ảnh hưởng rất lớn, lại là lớn nhất cổ đông, nhưng là còn không cách nào làm được một tay che trời mức. Đặc biệt là bây giờ. Bây giờ Z xã hội tràn ngập một loại hướng tới. Z dân chúng hướng tới một loại bản thân quyết định xã hội, mặc dù loại ý nghĩ này rất buồn cười. Giống bây giờ Sở Phạt Tạ Tờ Dạ Gờ, có Sở Phạt Tạ Tờ Dạ Gờ cổ phần người bình thường đếm không xuể. Nhưng là chân chính quyết sách, ý kiến của bọn họ cái dám đều vô dụng. Bây giờ là Tờ Dạ Gờ phủ thị chính không thế nào quản Sở Phạt Tạ Tờ Dạ Gờ, chỉ cần Thomas Trẹo Nỉ cùng Milan Cột Mạn hai người quyết định, liền không có bất kỳ ý kiến phản đối gì. Nhưng chính là xã hội bây giờ bên trên dân chúng đột nhiên cái loại đó hướng tới, cho nên Thomas Trẹo Nỉ làm chuyện gì thời điểm, không thể quá mức to gan trắng trợn. Cũng đang lặng lẽ làm. Lần này Pobotsky chuyển nhượng, bóng đá nội bộ rất nhiều người cũng đang chăm chú. Hắn có thể để cho ra một ít lợi nhuận, để cho Leicester kiếm tiền. Nhưng không thể nhượng bộ quá nhiều. Hắn lo lắng có người nói hắn thu Hakim, cùng con của mình lừa gạt câu lạc bộ tiền. Như vậy cũng rất khó giải thích. Vì vậy hắn chỉ có thể là liều mạng ép giá. Hơn nữa hắn cũng vì Leicester gan lớn buồn cười. Leicester chính là sợ lạ vì ạ tờ dạ gở sơ mịn sợ cùng bở gở tiền lương hàng năm vẫn chưa tới 10.000 đô la, lương tháng cũng bất quá là hơn 200 đô la. Ngươi vì Pobotsky tranh thủ 1.000 đô la lương tuần, không cảm thấy quá hoang đường sao? Đúng. Leicester yêu cầu sở phạt tạ tờ dạ gở cho Pobotsky 50.000 đô la ký tên phí, 1.000 đô la lương tuần. Cái này tiền lương muốn thật là cho, chính là Jack bóng đá trước mắt tiền lương cao nhất cầu thủ. Thomas Trèo Nỉ coi như là điên rồi cũng không thể nào đồng ý. Hắn thậm chí cảm giác buồn cười. 1.000 đô la. Bản thân đứa con trai này cũng thực có can đảm nghĩ. Phụ thân, không có chút nào hoang đường. Liverpool rụt sớm tại mấy năm trước lương tuần cũng đã là 5.000 bảng Anh. Đổi thành đô la cũng mau 8.000 đô la. Còn có Juventus bạc gỗ, lương tuần đều đã là 40.000 đô la. Bây giờ giới túc cầu Âu Châu lương tuần vượt qua 10.000 đô la cầu thủ không phải một hai cái. Leicester rất ung dung trả lời. Dĩ nhiên cả dẻo còn trẻ, không cần cao như vậy tiền lương. Bất quá hắn là Jack bóng đá có tiền đồ nhất thiên tài trẻ tuổi cầu thủ, sau này càng là Jack đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất bên phải tiền vệ. Ta cũng không có như vậy lòng tham, 1.000 đô la lương tuần không cao, không có chút nào cao. Ta đây đã là thấp nhất yêu cầu. Nghe Leicester đĩnh đạc nói, Thomas Chelny thật là trợn mắt há mồm. Ra mắt không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Lúc nào Leicester như vậy có thể thổi. Lại dám nói Pobotsky là có tiền đồ nhất thiên tài cầu thủ. Trước kia câu lạc bộ đều là cùng cầu thủ đàm phán. Rất là đơn giản. Lúc nào đụng phải giống như Leicester như vậy không biết xấu hổ người đại diện. Trong khoảng thời gian ngắn liền Thomas Chelny giật nảy mình. Bất quá hắn dù sao làm nhiều năm như vậy câu lạc bộ quản lý, rất nhanh liền phản ứng kịp. Hơn nữa nhịn không được cười lên. Leicester, chúng ta bây giờ cùng Espe bù rộ Vince chỉ là một trên đầu môi ước định. Ta tùy thời có thể không thừa nhận. Thomas lập tức mạnh cứng rắn. Leicester thấy được Thomas vậy, khẽ mỉm cười, phụ thân, nói chuyện làm ăn sao. Đều là ra ra trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại. Cần gì phải gấp gáp như vậy? Chúng ta có thể từ từ nói. Leicester lập tức là đổi một khuôn mặt. Cười ha hả nói chuyện. Dù sao mình là tiểu bối, chơi chút ít tính tình không có bất kỳ vấn đề gì. Trước mắt cái này là cha của mình. Bây giờ bản thân cũng coi là tay trắng dự nghiệp, không theo cha của mình kia lấy được chống đỡ, bản thân thế nào phát tích. Thomas tâm lý thầm mắng. Bây giờ hai bên nắm giữ tài nguyên hoàn toàn khác nhau. Có thể nói bây giờ bóng đá bên trong, câu lạc bộ là có tuyệt đối quyền uy. Người đại diện, cầu thủ ở câu lạc bộ trước mặt cũng không có bất kỳ lực phản kháng. Cầu thủ nghĩ ở câu lạc bộ trước mặt đắc ý, trực tiếp đánh cầu thủ mạch sống. Nếu không phải trước mắt người này là con trai mình, đã sớm đem hắn một cước đá ra đi. Leicester dĩ nhiên biết yêu cầu của mình câu lạc bộ không thể nào đồng ý. Dù là người nào, đây chính là Liverpool danh túc. Ở Liverpool trong lịch sử khẳng định có thể đứng vào mấy người đầu nhân vật truyền kỳ, càng là ỉng lần tiền lương cao nhất cầu thủ. Mà bạ gỗ là người nào, đây chính là trước mắt giới túc cầu Âu Châu xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Pobotsky theo chân bọn họ so sánh, thậm chí còn không bằng bọn họ một cái cánh tay đáng tiền. Leicester biết, khoản này chuyển nhượng nhất định là có. Thomas bây giờ chỉ là đối với Leicester điều kiện không hài lòng. Nói thế nào Leicester đều là con của mình, khoản này chuyển nhượng nhất định phải chống đỡ. Leicester chỉ cần hơi hạ thấp một vài điều kiện là được rồi. Bất quá Leicester cần phần này hợp đồng. Vì vậy thật là dựa vào lý lẽ biện luận. Leicester bây giờ tại Jack bóng đá chẳng phải là cái gì, chứ mình là người nhà Chelsea. Nhưng là cũng có một số người ngắm nhìn. Leicester rốt cuộc có thể có được câu lạc bộ sở phạt tạ tờ dạ gờ bao nhiêu chống đỡ. Nhà trẻo nỉ rốt cuộc sẽ đối với Leicester sẽ là trình độ gì chống đỡ. Leicester hy vọng khoản này hợp đồng khai hỏa bản thân danh tiếng. Cuối cùng Thomas nể mặt Leicester, coi như là cho Pobotsky một rất tốt hiệp ước. Không là không sai, mà là một làm cho cả Jack bóng đá cũng khiếp sợ hiệp ước. 22 tuổi Bồ Bực Kỳ. Sở Phạt Tạ Tợ Dạ gỡ cho trước mắt rạch bóng đá tốt nhất hợp đồng. 20.000 đô la tiền ký hợp đồng, 500 đô la lương tuần. Loại này hiệp ước đặt ở châu Âu nhất lưu giải đấu, coi như là giải đấu cao nhất đội bóng dự bị cầu thủ tiền lương. Nhưng là ở Sở Phạt Tạ Tợ Dạ gỡ mà nói, cũng là một phần cực kỳ tốt hiệp ước. Không chỉ so với Sở Lạ Vị Ạ Tợ Dạ gỡ Sở Mịn Sở, bờ gỡ hai vị này thiên tài chân chính cầu thủ còn tốt hơn. Thậm chí so một ít tư thâm rạch đội tuyển quốc gia cầu thủ hợp đồng cũng được. Leicester cũng làm xong hắn người đại diện đời sống phần thứ nhất hợp đồng. Lần này hợp đồng Leicester làm đều là tương đối bị động. Cuối cùng có thể ký khoản này hiệp ước không phải là bởi vì Leicester năng lực, cũng không phải bố bột kỳ thực lực, hoàn toàn là Thomas trèo nỉ xem ở nhi tử trên mặt bố thí cho Leicester. Bất quá Leicester vẫn tương đối hài lòng. Đây chính là bản thân cha. Bản thân chiếm chút bản thân cha tiện nghi ai có thể nói gì. Hơn nữa lần này thoạt nhìn là mình đã bị cha bố thí. Kỳ thực qua 2 năm Thomas Chelny còn phải cảm tạ Leicester mang đến bộ bột kỳ như vậy xuất sắc cầu thủ. Đây là bước đầu tiên. Chương 15, gạch người sát. Loại này hiệp ước nội dung cụ thể sẽ không trực tiếp công bố. Giống như rất nhiều chuyển nhượng. Có lúc cầu thủ chuyển nhượng thời điểm đối ngoại nói thời điểm là dùng 5 triệu đô la, nhưng là rất nhiều lúc người mua thường thường bỏ ra vượt qua 5 triệu đô la. Nếu như cộng thêm một ít người đại diện chi phí, rất nhiều chuyển nhượng phí hạn mức rất cao. Nhưng là những thứ này chi phí tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chuyển nhượng phí bên trong. Câu lạc bộ biết dùng một ít này danh nghĩa của hắn đem những này tiền thuê rời đi ra ngoài. Một lần chuyển nhượng bên trong, câu lạc bộ rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền thường thường chỉ có mấy cái người trong cuộc biết. Đây chính là đóng kín bóng đá. Mà tiền lương cũng giống vậy. Leicester cùng Thomas hai người sẽ không trực tiếp tuyên bố hợp đồng số tiền là bao nhiêu bao nhiêu. Nhưng là ở bóng đá nội bộ sẽ căn cứ một ít đường dây khiến người khác cũng biết chuyện này. Hoặc là nói là Thomas cùng Leicester cố ý lưu lộ ra hợp đồng một ít chi tiết. Pobotsky tiền lương cao. Người mới. Cộng thêm danh tiếng bình thường, cho nên ở trong đội sẽ có một ít tâm tình. Nhưng là Thomas không quan tâm. Gạch bóng đá là câu lạc bộ quyết định hết thảy thời điểm, cầu thủ. Cầu thủ là cái rắm. Nếu như ai không hài lòng, ai biểu hiện không tốt, Thomas lập tức sẽ để cho hắn đi. Ngược lại ở gạch bóng đá tức giảm đầu muốn đi vào Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ ưu tú cầu thủ không phải một hai cái. Giống như Pobotsky, nếu không phải Thomas xem ở nhi tử mặt mũi căn bản liền sẽ không cho Pobotsky đãi ngộ như vậy. Mà Leicester càng là như vậy. Leicester chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy, nói cho Jack bóng đá toàn bộ cầu thủ. Cùng ta hốn, có cơm ăn. Chờ ta tìm các ngươi thời điểm, cũng cho ta đàng hoàng. Leicester coi như là bước ra bản thân bước đầu tiên. Mùa bóng nhanh phải kết thúc. Cho nên Leicester chuẩn bị bước nhanh. Nhất cử bắt lại tâm nghi đã lâu cầu thủ. Cũng là Jack cái này nhóm thế hệ vàng chính giữa thành tựu cao nhất người. Pavel Nedved. Chỉ muốn bắt lấy Nedved, tương lai 10 năm chính giữa 10 triệu euro thu nhập là có bảo đảm. Bây giờ còn là tiền bạc không đủ. Nếu như tiền bạc đủ, Leicester nhất định là trực tiếp thành lập một nhà quản lý công ty. Cũng không cần phải bản thân chạy lên chạy xuống bận rộn như vậy. Bất quá không có cách nào. Leicester tiền gửi cũng có một chút. Từ nhỏ tích góp một ít tiền, ở nước Đức lúc đi học kiếm được tiền, cộng lại cũng có gần 100.000 đô la tiền gửi. Nhưng là chút tiền này đối với người bình thường mà nói có thể cũng không tệ lắm, nhưng là muốn làm chút chuyện gì chính là mưa bụi. Bây giờ Leicester cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu thời gian. Tại sân huấn luyện bên trên nhìn Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ huấn luyện. Bây giờ Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ huấn luyện viên trưởng là Vị Ác, nhưng là Leicester biết Vị Ác đã là chuẩn bị từ chức rời đi. Vì vậy Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ đang tìm huấn luyện viên. Bất quá Vị Ác huấn luyện viên hay là rất xứng chức. Mặc dù chỉ còn lại có một vòng cuối cùng giải đấu, nhưng là liên quan tới huấn luyện hay là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Đợi đến huấn luyện hoàn thành, Leicester cũng không có đứng lên. Bởi vì Nedved lúc này là sẽ không rời đi. Quả nhiên những người khác đi. Nẹt vẹt nhưng lưu lại đến chính mình thêm luyện. 10 phút. 20 phút. Nửa giờ. Leicester ngồi ở chỗ đó cũng cảm giác rất là ngột ngạt, cầm một phần hôm nay báo cho hết thời gian. Nhìn xong, phát hiện nẹt vẹt chính ở chỗ này luyện tập. Rất sắp đến 1 giờ quá khứ. Còn chưa kết thúc. Ước chừng đến 1 giờ 20 phút thời điểm, nẹt vẹt mới chậm rãi tới lau mồ hôi. Leicester biết nẹt vẹt rốt cuộc thêm luyện xong. Cho nên đi lên phía trước. Bác bèo, người tốt. Gần đây Leicester xuất nhập câu lạc bộ Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ rất là thường xuyên, gần như toàn bộ Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ cầu thủ đều biết Leicester. Thomas Chelny duy nhất một đứa con trai, cũng là được khen là có khả năng nhất trở thành thừa kế Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ nhà Chelny thành viên. Leicester, người tốt. Bây giờ Nedved là danh tiếng rất nhỏ. Mặc dù miễn cưỡng ở Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ làm chủ lực, nhưng là ở giữa sân chính là làm khổ lực. Sở Phạt Tạ Tợ Dạ Gờ huấn luyện viên trưởng Vị Ác lần đầu tiên thấy Nedved thời điểm là như vậy hình dung Nedved. Đứa bé này không có tương lai. Hắn có thể đá lên rạch giải hạng nhất cũng rất không tệ, nếu như đủ may mắn, hắn cũng có thể ngồi lên Sở Phạt Tạ đội ghế dự bị. Đây chính là thiên phú bình thường Nedved. Trước mắt ở sở phạt tạm tờ dạ gở cũng không phải là tuyệt đối chủ lực cầu thủ. Hơn nữa giống bây giờ các thế hệ trẻ bên trong, sở mình sở, Berger, Bobosky đều đã là đánh qua đội tuyển quốc gia tranh tài, mà Nedved đến bây giờ cũng không có đánh qua một trận các đội tuyển quốc gia tranh tài. Mặc dù cũng bị chọn nhập qua đội tuyển quốc gia, nhưng là còn không có đại biểu đội tuyển quốc gia đá qua cầu. Đội tuyển quốc gia nhân vật dâu dịa. Bất quá một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia chính giữa có tên Nedved tiếp tục tồn tại. Nedved bây giờ là sở phạt tạm tờ dạ gờ nhân vật dâu dịa, cũng là đội tuyển quốc gia không hề ưu ái cầu thủ. Pavel, chúng ta cùng uống ly rượu như thế nào? Gạch nên bia nổi tiếng. Đặc biệt là Espe Bujovins, nơi đó là truyền thống bia nơi sản sinh. Nổi tiếng toàn thế giới. Bây giờ đã là tháng 5, càng là uống bia tốt quý tiết. Pavel, ta cũng không vòng vo. Có thể ngươi cũng đã nghe nói qua một ít tiếng gió, ta đã bắt đầu làm cầu thủ người đại diện. Hơn nữa dưới cờ đã có câu lạc bộ Espe Bujovins cả giúp bộ bột kỷ cùng chúng ta câu lạc bộ sở bạt tạ gian cô lờ. Nedved gật đầu một cái. Chuyện này hắn cũng nghe nói. Bởi vì bóng đá người đại diện ở Czech bóng đá quá hiếm. Rất nhiều người cũng thật tò mò. Nedved cũng không ngoại lệ. Pavel, ta tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được. Ta hy vọng có thể ký ngươi, để cho ngươi cũng trở thành ta cầu thủ. Leicester trực tiếp sảng khoái nói với Nedved mục đích của mình. Nghe được Leicester vậy, Nedved không có cái gì cảm giác hưng phấn, cũng không có muốn cự tuyệt dáng vẻ. Ngược lại là rất nghi ngờ nói, tại sao là ta? Đây thật là Nedved nghi ngờ. Không muốn nói toàn bộ Czech bóng đá. Coi như là ở sở phạt tạm tờ dạ gở chính giữa Nedved cũng không phải xuất sắc nhất. Sở phạt tạm tờ dạ gở trước mắt tuyến tiền đạo có hơn Seager, đây là mùa giải này Czech giải hạng nhất vua phá lưới. Ở Czech giải hạng nhất đánh vào 20 ghi bàn. Czech giải hạng nhất chỉ có 16 chi đội bóng, cũng chính là giải đấu có 30 trận đấu. 20 ghi bàn suất không thấp. Còn có sở phạt tạm tờ dạ gở chủ lực thủ môn Thèn Quê Bạ, năm nay mới 25 tuổi. Không chỉ là sở phạt tạm tờ dạ gở chủ lực thủ môn, càng lạc Czech đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn. Hai người này ở thanh thế bên trên cũng xa cao hơn Nedved. Không tính mấy người bọn họ, ở Czech bóng đá mê ít, cắt trong Nermet, Sörminser, Berger, thậm chí là dạ đẹp bối ít ra ngươi cũng xa so với Nedved nổi danh. Leicester bằng vào bản thân cùng sở phạt tạm tờ dạ gỡ đặc thù quan hệ, nên là vội vàng ra tay đem những này cầu thủ tốt bắt lại mới đúng. Làm sao sẽ tìm bản thân? Rất nghi ngờ. Nedved còn chưa phải là sau đó cái đó cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Hắn bây giờ vẫn chỉ là 22 tuổi, ở câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia cũng không được coi trọng nhân vật dâu ria mà thôi. Leicester cười một tiếng. Không trả lời ngay, mà là giơ lên bia đụng một cái Nedved cái ly. Sau đó trực tiếp đem trong chén bia uống không có. Cuối cùng mới chậm rãi nói, Pavel, ngươi nên biết, chỉ cần ta tiến vào sở bạt tạm tờ giả gờ, như vậy không cần phải mấy năm ta chính là sở bạt tạm tờ giả gờ cao tầng. Ta chỉ bằng vào ra ra cùng phụ thân vật lưu lại là có thể ở câu lạc bộ chơi. Nhưng không phải. Ta lựa chọn làm một kẻ bóng đá người đại diện, bởi vì ta nhận vì cái này có tiền đồ hơn. Ta ở nước Đức học tập 6 năm, 6 năm chính giữa khảo sát qua các quốc gia giải đấu phát triển cùng các quốc gia đội tuyển quốc gia phát triển. Trở lại Czech sau ta rất kinh ngạc, bởi vì ta không nghĩ tới Czech trong nước sẽ có nhiều người trẻ tuổi ưu tú cầu thủ. Các ngươi sau này cũng sẽ đi ra quốc môn, cũng sẽ ở châu Âu nhất lưu giải đấu đá bóng. Nedved cẩn thận nghe. Dĩ nhiên Nedved bản thân thì không phải là lời rất nhiều cầu thủ. Hắn tính cách có một ít cố chấp. Có thể loại này người đều là không nói nhiều. Bây giờ các thế hệ trẻ tuổi bên trong, Sörminser, Berger, dạ đẹp bối ít ra ngươi, cũng phi thường nổi danh. Nhưng là ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, có tiền đồ nhất ngược lại không phải là bọn họ, mà là ngoài ra ba người. Leicester đưa ra ba cái đầu ngón tay. Ba người này chính là cả Zepo Bucky, còn có ở dự bị đội đá bóng Gian Kohler. Còn lại một cái chính là ngươi, Pavel Nedved. Thậm chí thành tựu của ngươi sẽ vượt qua ta nói qua tất cả mọi người. Nedved không tin phục. Mặc dù Nedved một mực rất cố gắng, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua bản thân có một ngày trở thành Czech bóng đá tốt nhất một. Pavel, ngươi biết không? Hiện đại bóng đá phát triển đối với thân thể yêu cầu càng ngày càng nhiều. Ngươi mặc dù kỹ thuật không hoa lệ, nhưng là ngươi thể lực tốt, ý chí lực mạnh, hơn nữa kiến thức cơ bản cũng vững chắc. Giống như ngươi vậy cầu thủ sẽ là thế giới tương lai bóng đá phương hướng phát triển. Châu Âu bóng đá sẽ càng ngày càng cần như ngươi vậy trung tràng cầu thủ. Czech võ đài quá nhỏ. Pavel, ngươi muốn thì nguyện ý tin tưởng ta. Ta chỉ biết tận ta hết thể giúp ngươi ở châu Âu nhất lưu giải đấu đi tiền trạng. Ngươi võ đài nên là ở châu Âu cao cấp nhất giải đấu. Ngươi chỉ cần đá bóng trở ra vụn vặt chuyện, ta toàn bộ cũng giúp ngươi xử lý. Nedved điên lặng. Leicester biết Nedved loại này người hạ quyết tâm không dễ dàng. Nhưng là một khi bọn họ hạ quyết tâm, như vậy thì vĩnh viễn sẽ không dễ dàng phản bội. Leicester không có thúc giục hắn. Ngược lại cười nói, Pavel, chuyện này ngươi có thể đi trở về từ từ cân nhắc. Chúng ta hôm nay cũng không nói cái vấn đề này. Pavel, rất cao hứng biết ngươi. Chương 16, huấn luyện viên mới. Mùa bóng từ từ kết thúc. Nhưng là Leicester bắt đầu bận rộn. Bởi vì Nedved đồng ý sau, Leicester phục vụ đối tượng đã là biến thành 3 người. Rất nhanh Leicester bằng vào cùng sở phạt tạm tờ giả gỡ đặc thù quan hệ bắt lại sở phạt tạm tờ giả gỡ chủ lực thủ môn, cũng là Z đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn vật thẹn quê bạ. Leicester bây giờ mới hiểu được năm đó nhỏ mọc gỉ có thể ở Italia bóng đá vì cái gì có thể hô phong hoán vũ. Cũng hiểu nhỏ Ferguson ở ngoại hạng Anh việc xấu loang lổ, nhưng là rất nhiều người vậy nể mặt hắn. Đây chính là có cái bảnh tra chỗ tốt. Leicester bây giờ chính là như vậy. Bây giờ sở phạt tạm tờ giả gỡ cầu thủ, trên căn bản chỉ cần Leicester hơi biểu hiện một chút ý nghĩ của mình, bọn họ không có ai sẽ tự tuyệt. Leicester ở sở phạt tạm tờ giả gỡ uy thế càng ngày càng nặng. Cho tới bóng đá chính giữa có chút người là hoài nghi, có phải là trẻo nì hay không gia tộc dùng loại phương thức này khống chế sở phạt tạm tờ giả gỡ. Sở phạt tạm tờ giả gỡ công nhân viên, phần lớn đều là Thomas trẻo nì một tay dẫn vào. Bây giờ Leicester chậm chậm bắt đầu khống chế cầu thủ, đây là muốn song kiếm hợp bích. Hoàn toàn khống chế sở phạt tạm tờ giả gỡ dáng vẻ. Nói bóng nói gió không ít. Nhưng là Leicester không quan tâm. Thomas trẻo nì mặc dù tị hiểm, nhưng là bằng vào nhà trẻo nì ở sở phạt tạm tờ giả gỡ nửa thế kỷ căn cơ. Điểm này lời đồn không sẽ dao động Thomas tuyệt đối quyền uy. Từ từ Leicester bây giờ có 4 tên cầu thủ. Cứ như vậy, Leicester cũng không tiếp tục khuyết trương ý tưởng. Mặc dù sở phạt tạm tờ giả gỡ có chút cầu thủ là hy vọng Leicester tới làm bản thân người đại diện. Nhưng là Leicester cũng không tiếp tục khuyết trương. Bởi vì Leicester biết mình bây giờ thực lực không đủ. Căn bản liền không bắt được nhiều như vậy cầu thủ. Nếu như cứng rắn muốn bắt lấy quá nhiều cầu thủ cuối cùng có thể là tiêu hóa bất lương. Mong muốn chu toàn mọi mặt. Đến lúc đó ngược lại sẽ để cho nhiều hơn cầu thủ không hài lòng. Còn không bằng tạm thời đi tinh anh lộ tuyến. Bảo đảm bây giờ cầu thủ địa vị. Tất thèn quệ bạ cùng nẹt vẹt trước mắt đều là câu lạc bộ sở phạt tạm tờ giả gờ cầu thủ. Không có cái gì những vấn đề khác, nhưng là Leicester không thể như vậy. Nếu là trở thành bọn họ người đại diện, như vậy dĩ nhiên phải làm một ít động tác để cho bọn họ nhìn một chút. Leicester động tác rất đơn giản. Hợp đồng. Muốn cho hai người bọn họ thấy được mình thực lực. Thomas Chelny chỉ có thể là cười khổ. Mặc dù ở Leicester muốn trở thành bóng đá người đại diện thời điểm, Thomas Chelny cũng biết Leicester nhất định là muốn dựa lưng vào câu lạc bộ sở phạt tạm tờ giả gờ. Nhưng là không ngờ lại nhanh như vậy. Đầu tiên là thúc đẩy sở phạt tạm tờ giả gờ tiến cử Pobocchi, bây giờ lại muốn nói bật thẹn quệ bạ cùng nẹt ven hợp đồng. Bất quá Thomas Chelny coi như là cho nhi tử ủng hộ lớn nhất. Mặc dù tiền lương không thể nào tăng lên rất nhiều, nhưng lại thật thật tại tại tăng lên tiền lương. Bật thẹn cùng nẹt ven tiền lương đều có nhỏ bước tăng trưởng. Hơn nữa Leicester cùng phụ thân còn có một cái điều ước. Nếu như Leicester tương lai giúp bọn họ tìm được người mua, những thứ này cầu thủ vô luận là ai chuyển nhượng phí vượt qua 4 triệu đô la thời điểm, sở phạt tạm tờ giả gỡ sẽ phải từ chuyển nhượng phí chính giữa lấy ra 10% chia làm giao cho Leicester. Những vật này, Thomas một chút không quan tâm. Cùng Milan đơn giản sau khi thương lượng, vung tay lên liền đồng ý. Bởi vì bọn họ căn bản không tin tưởng rằng cầu thủ giá trị có thể vượt qua 4 triệu đô la. Hơn nữa nếu như Leicester thật có thể trợ giúp cầu thủ tìm được nguyện ý ra 400 đô la trở lên câu lạc bộ, như vậy thì tính cho Leicester 10%, sở phạt tạm tờ giả gờ cũng kiếm giả rồi tiền. Vì vậy bọn họ căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp liền đồng ý. Dạ dạ bình sở y huấn luyện viên, người tốt. Sở phạt tạm tờ giả gờ mới huấn luyện viên trưởng đến rồi. Joseph dạ dạ bình sở y. Đây là một kẻ 50 tuổi huấn luyện viên trưởng. Cũng coi là Jack bóng đá tương đối xuất sắc huấn luyện viên trưởng, cùng sở phạt tạm tờ giả gờ có rất sâu quan hệ. Hắn tại chức nghiệp đời sống mạt kỳ ở sở phạt tạm tờ giả gờ đá bóng. Giải nghệ sau, đang ở sở phạt tạm tờ giả gờ đội thanh niên làm huấn luyện viên. Trọn vẹn làm thời gian 9 năm. Sau hắn rời đi sở phạt tạm tờ giả gờ, bắt đầu tại cái khác hạng nhất đội bóng làm huấn luyện viên trưởng. Ở bên ngoài thời gian 2 năm sau, sở phạt tạm tờ giả gờ liền bổ nhiệm hắn làm câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng. Hắn thành tích rất xuất sắc. 42 tuổi dạ dạ bỉn sở ý lần đầu tiên ở sở phạt tạm tờ giả gờ đội một làm 4 cái mùa bóng huấn luyện viên trưởng. Bắt lại tiệp khắc giải hạng nhất tứ liên quan sự nghiệp vĩ đại. Hơn nữa trong đó có 2 lần song quan vương. 4 năm sau hắn bắt đầu khắp nơi lưu lạc. Ở câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ làm huấn luyện viên qua 1 năm, ở Real Betis cũng làm huấn luyện viên qua 1 năm, sau đó trở lại Z giải đấu còn làm huấn luyện viên qua sở phạt tạm tờ giả gờ cùng thành đối thủ sở lạ vì ạ tờ giả gờ 2 năm. 4 năm. Lưu lạc 4 năm. Lần này lần nữa trở thành sở phạt tạm tờ giả gờ huấn luyện viên trưởng. Leicester tới gặp một chút mới huấn luyện viên trưởng. Dạ dạ bỉn sờ ý cũng biết Leicester. Gần đây Jack bóng đá đột nhiên toát ra một ít bóng đá người đại diện. Hơn nữa còn đi ra không ít, nhưng là phần lớn người cũng không ra trò chống gì. Thậm chí một ít người làm người đại diện đều là trò khôi hài bình thường. Chỉ có 2 người để cho toàn bộ bóng đá nội bộ người nhớ kỹ. Một là trước mắt có sở lạ vì ạ tờ dạ gỡ xuất sắc nhất thiên tài trẻ tuổi bờ gỡ cùng sở mìn sở bạc cạn. Hắn đích sắc không đơn giản. Hoàn toàn là tay trắng dự nghiệp, cũng không có cái gì núi dựa mạng giao thiệp. Sẽ dùng hai cái trên môi tiếp theo đụng. liền làm xong bở gỡ cùng sở mịn sợ như vậy dẹt thiên tài. Hai người bọn họ là trước mắt dẹt bóng đá nhất gửi gắm kỳ vọng cầu thủ. Thậm chí đã có nước Đức câu lạc bộ bắt đầu đối hai người bọn họ cảm thấy hứng thú. Thậm chí Pascal bằng vào suất chúng tài ăn nói, ở sở lạ vị ạ tờ dạ gỡ đã trở thành một rất tồn tại đặc thủ. Một người khác chính là Leicester. Leicester rất đặc thủ thân phận. Làm xong đội tuyển quốc gia thủ môn vật thèn quê bạ, còn có năm nay 2 tháng số vừa mới đánh qua đội tuyển quốc gia trận đấu Pobki, cùng với năm nay tháng 6 phần tập huấn chính giữa chọn tiến đội tuyển quốc gia Neven. Trọng yếu chính là ba người đều là sở bạt tạ tờ dạ gờ cầu thủ. Rất rõ ràng. Hai cái này người đại diện đều là có bản thân một bộ. Một là dựa vào sở bạt tạ tờ dạ gờ, một là dựa vào sở lạ vì ạ tờ dạ gờ. Đây là hai nhạc Z hào môn, ở Z trong nước địa vị mà nói, sở bạt tạ tờ dạ gờ xa cao hơn nhiều sở lạ vì ạ tờ dạ gờ. Trừ bọn họ ra hai cái ra, trước mắt Z bóng đá trong nước cái khác người đại diện cũng là thuần túy căn quái. Dạ dạ bỉn sở y lập tức sẽ phải làm huấn luyện viên sở bạt tạ tờ dạ gờ. Mặc dù hắn ở sở bạt tạ tờ dạ gờ sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng là thế nào cũng không so bằng nhà trèo ni. Húng chi hiện ở nơi này Leicester trèo ni có 3 tên sở bạt tạ tờ dạ gờ cầu thủ quan trọng. Vì vậy dạ dạ bỉn sở y để cho Leicester đi vào. Hơn nữa dạ dạ bỉn sở y là biết Leicester. Leicester là sở bạt tạ tờ dạ gờ người hâm mộ. Trước kia dạ dạ bỉn sở y làm huấn luyện viên sở bạt tạ tờ dạ gờ thời điểm là nhận biết cái này nhà trèo ni đời thứ 3. Leicester, nhanh lên một chút đi vào. Rất xin lỗi. Như vậy mà muội. Leicester đầu tiên là giống như dạ dạ bỉn sờ ý xin lỗi. Vị này là rất xuất sắc một kẻ dẹt huấn luyện viên trưởng. Leicester không muốn cùng hắn có cái gì xung đột. Bởi vì Leicester mục tiêu ở toàn bộ châu Âu, ở dẹt trong nước không hy vọng thụ địch quá nhiều. Không có sao. Leicester đầu tiên là hỏi dạ dạ bỉn sờ ý gần đây tình huống, sau đó mới bắt đầu hôm nay tới mục đích. Dạ dạ bỉn sờ ý huấn luyện viên, ta hôm nay là có chuyện này muốn hỏi ngươi. Ngươi nên biết ta dưới cờ bây giờ có cả dẹp tổ bất kỳ. Và Vèo Nẹt Vèn, Tật Thèn Quê Bạ. Kỳ thực ngươi không biết là, ta dưới cờ còn có một cầu thủ. Gian Cô Lờ. Là chúng ta sở phạt tạ tờ dạ gờ trước mắt dự bị đội cầu thủ. Dạ dạ bỉn sờ y gật đầu một cái. Ta biết tên này cầu thủ. Dạ dạ bỉn sờ y tuyệt đối là một kẻ rất tận chức trách nhiệm huấn luyện viên trưởng. Mới vừa tới sở phạt tạ tờ dạ gờ, đã là đem sở phạt tạ tờ dạ gờ dự bị cầu thủ cùng dự bị đội cầu thủ cũng hiểu một lần. Ta muốn hỏi một chút mùa giải mới kế hoạch của ngài chính giữa có vị trí của hắn sao? Nếu như có, ta sẽ để cho hắn ở lại sở phạt tạ tờ dạ gờ. Nếu như không có, ta liền sẽ để câu lạc bộ đem hắn thuê đi ra ngoài tiến hành rèn luyện. Dạ dạ bỉn sở ý đối với Leicester thái độ vẫn tương đối hài lòng. Cũng không có bởi vì mình là Thomas con trai của Chelsea, còn có 3 tên cầu thủ hãy cùng bản thân trả giá. Mà chẳng qua là hỏi chính mình. Dạ dạ bỉn sở ý chuyển nhiều như vậy địa phương, làm huấn luyện viên qua nhiều như vậy câu lạc bộ. Cộng thêm đá bóng thời điểm, hắn trải qua câu lạc bộ cũng vượt qua 10 nhà, cho nên đối nhân xử thế rất là thông minh. Suy nghĩ chốc lát, chậm rãi nói, Leicester, ta không dối gạt ngươi. Bây giờ gian cổ lở trình độ ở sở bạt tạ tờ dạ gờ cũng chính là dự bị tiêu chuẩn. Hắn chiều cao có ưu thế, nhưng là kinh nghiệm chưa đủ. Thuê là một biện pháp tốt. Leicester gật đầu một cái. Ta hiểu. Cảm ơn ngươi, dạ dạ bỉn sờ y huấn luyện viên. Leicester chẳng qua là muốn làm cuối cùng giấy rùa. Nhìn một chút huấn luyện viên mới có phải hay không sẽ thích gian cổ lở, nhưng nhìn dạ dạ bỉn sờ y ý tứ rất đơn giản, bây giờ gian cổ lở hay là thực lực chưa đủ. Leicester cũng biết nên làm gì. Chương 17, may mắn làm bạn. Hay là thực lực cùng sức ảnh hưởng chưa đủ. Mấy ngày nay Leicester thật là rất mệt mỏi. Cho gian cổ lở tìm một cái câu lạc bộ không dễ dàng. Mong muốn làm dự bị không thành vấn đề, dù sao gian cổ lở chiều cao ở nơi nào. Giống như gian cổ lở như vậy vượt qua 2 mét chiều cao cầu thủ, chỉ cần đem hắn đặt ở cấm khu bên trong chính là một uy hiếp. Nhưng là gian cổ lở từ nhỏ không có tiếp thụ qua tiên phong huấn luyện. Cho nên trừ đánh đầu rất xuất sắc ra, ở những phương diện khác vấn đề rất nhiều. Đặc biệt là dưới chân kỹ thuật quá kém, kiến thức cơ bản cũng có vấn đề. Vì vậy liền là trước mắt rách giải hạng nhất dự bị trình độ, mong muốn để cho hắn thành là chủ lực không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều câu lạc bộ cũng là phi thường hữu hảo tiếp đãi Leicester, nhưng là đối với gian cổ lở vấn đề đều là cự tuyệt. Leicester đã là trước sau chạy hẳn mấy cái câu lạc bộ. Mặc dù Leicester bây giờ coi như là ở rách bóng đá ló đầu ra có sức ảnh hưởng nhất bóng đá người đại diện, nhưng là còn không có chân chính lực uy hiếp. Bây giờ là lúc nào? Bây giờ là câu lạc bộ quyết định hết thể thời điểm. Cầu thủ, người đại diện cũng không có quyền gì, phát ra thanh âm cũng có hạn. Hơn nữa Leicester cầu thủ đều là sở bạt tạ tờ dạ gờ cầu thủ. Ở trước mắt rách bóng đá đối với cái khác câu lạc bộ cũng không có ảnh hưởng gì, cùng Leicester cũng không có cái gì lợi ích gút mắc. Rất nhiều câu lạc bộ cũng không thỏa Leicester làm một chuyện tình. Nếu không phải Leicester phía sau chéo ni dòng họ, bọn họ cũng không muốn thấy Leicester. Đối với đi ra người đại diện cái nghề này, rất nhiều câu lạc bộ đều là mất hứng. Ở trong lòng bọn họ người đại diện chính là dẫn cầu thủ cùng câu lạc bộ đối kháng. Không thích. Leicester rất bực bội. Những người này ở đây trước mặt đều là nói chuyện đàng hoàng, nhưng là cũng không có đem Leicester vậy để ở trong lòng. Mãi mãi. Chờ đến lao tử lũng đoạn dẹp cầu thủ tài nguyên sau, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những thứ này câu lạc bộ dáng vẻ. Đến lúc đó nhất định cho các ngươi một ít màu sắc nhìn một chút. Leicester tuyệt không phải cái loại đó lấy đức báo oán thánh nhân. Tại Trung Quốc thời điểm, bị những thứ kia câu lạc bộ không nhìn, Leicester là làm rùa đen rụt đầu. Nhưng kia cũng là bởi vì mình không có thực lực, nếu như mình có thực lực sau đó nhất định sẽ thật tốt báo thủ. Bất quá Leicester không hề từ bỏ. Nhanh như vậy buông tha cho không phải Leicester phong cách. Hơn nữa Leicester đáp ứng gian cô lờ. Rốt cuộc bị tứ gia câu lạc bộ hoành sau khi đi ra, Leicester tìm thứ 5 nhà mục tiêu. Câu lạc bộ ổ sờ chạ vạ. Trước mắt thành tích không tốt. Câu lạc bộ ổ sờ chạ vạ ở dẹp bóng đá không có quá nhiều địa vị. Những năm này xếp hạng cũng liền ở 10 tên trên dưới, liền là có thể trụ hạng trạng thái. Nhưng là ổ sờ chạ vạ cái thành phố này cũng là dẹp phải kể đến thành phố lớn. Là dẹp thành thị lớn thứ 3. Nhân khẩu có gần 300.000 người. Bắt đầu Leicester là không muốn nhà này câu lạc bộ. Bởi vì cái này dù sao cũng là thành phố lớn câu lạc bộ, coi như lịch sử thiếu chút nữa, không có có thành tích gì, nhưng cũng có thể khó đối phó. Thành phố lớn câu lạc bộ có thành phố lớn tôn nghiêm. Chỉ bất quá bây giờ không có cách nào. Leicester chỉ có thể là đến ổ sở trạ và câu lạc bộ. Nhà này câu lạc bộ cùng bọn họ thành phố hoàn toàn khác nhau. Không có gì mạnh mẽ lực lượng chống đỡ bọn họ. Trước kia tiệp khắc trước khi giải thể, thành ổ sở trạ và thị còn chống đỡ nhà này câu lạc bộ. Dù sao quan hệ này đến thành phố vinh dự. Nhưng lạc dẹp bắt đầu tự do hóa làn sóng sau, nhà này câu lạc bộ liền bị phủ thị chính cho vứt bỏ. Có phủ thị chính tài chính chống đỡ thời điểm, coi như thành tích không tốt cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ không có phủ thị chính tài chính chống đỡ, nhà này câu lạc bộ qua rất chật vật. Leicester trước khi tới đã cùng ổ sở trạ và quản lý gọi điện thoại tới. Leicester trước mặt nói qua những thứ kia câu lạc bộ mặc dù không đồng ý Leicester đề nghị, nhưng bọn họ hay là nhiệt tình chiêu đãi Leicester. Bọn họ phải không đem Leicester cái này mới vừa ra lò người đại diện để ở trong mắt. Nhưng là Leicester dù sao cũng là cùng sở bạc tạp tờ dạ gờ quan hệ rất sâu. Sở bạc tạp tờ dạ gờ làm dẹp bóng đá cự vô phách, cùng phía trên liên đoàn bóng đá quan hệ rất tốt, ở dẹp bóng đá mạng giao thiệp cũng rất rộng. Cho nên bọn họ cũng không muốn đắc tội Leicester. Trên mặt đều là chấp nhận được. Câu lạc bộ ổ sở trạ vạ cũng giống vậy. Đã có người ở sân bóng bên ngoài chờ Leicester. Tiên sinh Chelny, chúng ta quản lý đã ở văn phòng chờ ngươi. Leicester gật đầu một cái. Cảm ơn. Leicester theo công nhân viên đi vào, lại phát hiện ổ sở trạ vạ còn có cầu thủ đang huấn luyện. Mùa bóng không phải kết thúc rồi à? Thế nào còn có cầu thủ huấn luyện? Leicester rất nghi ngờ. Còn chưa tới cầu thủ tụ tập thời điểm. Ân. Đây là câu lạc bộ chúng ta đội thanh niên cầu thủ, bởi vì đội một thành tích có một ít chênh lệch, cho nên mùa giải sau bắt đầu chuẩn bị bên trên điều một ít đội thanh niên cầu thủ đến đội một. Cho nên bọn họ muốn ở nơi này mùa hè huấn luyện. Công nhân viên giải thích rất đơn giản. Leicester gật đầu một cái. Bây giờ còn chưa có bắt đầu bộ mạng phát án, ở cầu thủ cùng câu lạc bộ giữa câu lạc bộ là có tuyệt đối cường thế. Chứ những thứ kia chân chính ngôi sao cầu thủ, cái khác cầu thủ đối mặt câu lạc bộ cũng không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí là ngôi sao cầu thủ, cũng bất quá có một ít bình thường cầu thủ không có đặc quyền mà thôi. Toàn thân bên trên cũng không dám phản kháng câu lạc bộ. Nhìn một chút. Để cho đội thanh niên buông thà cho nghỉ phép ở chỗ này huấn luyện. Như vậy chuyện đương nhiên. Căn bản không thèm để ý thanh niên cầu thủ cảm thụ. Nếu như đặt ở mấy năm sau, câu lạc bộ nếu là dám như vậy, đội thanh niên cầu thủ cũng tạo phản. Leicester không phải Bồ Tát. Không dành quan tâm bọn họ những cái này trẻ trung cầu thủ bất bình. Vì vậy từ bên cạnh bọn họ đi qua, nhưng là vừa vặn đi hai bước sau lại ngừng lại. Nhìn một chút ổ sở trạ vạ cầu thủ trẻ huấn luyện, bởi vì có người hấp dẫn Leicester ánh mắt. Rất trẻ trung. 17-18 tuổi dáng vẻ. Nhưng là bộ dáng của hắn lại sâu sắc hấp dẫn Leicester. Bởi vì khuôn mặt của hắn đối với Leicester mà nói quá quen thuộc. Cái này không phải là tương lai dẹp đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ trái, càng là ở Milan đánh qua chủ lực hậu vệ trái dạng cũ lộ hiệp ẹt kỳ sao. Bắt đầu Leicester còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Nhưng là hắn lần nữa, cẩn thận nhìn một chút, đây thật là dạng cũ lộ hiệp ẹt kỳ. Nguyên lai dạng cũ lộ hiệp ẹt kỳ là ổ sở trạ và đào tạo trẻ cầu thủ, trước kia thật đúng là không biết. Đối với dẹp thế hệ vàng, Leicester chỉ biết mấy người, giống như là Bồ Bực Kỳ, nẹt vẹt bọn họ đơn giản một chút lịch sử. Leicester mặc dù có 20 năm trí nhớ, nhưng là cũng không có lợi hại đến có thể biết mỗi cái cầu thủ hết thảy. Coi như là những thứ kia sau đó siêu sao, bọn họ tại chức nghiệp đời sống sơ kỳ chuyện Leicester cũng liền đại khái biết một ít đại khái. Một ít bình thường cầu thủ liền càng là như vậy. Dàn cu lộ hiệp kỳ, Leicester căn bản không biết ở nơi nào xuất đạo. Hôm nay đến ổ sở trạ vạ, Leicester mới có điều ngộ ra. Dàn cu lộ hiệp kỳ là ổ sở trạ vạ đào tạo trẻ cầu thủ. nếu như Leicester biết rằng cú lộ hiệp Eki ở ổ sở Chava, sớm cứ tới đây đem hắn bắt lại. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Leicester lộ ra giảo hoạt nụ cười. Hôm nay tới nơi này thực là không tồi. Thu hoạch không nhỏ. Bản thân thật là nhân vật chính. Như vậy đều có thể thấy một tương lai vẹt bóng đáng lưu nhân. Ổ sở Chava công nhân viên nhìn Leicester nụ cười, đột nhiên dùng mình một cái. Nụ cười này quá tiện. Dĩ nhiên Leicester chỉ là cao hứng một hồi, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Bây giờ biết giản cũ lộ hiệp Eki ở chỗ này, hắn nhất định là chạy không thoát. Hay là trước giải quyết gian cổ lở vấn đề. Tiên sinh Chelny, người tốt. Câu lạc bộ ổ sở Trạ Vạ thật sự là một điều ti, cái gì cũng không có. Bọn họ ở Jack bóng đá địa vị quá thấp, lấy về phần bọn họ tổng giám đốc cũng không có cái gì ngạo khí, ngược lại rất là hòa ái. 53 tuổi. Peter Chuẩn. Chuẩn chủ tịch, người tốt. Ngài có thể trực tiếp gọi tên của ta. Kính giả yêu trẻ. Tại Trung Quốc những lời này là từ tiểu học. Mà ở Jack giáo dục cũng là như vậy. Jack giáo dục phi thường coi trọng tôn lão. Vậy ta liền không khách khí. Leicester, ta nghe nói ngươi muốn mượn một cầu thủ. Leicester bị tứ gia câu lạc bộ cự tuyệt, gần như rất nhiều người đều biết. Jack bóng đá rất nhỏ, chuyện rất nhỏ đều có thể lập tức chuyển ra. Jack bóng đá cũng là hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì cầu thủ để cho tứ gia câu lạc bộ cự tuyệt. Vì vậy khi nhận được Leicester điện thoại sau, Peter Chuẩn là lập tức biết một chút Leicester cầu thủ. Gian Cô Lơ. Một kẻ chiều cao 2m02 cầu thủ. Một mực ở sở phạt tạm tợ giả gờ dự bị đội đá bóng. Lúc trước chính là ở Jack giải hạng 2 đánh qua một năm tranh tài. Ân, Chuẩn chủ tịch, ta không nói mạnh miệng. Ta làm người đại diện, có thể tùy tiện ký rất nhiều cầu thủ. Nhưng là ta sẽ không làm như vậy, bởi vì kia không phải phong cách của ta. Ta phải đi chính là tinh anh lộ tuyến, ta dưới cờ cầu thủ đều là tiềm lực cực lớn cầu thủ. Leicester không có quên thổi phồng một cái chính mình. Sau đó mới nói, Gian Cô Lơ, mặc dù bây giờ nhìn lại chênh lệch, nhưng là hắn có rất lớn ưu thế. Chiều cao, vì vậy đánh đầu rất xuất sắc. Hắn mặc dù thân cao, nhưng là dưới chân kỹ thuật cũng không kém. Hơn nữa thể lực rất xuất sắc. Peter Chuẩn cười ha hả nhìn Leicester. Dựa theo Leicester nói đến, Gian Cổ Lở chính là Jack cao cấp nhất trung phong. Nhưng là trên thực tế đâu? Gian Cổ Lở còn kém rất xa. Hắn cùng bản thân huấn luyện viên nói qua, Gian Cổ Lở mặc dù không kém, nhưng còn không có đạt tới rất xuất sắc mức. Hắn bây giờ trên lệch chính là tranh tài kinh nghiệm. Peter Chuẩn suy nghĩ chốc lát, nói, ta nghe nói ngươi muốn cho Gian Cổ Lở thành là chủ lực tiên phong. Đây là ngươi thuê yêu cầu. Cái yêu cầu này quá cao, ta tin tưởng rất khó có đội bóng sẽ thỏa mãn ngươi. Leicester lắc đầu một cái. Chuẩn chủ tịch, Gian Cổ Lở hoặc giả bây giờ chưa đủ, nhưng là hắn tiềm lực cực lớn. Chỉ phải trải qua mấy tháng tranh tài, hắn uy lực cực lớn nhất định có thể thể hiện ra. Leicester từ từ nói, kỳ thực những lời này Leicester nói quá nhiều. Chính mình cũng quên nói bao nhiêu lần. Bất quá trên căn bản không có hiệu quả gì. Vì vậy chào hàng xong sau, đến cuối cùng Leicester nói, ta nguyện ý vì Gian Cổ Lở thi đấu, giao một khoản bồi dưỡng phí. Chương 18, trước đó đầu tư. Bồi dưỡng phí. Peter Chuẩn híp mắt nhìn Leicester. Peter Chuẩn đừng xem là hơn 50 tuổi, nhưng là đầu rất linh hoạt. Hơn nữa rất tân thời. Tư tưởng không có chút nào sơ cứng. Trước mắt cái này Leicester thật là rất đặc biệt. Ở Jack bóng đá còn không có gì bóng đá người đại diện thời điểm, Leicester buông tha cho tiến vào câu lạc bộ sở phạt tạm tợ giả gỡ công tác cơ hội, lại dứt khoát trở thành bóng đá người đại diện. Rất nhiều người bất ngờ. Rất nhiều người ngoài mặt bày tỏ bội phục Leicester dũng khí, sau lưng lại có người chê cười Leicester. Nhưng là Peter Chuẩn không giống nhau. Hắn tức không có bội phục Leicester lớn mật, cũng không có cười nhạo Leicester tùy tiện. Ngược lại hắn rất chú ý Leicester. Mặc dù đến bây giờ còn không nhìn ra, nhưng là phần này ăn cua cử động cũng rất để cho Peter Chuẩn chú ý. Bây giờ còn làm ra một cái như vậy vấn đề. Bồi dưỡng phí. Trước kia nghe cũng chưa từng nghe qua. Hơn nữa Leicester lấy điều kiện gì giao bồi dưỡng phí. Thiếu được không bù mất, nhiều Leicester cũng sẽ không đồng ý. Nếu như sử dụng Gian Cổ Lở đội bóng xuống cấp làm sao bây giờ? Peter Chuẩn cũng muốn cân nhắc. Peter Chuẩn có chút ngạc nhiên hỏi. Ngươi nguyện ý ra bao nhiêu bồi dưỡng phí? Đối với Peter Chuẩn mà nói trụ hạng là rất trọng yếu. Nhưng cũng không phải nhất định. Lấy câu lạc bộ ổ sở trả và thực lực, coi như xuống cấp, mong muốn thăng cấp là trong giây phút chuyện. Ngược lại câu lạc bộ một mùa bóng thu nhập có hạn. Thăng cấp, xuống cấp đối với hắn mà nói cũng không đáng kể. Kỳ thực ổ sở trả và những năm này chính là không ngừng thăng cấp, xuống cấp. Lạc Jack bóng đá phi thường chứ danh thang máy. Xuống cấp cũng không có cái gì tổn thất lớn. Nếu như là sau đó Jack giải đấu, dĩ nhiên không thể nào là như vậy. Nhưng là bây giờ Jack giải đấu có một ít đóng kín, tiền tài lui tới cũng không nhiều. Toàn bộ ổ sở Trạ Vạ liền không có cái gì phải kể đến ngôi sao bóng đá. Chỉ có một đội tuyển quốc gia nhân vật râu ria. Tiền vệ trụ. Gã Lạ Sẹt. Gã Lạ Sẹt là một kẻ cầu thủ trẻ, đã có tin tức bày tỏ đội tuyển quốc gia muốn chiêu mộ hắn. Bất quá coi như tiến vào đội tuyển quốc gia, ở Mỹ, Sơ Minh Sơ, Burger, nẹt vẹt những người này dưới áp lực, căn bản liền không khả năng có cái gì ra sân cơ hội. Nhưng gã lạ xẹt là ổ sở chạ vạ xuất sắc nhất cầu thủ. Có thể tưởng tượng ổ sở chạ vạ thực lực. Dieter Chuẩn rất là tò mò. Tò mò Leicester vì gian cổ lở rốt cuộc nguyện ý giao ra bao nhiêu bồi dưỡng phí. Hắn ngược lại không có đồng ý. Chỉ bất quá tò mò. Leicester từ từ đưa ra 5 ngón tay. $5,000. Dieter Chuẩn nhẹ nhàng gật đầu. $5,000 không tính ít. Bất quá $5,000, liền muốn để cho ổ sở chạ vạ buông tha cho thành tích, để cho gian cổ lở thành là chủ lực tiên phong. Dieter Chuẩn là sẽ không đồng ý. Nhưng là Leicester cười lắc đầu một cái. $50,000. Ta nguyện ý miễn phí đem gian cổ lở cho thuê ổ sở chạ vạ, không cần câu lạc bộ ổ sở chạ vạ cho hắn giao bất kỳ tiền lương. Hơn nữa ta còn ngạch ngoại tài trợ $50,000 bồi dưỡng phí. Dieter Chuẩn trận to hai mắt. Rất giật mình. Không phải bình thường kinh ngạc. Nhân vì lúc này Z trong nước kinh tế mặc dù bắt đầu hồi phục, nhưng là $50,000 cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra. Gia đình bình thường năm bình quân thu nhập đầu người vẫn còn ở $3,000 trên dưới. Coi như là ở tợ giả gờ, sinh hoạt tương đối tốt gia đình bình quân đầu người năm thu nhập cũng bất quá là $5,000-$6,000. Tình huống như vậy phía dưới, Leicester vậy mà vì một cầu thủ lấy ra $50,000 phí đào tạo. Bá lực. Dieter Chuẩn chỉ có thấy được bá lực. Rất nhiều người có thể sẽ nói Leicester là người điên. Nhưng là Dieter Chuẩn lại thấy được bá lực, thấy được Leicester trên người cái loại đó bá lực. Hắn bị Leicester loại này bá lực cho dọa. Bây giờ giống như câu lạc bộ ổ sở chạ vạ như vậy dài hạn nhất, một mùa bóng dự toán là không cao hơn $300,000. Trong này là bao gồm cầu thủ tiền lương, câu lạc bộ công nhân viên tiền lương, còn có hắn như vậy câu lạc bộ cao tầng tiền lương. Cộng lại bất quá $300,000. Câu lạc bộ tư sản cộng lại cũng bất quá là $2,000,000 tả hữu. $50,000, đối với ổ sở chạ vạ như vậy câu lạc bộ là một rất lớn một khoản tiền. Nói lấy ra liền lấy ra. Chợt giữa Dieter Chuẩn có một loại cảm giác. Trước mắt Leicester tương lai nhất định sẽ trở thành rạch bóng đá nhân vật hô phong hoán vũ. Chỉ bằng vào như vậy quả quyết, như vậy bá lực, Dieter Chuẩn liền chưa từng thấy qua mấy cái. Vì vậy hắn đột nhiên có một cái nghi vấn. Leicester, cái này gian cổ lở thật đáng giá ngươi như vậy đầu tư. Leicester gật đầu một cái. Hắn sau này nhất định sẽ trở thành rạch đội tuyển quốc gia trung phong chủ lực. Ta nguyện ý vì hắn tiền kỳ đầu tư. Nếu như thành công, tương lai thủ lao thì không phải là mấy mươi ngàn, mà là triệu triệu tới đếm. Dĩ nhiên nếu như ta thất bại, như vậy ta chỉ biết tổn thất tiền kỳ đầu tư. Nhưng là trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Không có đầu tư cũng sẽ không có hồi báo. Dieter Chuẩn gật đầu một cái. Có ý tưởng. Chợt hắn rất muốn hợp tác với Leicester. Rất muốn cùng Leicester tạo mối quan hệ. Được. Leicester. Ta nguyện ý cùng ngươi đánh cuộc một lần. Gian cổ lở ta mướn, hơn nữa nguyện ý cho hắn một vị trí chủ lực. Chúng ta đem hợp đồng ký, chờ một hồi ta mời ngươi ăn cơm. Dieter Chuẩn chợt giữa rất là nhiệt tình. Để cho Leicester cũng là sợ hết hồn. Cuối cùng Dieter Chuẩn còn rất nhiệt tình đối Leicester nói, sau này ngươi cảm thấy có bồi dưỡng giá trị cầu thủ, cứ việc giới thiệu cho chúng ta một cái. Không, ngươi trực tiếp tìm ta. Cuối cùng Dieter Chuẩn thậm chí một mực đưa Leicester đến cửa đại lâu. Leicester đi qua nhiều như vậy câu lạc bộ, những người kia mặc dù ngoài mặt đều là rất tôn trọng Leicester. Nhưng là trong xương cũng xem thường Leicester, tại Trung Quốc bóng đá bỏ trườn lăn lộn hơn 10 năm Leicester, đối với những thứ này hư tình giả ý là có thể cảm thụ được. Bọn họ kỳ thực cũng xem thường Leicester. Một bằng vào đời cha vinh diệu, ở bóng đá cáo mượn oai hùng hoàn khố tử đệ mà thôi. Nhưng là Dieter Chuẩn không giống nhau. Leicester có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Mặc dù không hiểu hắn vì sao đối với mình chợt giữa tốt như vậy, nhưng là Leicester cũng không phải cái loại đó phải chỗ tốt chỉ bán ngoan người. Vì vậy trước khi rời đi nắm Dieter Chuẩn tay. Rất chân thành nói, Chuẩn chủ tịch, châu Âu bóng đá phát triển ngày hôm đó lấy ngàn dặm. Ta tin tưởng tương lai giữa chúng ta cơ hội hợp tác càng ngày càng nhiều. Hai bên hợp tác, ta nhận vì trọng yếu nhất chính là có lợi lẫn nhau. Ta tin tưởng chúng ta có thể chung nhau chia sẻ tương lai bánh ngọt. Ha ha ha, tốt. Leicester, ta mong đợi chúng ta hợp tác. $50,000 rất nhiều. Gần như là Leicester tư sản một nửa. Còn có gian cổ lở tiền lương, Leicester trực tiếp làm miễn phí cho thuê ổ sở trả vạ. Sở phạt tạm tợ giả gỡ đem gian cổ lở thuê đi ra ngoài, dĩ nhiên là không thể nào tiếp tục giao gian cổ lở tiền lương. Cái này tiền lương Leicester bao. Đoán chừng ở giới túc cầu Âu Châu không có so Leicester bây giờ càng phân ớt. Còn không có từ cầu thủ trên người kiếm tiền, cũng đã bắt đầu lấy lại. Nhưng là Leicester không hối hận. Bởi vì Leicester biết, một khi gian cổ lở đánh ra tới, như vậy thu nhập của mình sẽ là bây giờ đầu tư gấp mấy lần. Leicester biết gian cổ lở là có tài nhưng thành đặt muộn. Nhưng là cũng có hắn lúc còn trẻ không có thi đấu có liên quan. Nếu như không có Leicester tham gia, gian cổ lở chỉ biết ở sở bạc tạp tờ dạ gờ đánh hai cái mùa bóng xì dầu. Cho đến 2 năm sau đến bỉ nhỏ câu lạc bộ lộ cơ rèn, hắn mới bắt đầu có cơ hội đánh chủ lực, cũng bắt đầu bản thân chân chính chuyên nghiệp đời sống. Quá chậm. 2 năm sau Gian Cổ Lở cũng 23 tuổi. 23 tuổi mới đánh bị giải hạng nhất, hơn nữa còn là một nhỏ yếu câu lạc bộ Lộ Cơ Rèn. Có thể nói suốt lãng phí hai cái mùa bóng. Leicester tin tưởng nếu như Gian Cổ Lở có thể ở 21 tuổi, lúc 22 tuổi là có thể đánh lên Z giải hạng nhất, như vậy hắn cũng không cần phải khi 26 tuổi mới đi bị hào môn Anderlecht. 28 tuổi thời điểm mới có châu Âu ngũ đại giải đấu đội bóng mời hắn. 28 tuổi. Quá muộn. Leicester đối với Gian Cổ Lở quy hóa rất đơn giản. 21 tuổi ở Z giải hạng nhất rèn luyện, 23-24 tuổi thời điểm trở lại Sở Bạt Tạ Tợ Dạ G làm trung phong chủ lực. Ở Sở Bạt Tạ Tợ Dạ G rèn luyện 2-3 cái mùa bóng tả hữu, 2015 khi 6 tuổi liền tiến quân châu Âu ngũ đại giải đấu. Như vậy Gian Cổ Lở chuyên nghiệp đời sống nhất định sẽ xa xa so trong lịch sử huy hoàng nhiều. Dĩ nhiên bây giờ mới bước ra bước đầu tiên. Nói là bàn xong. Nhưng là Leicester nhìn một chút thành ổ sở Trạ Va Thị. Gian Cổ Lở là địa phương nhỏ đi ra cầu thủ, quê hương của hắn tên gọi Lọ Thạ, là một địa phương nhỏ. Không phải Chi Lê Lọ Thạ, cũng không phải cổ Ấn Độ Lọ Thạ, mà là một nhỏ hương thôn. Ở ổ sở Trạ Va nhất định là rất xa lạ. Những thứ này chính mình cũng muốn quản. Gian Cổ Lở sẽ là bản thân cái đầu tiên bên ngoài cầu thủ, mấy người kia đều là Sở Bạt Tạ Tợ Dạ gỡ cầu thủ, có thể lân cận chiếu cố. Nhưng là Gian Cổ Lở không phải. Đã như vậy, nên cấp cho hắn một nơi tốt. Cho hắn mướn một tốt nhà. Đây cũng là người đại diện nên làm chuyện. Người đại diện kỳ thực chính là bảo mẫu. Trước mắt mà nói, ta bình thường là giữa trưa khoảng 11 giờ một canh, sau đó còn dư lại hai cũng đều là ở buổi tối 4 điểm đến chừng 6 giờ. Kỳ thực ta bản thân không thích buổi sáng một canh, giữa trưa một canh, buổi tối một canh mô thức. Bởi vì ta cho là trên web tiểu thuyết, nước chia rất nhiều, bao gồm do ta viết cũng là như vậy. Vì vậy ta một mực hy vọng ở 1 giờ, hoặc là trong vòng 2 canh giờ đem canh 3 cũng tuyên bố, như vậy có lợi cho độc giả đọc. Chỉ bất quá bây giờ phát biểu sách mới, cho nên vì một chút xíu nhân khí, huynh đệ ở giữa trưa cũng phát một canh. Đợi đến trưng bày thời điểm, ta sẽ còn khôi phục như cũ đổi mới. Đều là ở 6 giờ tối đến 8 giờ trung gian, đem canh 3 toàn bộ phát. Chương 19, tiền, đều là tiền. Mã Dẹt Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ. Leicester cũng không có đi xa. Một mực đang nghĩ Gian Cổ Lở vấn đề. Phần lớn vấn đề là giải quyết. Nhưng là Gian Cổ Lở một người, đi tới một nơi xa lạ như thế nào sinh hoạt, Leicester cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Dĩ nhiên đồng thời cũng ở đây chờ Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ. Nếu như không thấy không nói, nếu thấy được Leicester đương nhiên là sẽ không bỏ rơi Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ. Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ tương lai nhưng là Z chủ lực hậu vệ trái. Càng là có đoạn thời gian đánh qua Milan chủ lực. Ở Z mà nói, tương lai cũng là phi thường xuất sắc cầu thủ một trong. Người tốt. Leicester cùng Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ chào hỏi. Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Leicester. Hắn xác nhận bản thân cũng không nhận ra Leicester. Không chỉ là như vậy, hắn mới vừa lúc huấn luyện còn chứng kiến ổ sở Trạ Vạ câu lạc bộ chủ tịch Peter chủ nhưng là tự mình đưa Leicester. Nên là một nhân vật lớn. Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ còn nhỏ, chỉ có thể là nghĩ như vậy. Ở câu lạc bộ quyền uy rất thịnh trước mắt, ở Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ trong lòng câu lạc bộ chủ tịch là một nhân vật rất lợi hại. Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ vẫn rất có lễ phép. Đối mặt Leicester lập tức là rất cung kính nói, "Chào ngài, trẻ tuổi." Bây giờ Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ mới 17 tuổi, ở ổ sở Trạ Vạ đội thanh niên đá bóng. Còn không có ở câu lạc bộ ổ sở Trạ Vạ đội 1 đá qua cầu, thậm chí chưa từng có từng tiến vào ổ sở Trạ Vạ đội 1. Bất quá mùa giải này ổ sở Trạ Vạ sẽ cất nhắc một ít cầu thủ trẻ. Leicester đoán chừng Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ nên là có thể trộn lẫn dự bị vị trí. Hơn nữa Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ bây giờ còn trẻ, đốt cháy giai đoạn đối hắn không có lợi. Một khi Leicester trở thành Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ người đại diện, nhất định sẽ vì tương lai của hắn chế tạo một con đường rực rỡ. Mà Z, ta gọi Leicester Chelny. Ta là một kẻ bóng đá người đại diện. Z đội tuyển quốc gia Tật Thèn Quê Bạ, còn có cả Dập Bộ Bực Kỳ, Hạ Vập Bộ Bực Kỳ, đều là ta dưới cờ cầu thủ. Cùng ban đầu không giống nhau. Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ trẻ tuổi. Cho nên Leicester nói thẳng thắn, thậm chí lấy ra mấy tên đội tuyển quốc gia thành viên tới, gia tăng bản thân vô liếng. Các trong nước khắp nơi đều thuộc về du lịch thắng cảnh. Ổ sở Trạ Vạ cũng là như vậy. Mặc dù là thành phố, nhưng là đi ở trên đường có một loại rất thoải mái cảm giác. Leicester cùng Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ chính là vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Bóng đá người đại diện. Đối với trẻ tuổi Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ mà nói, bóng đá người đại diện loại vật này quá xa lạ. Bất quá nghe được kết quả đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn còn có năm nay mới vừa tiến vào đội tuyển quốc gia hai tên cầu thủ trẻ đều là Leicester cầu thủ, điều này làm cho Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ hay là rất kinh ngạc. Đối với 17 tuổi Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ mà nói, hắn mơ ước lớn nhất không là lúc sau đi châu Âu hảo môn đá bóng, mà là hy vọng có một ngày gia nhập đội tuyển quốc gia, vì đội tuyển quốc gia đánh quốc tế tranh tài. Những thứ kia tuyển thủ quốc gia lực uy hiếp hay là rất mạnh. Bất quá cùng bản thân nói cái này làm sao? Chẳng lẽ muốn trở thành ta người đại diện? Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ thông minh. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng là một cái liền nghĩ đến Leicester ý tứ. Mà Z, ngươi rất xuất sắc. Ta hy vọng có thể trở thành ngươi người đại diện. Ngươi trước tiên ở ổ sở trạ và đánh hai cái mùa bóng tranh tài, ta sẽ cùng câu lạc bộ thương lượng, để cho ngươi có thể đánh càng nhiều tranh tài. Sau đó có đủ tranh tài kinh nghiệm sau, sẽ để cho ngươi ở Z cường đội thi đấu. Chờ ngươi 21 tuổi, lúc 22 tuổi, ta liền giúp ngươi chuyển nhượng đến sở bạc tạp tờ giả gơ, tiếp theo chính là tiến vào đội tuyển quốc gia. Nhiều nhất 23 tuổi, ta là có thể giúp ngươi ở Z đội tuyển quốc gia đứng vững góc chân. Giàn cụ lộ hiệp ẹt kỳ vẫn là quá nhỏ. Leicester chính là thổi phồng mấy cái. Mặc dù Leicester cho là mình hoàn toàn có nắm chắc. Kỳ thực chỉ cần giàn cụ lộ hiệp ẹt kỳ biểu hiện hơi tốt một chút, đừng nói là 23 tuổi, chính là 20-21 tuổi thời điểm, Leicester là có thể trợ giúp hắn ở đội tuyển quốc gia đặt chân. Giàn cụ lộ hiệp ẹt kỳ bị Leicester miêu tả tốt đẹp tương lai hoàn toàn luân lạc. Quá tốt đẹp. Từng bước, hắn hận không được lập tức liền đáp ứng Leicester. Cũng được đầu hắn không có hoàn toàn xảy ra vấn đề. Cuối cùng vẫn nói, ta muốn cùng người nhà thương lượng một chút. Leicester gật đầu một cái. Chỉ cần giản cũ lộ hiệp Etki không cự tuyệt, như vậy Leicester có nhiều thời gian thuyết phục hắn. Ngược lại bây giờ giản cũ lộ hiệp Etki mới 17 tuổi, mong muốn ở Z bóng đá thành danh, còn sớm. Nhìn một cái giản cũ lộ hiệp Etki sau, Leicester chợt nhớ tới, giản cũ lộ hiệp Etki chính là người địa phương. Cho nên hỏi, mà Z, nơi này có không có đi một lần câu lạc bộ gần, hơn nữa hoàn cảnh tương đối tốt, sẽ không thái quá ồn ào nhà. Gian cổ lờ bây giờ có một ít hướng nội, lại là đến một thành thị xa lạ. Leicester hy vọng cho gian cổ lờ một tương đối địa phương an tĩnh. Gian cụ lộ hiệp Etki suy nghĩ một chút. Loại chuyện như vậy hắn cũng không hiểu. Ngươi muốn mua nhà sao? Leicester lắc đầu một cái. Ta chỉ cùng ngươi nói ba người ra, dưới cờ còn có một cầu thủ. Hắn gọi gian cổ lờ, là sở bạc tạp tờ dạ gờ dự bị tiên phong. Mùa giải sau chỉ biết thuê đến câu lạc bộ ổ sở trạ vạ bên trong, sẽ là mùa giải sau câu lạc bộ chủ lực tiên phong. Ta nghĩ hắn đến ổ sở chạ vạ, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên chuẩn bị cho hắn mướn một khá một chút nhà. Giản cụ lộ hiệp Etki nghe xong Leicester vậy sau, rất là động tâm. Leicester đối với mình cầu thủ quá tốt rồi. Đây chính là người đại diện. Bản thân cũng rất muốn có một như vậy người đại diện. Người tuổi trẻ dễ dàng xung động, cũng dễ dàng bị cảm động. Giản cụ lộ hiệp Etki chính là như vậy. 17 tuổi. Còn không biết người đại diện hút máu bản chất, chỉ thấy được Leicester vì giản cụ lộ như vậy suy nghĩ. Bản thân cũng rất muốn có một kẻ người đại diện. Giản cụ lộ hiệp Etki đột nhiên vỗ một cái chán, hướng về phía Leicester nói, ta nhớ tới. Nhà chúng ta phụ cận thì có nhà cửa cho mướn, mặc dù không phải rất sang trọng. Nhưng là ở đâu ít người, sẽ không thái quá ồn ào. Hơn nữa rời câu lạc bộ cũng không xa, cũng chính là 20 phút khoảng cách. Thật, quá tốt rồi. Mà Z, người dẫn ta đi xem một chút đi. Lúc đi ra, Leicester lắc đầu một cái. Mãi mãi, từ trên người gian cổ lợi liền một hào tiền cũng không có kiếm. Bây giờ lấy lại mấy mươi ngàn đô la.